Khinh Ngữ cười cười, dẫn theo hai thùng thủy tự ý hướng Mộc Phong đi tới, nhưng đột nhiên, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt cải biến, Khinh Ngữ liền phát hiện mình đang đứng ở trong một mảnh rừng cây, trước mặt Mộc Phong cũng đã qua biến mất không còn tăm tích, kinh hãi ở dưới, Khinh Ngữ gấp giọng nói, Phong đại ca, ngươi ở đâu? Thế nào đột nhiên nhiều một rừng cây à? Ngay sau đó, chỉ nghe thấy Mộc Phong thanh âm ở phía trước mình truyền đến, Phong đại ca ngay ngươi trước mặt, ngươi đi về phía trước là được. Mộc Phong nhìn luôn luôn ở trước mặt mình tại chỗ đảo quanh Khinh Ngữ, trong lòng âm thầm đắc ý, mê tung trận, cũng thực không tồi. Bất quá, khi hắn chứng kiến Khinh Ngữ bộ dáng nóng nảy, không khỏi tự trách một tiếng, vội vàng tiến nhập mê tung trận đem Khinh Ngữ cho mang ra ngoài. Mộc Phong phế rất đại kính, mới đem chính mình sẽ trận pháp việc, hướng Khinh Ngữ giải thích rõ ràng, nhìn vui mừng nhảy nhót Khinh Ngữ, hắn một lần nữa đem tụ linh trận bố trí một lần, cũng khiến Khinh Ngữ đi vào tu luyện, mãi đến Khinh Ngữ sau khi nhập định. Mộc Phong nhìn tấm kia xấu xí mặt, trong mắt tràn ngập thương tiếc. Chỉ có 15 tuổi Khinh Ngữ, bị người cười nhạo nhục mạ 3 năm, đối với một cô bé mà nói, là cỡ nào bất khả tư nghị một việc, đối với Khinh Ngữ thương tiếc đồng thời, cũng đúng cái này Lũng Ngọc Môn tràn ngập tức giận, đáng chết Lũng Ngọc Môn, đáng chết Hoàng Oanh. Mộc Phong rất muốn là Khinh Ngữ xuất một hơi thở, nhưng bây giờ bản thân chỉ là giả đăng kỳ, còn không cách nào trắng trợn ở Lũng Ngọc Môn giết người, trừ phi mình đạt đến Kim đăng kỳ, nghĩ đến Kim đăng kỳ, Mộc Phong thần sắc khẽ động. Theo trong túi đựng đồ, xuất ra một viên đan dược Thịnh Nguyên đan. Mộc Phong bây giờ là giả đan kỳ, khoảng cách Kim đan kỳ cũng bất quá là gang tấc ngăn cách, nhưng trên người bây giờ tổn thương vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ, muốn được trùng kích Kim đan kỳ còn phải chờ một đoạn thời gian. Hai canh giờ sau đó, Khinh Ngữ mới vạn phần kinh hỉ theo trong nhập định tỉnh lại, hưng phấn nói ra, "Phong đại ca, ta đến luyện khí hậu kỳ, ta hiện tại đã là luyện khí hậu kỳ tu sĩ." Mộc Phong mỉm cười nói, "Không nên kích động, đây chỉ là một mới bắt đầu." Sau này Khinh Ngữ sẽ lợi hại hơn. Ừm. Khinh Ngữ hung hăng gật đầu một cái, hốt nhiên, lại mặt lộ vẻ khó xử nói ra, đối với ngươi bây giờ đi về, sợ rằng sẽ chiêu người hoài nghi, làm sao bây giờ? Mộc Phong nhưng lơ đỉnh nói ra, nếu như ngươi không được muốn trở về, liền ở chỗ này đi. Như vậy ngươi cũng có thể lấy càng nhanh hơn tu luyện. Khinh Ngữ nhưng lắc đầu, nói, không xong, ta nếu như ở chỗ này không quay về, Hoàng Oanh chắc chắn tới nơi này tìm kiếm ta, đến lúc đó. Nếu như để cho nàng phát giác Phong đại ca nói, sẽ có đại phiền toái. Mộc Phong trầm tư khoảng khắc, đột nhiên đưa ngón trỏ ra, nhanh chóng điểm ở Khinh Ngữ mi tâm, một điểm hiện ra quang cũng trong nháy mắt ẩn vào việc này giữa chân mày, sau đó, liền đưa ngón tay thu hồi, nói, đây là một loại liễm khí phương pháp, tuy nhiên đơn giản, nhưng cũng dễ hiểu, ít nhất trúc cơ tu sĩ còn không cách nào phát giác ngươi chân thực tu vi, ngươi ở nơi này quen thuộc một ở dưới, chờ ngươi đem tự thân khí tức che giấu, ngươi trở về nữa. Khinh Ngữ gật đầu một cái, không nói hai lời liền nguyên mà ngồi xếp bằng, mà bắt đầu tu luyện bộ này liễm khí phương pháp. Lại là một canh giờ trôi qua, chỉ thấy Khinh Ngữ luyện khí hậu kỳ khí tức, bắt đầu chậm rãi hạ thấp, cho đến thành tâm biến thành luyện khí trung kỳ, lúc này mở hai mắt ra. Nhìn Khinh Ngữ tỉnh lại, Mộc Phong xuất ra một món hạ phẩm linh y, đưa cho Khinh Ngữ, nghiêm mặt nói, Khinh Ngữ, cái này linh y ngươi trước mặc vào, có thể vì ngươi tăng một ít phòng ngự. Khinh Ngữ tiếp nhận linh y. Có chút xấu hổ hỏi Phong đại ca, ta ở nơi này đổi sao? Ồ, ngươi trước đổi đi, ta đi ra ngoài một ở dưới. Mộc Phong vừa nói, liền đi ra ngoài, Khinh Ngữ nhưng vội vàng nói, Phong đại ca, ta đem linh y mặc ở áo khoác trong mặt là được, không cần làm phiền ngươi đi ra ngoài. Khinh Ngữ quần áo nón nảy hoàn tất sau đó, liền tràn đầy mừng rỡ ly khai thạch động. Có liễm khí phương pháp làm là che giấu, Khinh Ngữ nhưng cũng không có gặp phải phiền toái gì, vẫn là trước sau như một quá mỗi ngày nấu nước sinh hoạt. Mỗi ngày vẫn sẽ ở Mộc Phong nơi này dừng lưu hai canh giờ, nàng thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Lại là một tháng trôi qua, khi Mộc Phong theo điều tức trong tỉnh lại, hai mắt như sao quang lóe lên, thấp giọng nói, hai tháng chẳng phân biệt được ngày đêm chữa trị, thân thể rốt cục hoàn toàn phục hồi như cũ, cũng là trùng kích kim đan kỳ thời điểm. Đúng lúc này, Khinh Ngữ lại lần nữa đi tới, chứng kiến Mộc Phong sau đó, liền mở miệng hỏi, Phong đại ca, ngươi có không có khôi phục? Mộc Phong cười cười, đã qua được. Khinh Ngữ hôm nay ngươi liền không nên tu luyện, ngươi trở về đem ngươi muốn được mang đi đồ đạc thu thập một ở dưới, ngày mai trở lại, khi đó đại ca lại trùng kích kim đăng kỳ, sau khi thành công, đại ca liền trực tiếp mang ngươi rời đi nơi này. Ly khai Lũng Ngọc Môn, đây là Khinh Ngữ nghĩ thật lâu nhưng vẫn không có thể thực hiện chuyện, mà bây giờ, giấc mộng này nghĩ rốt cục phải thực hiện, Khinh Ngữ mừng đến chảy nước mắt nhìn Mộc Phong, kiên định gật đầu một cái, nước nở nói, Phong đại ca, cảm ơn ngươi không ngại ta. Bằng lòng mang ta ly khai, ta. Mộc Phong nhìn thương tâm Khinh Ngữ, thầm than một tiếng, nhẹ nhàng đem Khinh Ngữ kéo ở trong ngực, ôn nhu nói, Khinh Ngữ, ngươi đã kêu đại ca của ta, ngươi tiểu là muội muội ta, tại sao có thể có ca ca ghét bỏ muội muội mình đây? Ngươi yên tâm, ngươi ở đây Lũng Ngọc môn sở thụ ủy khuất, đại ca sẽ vì ngươi từng cái đòi lại. Mục Phong quan tâm, khiến Khinh Ngữ cũng không nhịn được nữa trong lòng ủy khuất, ở tại trong lòng gào khóc lên, ba năm này, bản thân sở thụ trào phúng cùng nhục mạ, vào giờ khắc này đạt được thỏa thích phong ra. Lũng Ngọc môn tao ngộ, khiến Khinh Ngữ ba năm này, như cái xác không hồn nhất dạng ti tiện còn sống, nàng nghĩ tới ly khai Lũng Ngọc môn, nhưng nàng biết chỉ cần mình chân trước rời đi Lũng Ngọc môn, như vậy Hoàng Hoành chân sau sẽ đem chính mình giết xuống, sở dĩ, Khinh Ngữ mới có thể vội vã như vậy muốn được tăng thực lực lên, chỉ cần mình có bảo mệnh thực lực sau đó sau, mình mới có khả năng mở Lũng Ngọc môn, ly khai cái này để cho mình tràn ngập hận ý địa phương. Qua thật lâu, Khinh Ngữ mới coi là an tĩnh lại, sắc mặt trở nên hồng theo Mục Phong trong lòng tránh thoát được, chứng kiến Mục Phong trước ngực cầm ướp một tảng lớn, không tiện thấp giọng nói ra, Phong đại ca, xin lỗi. Ta chỉ là... Không có việc gì, ngươi đã sớm nên thống khoái khóc lên, yên tâm đi. Như vậy sự tình sau này không có phát sinh nữa. Khi Khinh Ngữ sau khi rời khỏi, Mục Phong cũng bắt đầu làm trùng kích kim đan kỳ chuẩn bị trước, vốn là nghĩ tại thạch giới trong trùng kích kim đan kỳ, nhưng kim đan ngưng tụ thành công một khắc kia, sẽ có thiên địa chi lực thanh tẩy, ở thạch giới trong Mục Phong không biết còn có thể không thể dẫn tới thiên địa chi lực thanh tẩy, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Kim đan ngưng tụ thành công lúc, sẽ khiến cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đến lúc đó khẳng định đem Lũng Ngọc môn trong người hấp dẫn qua đây, thì cũng là Mục Phong nguy hiểm nhất thời điểm, may mắn hiện ở mình có thể bố trí mê tung trận. Trận này tuy nhiên đơn giản, nhưng là nhưng cho là mình thực hiện một ít thời gian. Mục Phong đem tất cả có khả năng chuyện phát sinh, cũng nghĩ một lần, xác định không có gì quên địa phương sau đó, hắn mới tĩnh tâm thổ nạp điều tức, ngày mai trùng kích kim đan kỳ, phải để cho mình ở vào trạng thái tốt nhất, như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất ngưng đan thành công. Còn như ngưng đan có thành công hay không, Mục Phong theo không có lo lắng qua, bản thân nguyên thần hiện tại đã là luyện thần trung kỳ, cùng chân chính kim đan kỳ tu sĩ so sánh cũng chút nào không yếu. Thậm chí càng mạnh, duy nhất phải làm là được, đem bên trong đan điền dịch thể nguyên khí thay đổi đổi thành trạng thái cố định nguyên khí. Mà Mục Phong bản thân hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ liền so với bình thường người cao hơn gấp 2, hiện tại lại có tụ linh trận, như vậy Mục Phong liền không có lo lắng nữa, bởi vì trong cơ thể nguyên khí không đủ mà đưa tới ngưng đan thất bại, có thể nói, Mục Phong đối với lần này trùng kích kim đan kỳ là lòng tin 10 phần. Làm xong một ngày công tác, Khinh Ngữ thản nhiên trở lại chỗ mình ở. Một cái hẻo lánh mà lại phòng ốc đơn sơ, chính chỗ này ở giữa nhà lá, đối với Khinh Ngữ mà nói, cũng là duy nhất một cái để cho nàng cảm thấy ấm áp cảng, duy nhất có thể lấy để cho nàng có thể liếm láp vết thương địa phương. Mỗi lần Khinh Ngữ chỉ phải một tiến vào phòng, nước mắt sẽ không tự chủ được chảy xuống, đó là nàng đối với tương lai bất lực, nhưng lại bất lực cải biến tuyệt vọng, Khinh Ngữ tâm mỗi ngày đều sẽ bị người vô tình tra đạp ngàn vạn lần, nhưng nàng vẫn là yên lặng cũng ti tiện còn sống. Chỉ là có một ngày mình có thể ly khai Lũng Ngọc Môn, qua bình thường nhân sinh sống. Mà hôm nay Khinh Ngữ, vừa mới vào nhà, trong mắt thản nhiên liền trong nháy mắt được hưng phấn cùng mong đợi thay thế, đi tới trước giường nhìn treo ở đầu giường trên vách tường một bản vẽ giống như, một mặt cực kỳ đơn giản bức họa, miễn cưỡng còn có thể nhìn ra đó là một cô gái, nhưng chính là cái này đơn giản bức họa, cũng là Khinh Ngữ còn sót lại tâm linh ký thác. Khinh Ngữ yên lặng nhìn nữ tử này bức họa, thấp năng nói, sư phụ, Khinh Ngữ sẽ phải rời khỏi Lũng Ngọc Môn, cũng sẽ không trở lại nữa, ngài có phải hay không cũng là Khinh Ngữ cao hứng đây. Sư phụ, Khinh Ngữ hiện tại gặp phải một cái phi thường quan tâm Khinh Ngữ người, hắn muốn dẫn Khinh Ngữ đi, Khinh Ngữ sau này cũng sẽ rất khoái nhạc. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám.net. Sư phụ, Khinh Ngữ sở thụ cực khổ rốt cục phải đến đầu, Khinh Ngữ sau này đi theo Phong đại ca sẽ khai tâm hạnh phúc, ngài cũng sẽ chúc phúc Khinh Ngữ nói qua vừa nói, Khinh Ngữ nước mắt bất chi bất giác chảy xuôi xuống. Nhưng trên mặt lộ ra cũng là tiêu ý, xuất phát từ nội tâm chân thật nhất trí tiêu ý. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 109, trùng kích Kim Đăng Kỳ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Khinh Ngữ hướng về phía trên tường bức họa không người chào, nói, sư phụ, Khinh Ngữ muốn đi. Cuối cùng thật sâu liếc mắt nhìn, sau đó, theo gối đầu ở dưới xuất ra một cái hộp gỗ, nhẹ khẽ vướt vướt, thì thầm nói, tưởng qua Khinh Ngữ phải biến mất. Khinh Ngữ đem tất cả thu thập thỏa đáng sau đó. Không chút do dự ly khai cái này sinh hoạt 3 năm nhà lá, đối với nơi này tất cả, nàng sớm đã không có một tia lưu luyến, sau khi rời khỏi Khinh Ngữ, cũng không có giống thường ngày vậy, sẽ lấy hai cái thùng nước lớn, mà là tự ý hướng phía sau núi đi. Khinh Ngữ khác thường hành vi cũng không có dẫn tới cái khác người chú ý, bọn họ chứng kiến Khinh Ngữ cảm giác duy nhất chính là chán ghét, làm sao sẽ chú ý Khinh Ngữ cùng thường ngày có cái gì bất đồng, Khinh Ngữ quen việc dễ làm đi tới phía sau núi, tại trái phải điều tra sau đó. Mới bay thẳng đến sơn động đi. Khinh Ngữ cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, vẫn là bị một cái âm lành ánh mắt thấy rõ ràng. Ngay Khinh Ngữ sau khi tiến vào núi sau đó, theo bên đường đi ra một người mặc hồng y, còn có vài phần tư sắc đây đà nữ tử, thế nhưng bày ra tước gọt môi mỏng, đem nội tâm của nàng cay nghiệt triển lộ không bỏ sót. Người khác có lẽ không có chú ý Khinh Ngữ cùng thường ngày có cái gì bất đồng, nhưng nàng làm sao sẽ nhìn không ra tới đây. Khinh Ngữ 3 năm này gặp bi thảm tao ngộ, chính là nàng một tay tạo thành. Hoàng Oanh hôm nay cũng là trùng hợp ở chỗ này thấy Khinh Ngữ, nguyên bản nàng còn muốn đi nhục nhã Khinh Ngữ một phen, nhưng nàng đột nhiên phát giác, những ngày qua cái kia chỉ biết túi đầu bước đi Khinh Ngữ, hôm nay nhưng có chút không giống nhau dạng, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Càng trọng yếu là, hôm nay Khinh Ngữ đúng là hai tay chống chân sau khi tiến vào núi, loại tình huống này xưa nay chưa từng xảy ra qua, cái này khiến tâm tư hung ác Hoàng Oanh không khỏi đem sinh lòng vẻ nghi hoặc. Hôm nay cái này người quái dị lại nhưng tay không liền đến hậu sơn, khó khăn nói nàng sẽ không sợ bị trách phạt, trước đây nàng cho tới bây giờ không dám làm vượt qua như vậy sự tình, không xong, cái này sự tình quá khác thường, ta mau chân đến xem. Hoàng Oanh càng nghĩ càng thấy đem không thích hợp, ở nàng nghĩ đến, ở Khinh Ngữ trên thân khẳng định phát sinh cái gì. Tên hôn đàn này, thế nào để ý như vậy? Hoàng Oanh nhìn đi về phía trước đi rừng rừng Khinh Ngữ, âm thầm chửi bới không thôi. Khinh Ngữ mua đi một đoạn đường, sẽ dừng lại lấm lét nhìn trái phải một phen, đang xác định không có nhóm người sau, mới sẽ tiếp tục đi, cái này cũng để ở sau mặt theo dõi Hoàng Oanh, không thể không cẩn thận trốn, thường xuyên qua lại, cũng sắp Hoàng Oanh sợ đem hết hồn, nhưng vì chuẩn bị minh bạch Khinh Ngữ trên thân biến hóa, Hoàng Oanh cũng chỉ có thể âm thầm nhẫn lại, đồng thời, Khinh Ngữ biểu hiện, cũng xác minh Hoàng Oanh trong lòng suy đoán. Ở Hoàng Oanh vạn phần tiểu tâm tình huống ở dưới, rốt cục chứng kiến Khinh Ngữ mắt, cũng chứng kiến một người tuổi còn trẻ người, chỉ thấy tên kia tuổi còn trẻ người đang nở nụ cười nhìn xông tới mặt Khinh Ngữ, sau đó, còn thân hơn mật đem Khinh Ngữ dẫn vào trong một cái sơn động, thấy như vậy một màn Hoàng Oanh, âm thầm chửi tới, tốt một đôi cậu nam nữ, lại nhưng tới nơi đây hẹn hò đến, ta phải cho các ngươi đẹp. Hoàng Oanh một bên chửi tới, vừa hướng sơn động đi tới, đã nhưng đã qua minh bạch thế nào trở về sự tình, vậy không có ẩn giấu nhất định phải, nàng muốn đem đôi cậu nam nữ này, bắt cái tại chỗ. Khả năng liền khi nàng gần tới gần sơn động thời điểm, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt cải biến. Nguyên bản vách núi cũng biến mất, thay thế được là nhất phiến bản không tồn tại rừng cây. Biến hóa này khiến Hoàng Oanh trong lòng cả kinh, lấm lét nhìn trái phải sau, cũng không có phát giác bất kỳ người, kinh nghi ở dưới, vẫn cẩn thận đi về phía trước. Một canh giờ qua đi, Hoàng Oanh đã qua thay đổi đem đầu đầy mồ hôi, không phải mệt, là sợ. Một giờ này trong, Hoàng Oanh cũng không nhớ được bản thân đã qua đi thật xa, nhưng mỗi lần dừng lại cũng sẽ phát hiện mình lại trở về khởi điểm. Kết quả này, khiến Hoàng Oanh không tự chủ được bắt đầu lòng sinh sợ hãi. Hoàng Oanh lại cũng không đoái hoài tới cái khác, bắt đầu xuất ra pháp khí thế nào không xem qua quýt công kích, trong miệng còn không dừng lớn tiếng mắng, Khinh Ngữ, ngươi cái này dã tạp chủng, người quái dị, lao nương hiểu ngươi đang ở phụ cận, có loại nhanh cho lão nương xuất hiện, lao nương nói không chừng còn có thể tha các ngươi một con đường sống, không nhưng ra sao? Hoàng Oanh không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay chứ? Lòng sinh sợ hãi tư vị không dễ chịu chứ? Một cái lạnh lùng thanh âm ở Hoàng Oanh vang lên bên tai. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Hoàng Oanh nhưng đột nhiên tỉnh táo lại, quát lạnh nói, Khinh Ngữ ngươi cái này dã tạp chủng, chờ lao nương đi ra ngoài, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, để cho ngươi sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Sống không bằng chết tư vị, ta sớm đã qua hưởng qua trăm ngàn lần, đây đều là nhờ ngươi Hoàng Oanh ban tặng, ngươi cho là ta còn có thể sợ sao. Khinh Ngữ tâm tình cũng bắt đầu thay đổi đem kích động, đối mặt với cái này bản thân hận nhất người, Khinh Ngữ còn làm không được tâm như chỉ thủy. Nghe được Khinh Ngữ trong giọng nói kích động, Hoàng Oanh còn lại là mừng thầm trong lòng, nhưng nàng còn chưa kịp hưởng thụ loại tư vị này thời điểm, một người đàn ông tử tiếng thở dài truyền đến, Khinh Ngữ, nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại ngươi liền có thể mang nàng giết. Không cần đại ca, hiện tại giết nàng, quá tiện nghi nàng, trước để cho nàng cảm thụ một ở dưới sợ hãi dày vào đi. Khinh Ngữ thanh âm trọng bình tĩnh lại, nhưng khó nén trong đó hận ý. Một phong nói khiến Hoàng Oanh càng cảm thấy sợ hãi, nhưng sau đó nhưng tiếng lớn hơn mắng. Các người đôi cậu nam nữ này, lại dám ở chỗ này hẹn hò quan hệ bất chính, quả thực là không biết cảm thấy thẹn. Người Khinh Ngữ nhất thời là nộ không được kiệt, Hoàng Oanh vũ nhục nàng, nàng không còn nữa tử, bởi vì sớm thành thói quen, nhưng dám vũ nhục Mục Phong, đó chính là tội không thể tha thứ. Còn không đợi Khinh Ngữ nộ xích phản bác, Mục Phong nhưng thờ ơ nhưng nói, Khinh Ngữ, hiện tại không cần để ý tới nàng, sau đó ta sẽ để cho nàng vì thế trả giá thê thảm giá tiền, ngươi trước vào đi. Ừ. Khinh Ngữ hung hăng trừng Hoàng Oanh một cái, xoay người vào sơn động, đối với Hoàng Oanh thao thao bất tuyệt khó nghe tử, Khinh Ngữ cũng làm như không nghe thấy. Ở thạch thất trong ngồi xếp bằng một phòng, chứng kiến Khinh Ngữ sau khi đi vào, nhẹ giọng nói, Khinh Ngữ, ngươi tâm tình đại ca có thể hiểu được, bất quá, ngươi cũng không có thể làm cho nàng ngôn ngữ, quấy rối ngươi tâm cảnh biết không. Khinh Ngữ gục đầu xuống, thấp giọng nói, đại ca xin lỗi. Khinh Ngữ lại cũng sẽ không. Đại ca không phải trách cứ ngươi, ngươi có thể làm đến bước này, đã là rất tốt, chỉ là đại ca không hy vọng ngươi bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Đối với thù người, không có thực lực tình huống ở dưới, cũng chỉ có thể nhẫn, mà nên có thực lực, vậy triệt để đem giết chết, nhưng mặc kệ ra sao, cũng phải giữ vững một khỏa tĩnh táo tâm. Khinh Ngữ hiểu. Nhìn Khinh Ngữ bộ dáng khéo léo, Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, Khinh Ngữ, đại ca liền chỗ sung yếu đánh kim đăng kỳ, quá trình này có thể sẽ đem Lũng Ngọc Môn người hấp dẫn qua đây. Bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi, bên ngoài mặt trận pháp, cần phải nhưng cho là ta thực hiện một ít thời gian, chỉ phải đại ca ngưng đan thành công, đại ca liền mang ngươi ly khai, ai cũng không có thể ngăn cản. Khinh Ngữ trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó liền ở thạch thất trong tĩnh ngồi xuống, Mục Phong mỉm cười xem nhẹ Ngữ một cái, sau đó xuất ra mấy khối linh thạch trúng phẩm, lại lần nữa đem tụ linh trận bố trí xong, lúc này mới bắt đầu chính thức trùng kích kim đăng kỳ. Dùng hạ phẩm linh thạch bố trí tụ linh trận chỉ có thể duy trì 2 canh giờ, Mục Phong sợ thời gian không đủ, mới tuyển chọn dùng linh thạch trúng phẩm, như vậy duy trì thời gian sẽ càng dài, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Khinh Ngữ cũng là tràn đầy chờ mong nhìn Mục Phong, hiện tại Mục Phong chính là nàng duy nhất hy vọng, bởi không cho nàng không khẩn trương, nhưng nàng biết mình không thể giúp cái gì vội vàng, chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn, cầu nguyện trong lòng. Mục Phong xuất ra thịnh nguyên đan há mồm liền uống vào, dẫn linh đoạt nguyên cũng toàn lực vận chuyển. Lòng bàn tay hai cái luồng khí xoáy cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu ngoại giới linh khí, hơn nữa tụ linh trận tăng phúc, cũng cảm giác linh khí tựa như hồng thủy vậy vọt vào trong cơ thể mình. Đối với tình huống như vậy, Mục Phong sớm đã trong lòng nắm chắc, đem bên trong đan điển thể lòng nguyên khí rất nhanh chuyển động, toàn lực luyện hóa cái này mãnh liệt mà đến linh khí. Mục Phong điên cuồng hấp thu linh khí tốc độ, khiến hắn sở tại địa phương sinh ra một cổ cường liệt hấp lực, liền một trượng có hơn Khinh Ngữ, đều có thể rõ ràng cảm thụ được cái này cổ vô hình hấp lực, ngay từ đầu Khinh Ngữ cũng không quá mức để ý, nhưng theo thời gian đưa đẩy, cỗ lực hút này nhưng càng ngày càng lớn, Khinh Ngữ kinh hại ở dưới, không đem không chọn rời đi thạch thất, bên ngoài mặt coi chừng. Nhưng chứng kiến trong động tình cảnh, Khinh Ngữ cũng không khỏi sinh lòng lo lắng, nếu như cứ theo đà này, nơi này tình huống, sớm muộn cũng sẽ bị bên ngoài người nhận ra, cứ việc Mục Phong đã qua hướng nàng đã thông báo, nhưng nàng vẫn là không được phép tiến lòng. Đại ca, ngươi nhất định sẽ thành công, chúng ta cũng sẽ rời đi nơi này. Theo trong thạch thất hấp lực càng ngày càng lớn, ngoài động linh khí cũng bắt đầu như sóng chiều nhất dạng dâng tới thạch động, hơn nữa dính dấp phạm vi cũng ở đây từ từ tăng thêm. Mục Phong đối với tình huống bên ngoài không quản không hỏi, chỉ là một lòng muốn được gáp xúc bên trong đan điền nguyên khí, chỉ muốn đem thể lòng nguyên khí biến thành trạng thái rắn, thì thành công. Kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ giữa sai biệt, chính là trong cơ thể nguyên khí bởi thể lòng hướng trạng thái rắn chuyển biến, trúc cơ kỳ lúc tu tiên giả cơ sở, mà kim đan kỳ là một cái tu tiên giả tiêu chí. Chỉ có tiến nhập kim đăng kỳ, mới coi là một cái chân chính tu tiên giả. Ngoại giới linh khí, ở Mục Phong không kiêng nể gì cả điên cuồng hấp thu ở dưới, một chút biến thành bản thân mình nguyên khí, mãi đến tất cả đan điển, cũng sẽ cho không ở dưới thừa thải nguyên khí sau đó, Mục Phong mới bắt đầu thử nghiệm tiến hành nguyên khí áp xúc. Loại này áp xúc nguyên khí, Mục Phong đã có qua một lần kinh nghiệm, lần trước là khiến trạng thái khí nguyên khí áp xúc thành thể lỏng, mà lần này là thể lỏng áp xúc thành trạng thái rắn. Mặc dù nhưng độ khó tăng thêm không chỉ mấy lần, nhưng quá trình là vậy, đối với đã có qua một lần áp xúc nguyên khí kinh nghiệm Mục Phong, lần này liền lộ vẻ đem thuận lợi rất nhiều, ít nhất sẽ không xuất hiện luống cuống tay chân tình huống. Cái khác người ngưng đan lúc không khỏi là vạn phần cẩn thận, các loại bổ sung linh khí đan dược có thể chuẩn bị bao nhiêu liền là bao nhiêu, hơn nữa còn phải tìm một chỗ tuyệt đối an tĩnh, an toàn phương, để ngừa thất bại trong gang tấc. Kim đan kỳ làm vì tu tiên giả một cái danh giới, cũng là đệ nhất cái danh giới. Đối với cái này cái danh giới, không có người sẽ nhẹ nhõm sơ suất, cũng không dám kinh thường. Mà Mục Phong tuyển chọn địa phương, mặc dù nhưng không phải bị cô lập từ bốn phía, nhưng cũng là nguy cơ tứ phía, hiện tại cửa động còn có một cái địch nhân đâu. Như vậy địa phương và an toàn hai chữ căn bản không hợp, nhưng Mục Phong cứ như vậy an ổn nhưng bắt đầu trùng kích kim đăng kỳ, nếu như để những người khác người hiểu, không biết làm thế nào cảm giác nghĩ. Xem sách tiểu thuyết thủ phát bản sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 110. Khinh Ngữ đố đầu tu sĩ kim đan. Đột phá kim đan kỳ cần phải chính là khiến nguyên khí biến chất, theo thể lỏng nguyên khí biến thành trạng thái rắn nguyên khí, như vậy mới có thể khiến bên trong đan điền tồn trữ càng nhiều nguyên khí, mà ngưng đan thành công một khắc kia, sẽ khiến thiên địa chi lực quán thể, tu sĩ thân thể, nguyên khí, nguyên thần đều sẽ co tăng lên, nhưng những thứ này đều không phải là tối trọng yếu. Càng trọng yếu là, ở thiên địa chi lực quán thể thời gian ngắn ngủi trong, tu sĩ đối với thiên địa chi lực cảm ngộ, đây là vì sau này đột phá hóa thần kỳ, có tới quan tác dụng trọng yếu, khi nhưng, đối với thiên địa chi lực cảm ngộ cũng là tùy theo từng người, thì nhìn cá nhân ngộ tính cơ duyên. Thời gian ở chậm rãi qua đi, trong sơn động tiếng động cũng là càng ngày càng lớn, khinh ngữ liền bình phục bất an, cứ theo đà này, dùng không bao lâu thời gian, nhất định sẽ có người phát giác nơi này tình huống, đến lúc đó, chỉ là luyện khí hậu kỳ bản thân nên làm cái gì bây giờ. Khinh ngữ lòng tràn đầy lo lắng trong sơn động đi tới đi lui, ở đấy lòng yên lặng cầu khẩn Mộc Phong có thể nhanh lên một chút thành công, tốt nhất là không có bị người phát hiện trước đó thì thành công, bất quá, lộ vẻ nhưng là không có khả năng, bởi vì khinh ngữ đã qua cảm thụ được lại có người đến. Khinh ngữ đầu tiên là cả kinh, sau đó, kiên định nhìn một chút Mộc Phong chỗ ở thạch thất, lập tức xoay người hướng động đi ra ngoài, khi khinh ngữ đi tới cửa động lúc, đã nhìn thấy một người dáng dấp hèn mọn trung niên nam nhân, hư không mà đứng. Đứng ở hoàng oanh bầu trời, đang kinh ngạc nhìn ở dưới mặt còn tại chỗ đảo quanh hoàng oanh. Khi khinh ngữ đi ra cửa động, người đàn ông tuổi trung niên liền phát hiện nàng, khi thấy rõ khinh ngữ dung mạo xấu xí lúc, sợ ô một tiếng, thờ ơ nhưng nói, ngươi tiểu là khinh ngữ đi. Nói cho ta biết nơi này đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Khinh ngữ trong lòng hơi động, kính cẩn nói, khinh ngữ xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối là. Người đàn ông trung niên trong mắt vẻ chán ghét hiện lên, ngạo nhưng nói, lão phu chính là Hầu Viên Lượng. Hầu Viên Lượng, Lũ Ngọc Môn bốn lớn tu sĩ kim đan trong vị cuối cùng, cũng là hoàng oanh trên danh nghĩa sư phụ. Khinh ngữ âm thầm kinh hãi, bất quá trên mặt cũng là lộ ra vẻ bừng tỉnh, càng lộ vẻ kính cẩn nói nói, khinh ngữ không biết hầu tiền bối đại giá quang lâm, còn xin tiền bối chớ nên trách tội. Ừ. Hầu Viên Lượng rất là hưởng thụ gật đầu một cái, ngạo nhưng nói, ngươi đã nhưng đã qua hiểu lão phu là ai. Vậy ngươi liền đem nơi này tình huống nói một lần đi. Khinh ngữ do dự một chút, trên mặt lộ ra thật sâu bi phẫn vẻ. Nói, tiền bối có mệnh, đệ tử không dám không theo, chỉ là đệ tử cũng không rõ lắm nơi này sự tình, đệ tử vốn là muốn phải nghỉ ngơi một hồi, nhưng chưa hề muốn lại bị hoàng oanh chứng kiến, liền muốn gây bất lợi cho ta, vì vậy ta ngay hoảng hốt chạy bừa tình huống ở dưới, chạy trốn tới trong cái sơn động này, bản lấy làm đệ tử hôm nay là chạy trời không khỏi nắng, không nghĩ tới đệ tử vào sơn động sau đó, liền thấy hoàng oanh liền canh giữ ở cửa động không tiến vào, đệ tử trong lòng mặc dù nhưng kỳ quái, nhưng cũng không dám đi ra ngoài. Mãi đến tiền bối đến, mà bị nhốt hoàng oanh bởi vì không thấy được tình huống bên ngoài, nhưng ngoài trận thanh âm, nàng lại nghe đem nhất thanh nhị sở, khi nàng nghe được Hầu Viên Lượng nói lúc, đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đó khinh ngữ nói nhưng để cho nàng giận tím mặt, lớn tiếng kêu nói, sư phụ, ngươi nhưng phải làm đệ tử làm chủ a. Đệ tử bị vây này cũng tốt mấy canh giờ, đây đều là khinh ngữ cái kia tạm trùng hại. Khinh ngữ nói khiến Hầu Viên Lượng rất là lơ đệnh, ở trong lòng hắn hoàng oanh đem khinh ngữ giết cũng liền giết. Không có gì lớn không, nhưng Hoàng Oanh nói cũng là khiến hắn trong lòng kinh nghi. Bị nhốt mấy canh giờ. Khó khăn nói chính là nàng tại chỗ đảo quanh nguyên nhân. Âm thầm kinh nghi ở dưới, mở miệng hỏi nói, Hoàng Oanh, ngươi trước đem ngươi tình cảnh nói một lần, khiến vi sư vì ngươi làm chủ. Vì vậy, Hoàng Oanh đem sự tình tất cả trải qua, cho tỉ mỉ nói một lần, nói xong, còn khóc tố cáo được phải Hầu Viên Lượng vì nàng đòi lại công nói. Hầu Viên Lượng nhìn ở dưới mặt Hoàng Oanh, ánh mắt co rụt lại, ám nói. Hoàng Oanh nói nàng bị vây một cái trong rừng cây, đi như thế nào cũng không đi ra lọt đến, mà ta lại không thấy được cái gì rừng cây, chẳng lẽ là trận pháp. Hầu Viên Lượng nghĩ đến trận pháp, trong lòng lại là cả kinh, hắn khi nhưng hiểu trận pháp, cũng đã gặp trận pháp, nhưng cùng lúc, hắn còn hiểu có khả năng bố trí xuất trận pháp người, thật sự là quá mức rất thưa thớt, hơn nữa mỗi một cái đều không phải là nhất dạng người, như vậy người làm sao sẽ tới Lũng Ngọc Môn đây. Trước là linh khí dị động, sau là trận pháp. Cái này hai kiện sự tình nhất định là cùng Hoàng Oanh trong miệng tên kia tuổi còn trẻ người có quan hệ, trận pháp không thể nghi ngờ là trong động tuổi còn trẻ người làm, nhưng mãnh liệt như vậy linh khí dị động, lại là vì sao? Khó khăn nói nơi này mặt thật có thiên tài địa bảo gì hay sao? Nghĩ vậy, Hầu Viên Lượng trong lòng nhất thời là nóng hừng hực, nhìn một chút khinh ngữ, nỗ lực làm ra một bộ vẻ mặt ôn hòa dáng vẻ, nói, khinh ngữ, còn không mau đem ngươi vị bằng hữu kia mời đi ra, đã đến chúng ta Lũng Ngọc Môn. Chúng ta lẽ ra chiêu đãi một phen mới phải. Khinh ngữ khi nhưng sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, nhưng vẫn là tất cung tất kính trả lời nói, xin lỗi tiền bối, đại ca của ta hiện tại có sự tình bất tiện đi ra gặp khách, bất quá, chờ đại ca của ta làm xong, hắn sẽ đích thân đăng môn bái phỏng tiền bối. Nghe vậy, Hầu Viên Lượng trong lòng thầm giận, nhưng vẫn là nhẹ nói nói, cải lương không bằng bạo lực, hầu mô đã tới, nào còn có phản hồi đạo lý. Tiền bối, khinh ngữ thực sự làm không chủ, ngài hay là trước được phản hồi. Sau đó, đại ca của ta chắc chắn đi vào bái phòng. Ngược lại bất kể nói thế nào, khinh ngữ cũng không thể khiến Mộc Phong đi ra gặp khách. Hầu Viên Lượng sắc mặt rốt cục chuyển lạnh, trầm giọng nói, khó khăn nói Hầu Viên Lượng liền chút mặt mũi này cũng không có sao. Đại ca ngươi tự mình tới ta Lũng Ngọc Môn, không chủ động bái phỏng bọn ta cũng liền thôi, hiện tại lại vẫn đóng không tiếp khách, đây cũng quá không đem ta Lũng Ngọc Môn để vào mắt. Khinh ngữ nhưng bất vi sở động, làm ra vẻ bất đắc dĩ nói, đệ tử cũng không có cách nào, đại ca dặn dò sự tình, khinh ngữ cũng chỉ có thể nghe theo, còn xin tiền bối chớ trách. Hừ, Lao Phu lặp lại lần nữa, nếu như đại ca ngươi lại không ra, cũng đừng trách Lao Phu không khách khí. Hầu Viên Lượng cảm thụ được xung quanh linh khí tiếng động là càng ngày càng lớn, ở tiếp tục như vậy, khiến mặt khác ba người phát giác, đồ bên trong liền rơi tới trong tay mình, nghĩ vậy, Hầu Viên Lượng nào còn có tâm tình sẽ cùng khinh ngữ nói lung tung đi xuống. Khinh ngữ trong lòng tuy là vạn phần sốt ruột, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc, nàng hiểu hiện tại tuyệt không được phép lộ ra chút nào vẻ kinh dị, bản thân càng chấn định, đối phương lại càng do dự, vì vậy liền bình tĩnh nói nói, nếu như tiền bối phi phải xông vào, đệ tử cũng không được phép ngăn cản, đến lúc đó, đại ca của ta nếu như trách tội xuống, cũng đừng trách đệ tử không có nhắc nhở tiền bối. Chân chùi uy hiếp, nếu như đặt ở trước đây, khinh ngữ là vô luận như thế nào cũng không dám làm như vậy, nhưng bây giờ phía sau là đối với mình quan tâm đầy đủ một phong, vì phân quan tâm, khinh ngữ cũng tuyệt không có sau lùi một bước, nàng chỉ có thể là vì một phong thực hiện thời gian. Ngươi chứng kiến khinh ngữ như chấn tĩnh này, Hầu Viên Lượng trong lòng cũng là nổi lên nói thầm, nếu như trong mặt người thật là đại nhân vật gì, như vậy bản thân xông vào này người động phủ, đến lúc đó bản thân thật có thể không cách nào giải thích. Ngay Hầu Viên Lượng thế khó xử trong lúc, trên bầu trời liền đột nhưng xuất hiện một đóa kim sắc hà vân, cũng kèm theo rơi xuống một bó kim quang, chiếu vào khinh ngữ sau lưng trong sân động. Một màn này xuất hiện, khiến chứng kiến Hầu Viên Lượng cùng khinh ngữ hai người, trong nháy mắt sững sờ, ngay sau đó hai người nhưng hiện hiện ra bất đồng biểu tình. Khinh ngữ lúc mừng rỡ không thôi, thân thể cũng hưng phấn có chút run rẩy, mà Hầu Viên Lượng còn lại là bị tức run, hắn hiện tại mới biết mình bị lừa, trong sơn động căn bản cũng không phải là đại nhân vật gì, rõ ràng là đang trùng kích kim đăng kỳ, hơn nữa đã qua thành công. Lại dám lừa gạt lão phu, người là muốn chết. Hầu Viên Lượng phẫn nộ ở dưới, hai tay nâng lên, một cái trừng ma bản, cối say, lớn tiểu hỏa cầu ngưng tụ ra, cũng hướng khinh ngữ rơi xuống, khinh ngữ sắc mặt chợt biến, cấp bách vội lui về hang núi trong. Nhưng khiến Hầu Viên Lượng ngoại ý muốn là, nguyên bản cần phải đập về phía sơn động hỏa cầu, lại nhưng không hiểu ra sao cả cải biến phương hướng, ở hoàng oanh bên người rơi xuống, kinh hại ở dưới, Hầu Viên Lượng cấp bách vội vàng khống chế hỏa cầu cải biến phương hướng, mặc dù đã cải biến một ít, nhưng vẫn là đem hoàng oanh tặng cái mình đầy thương tích. Không hiểu ra sao cả bị công kích, Hoàng Oanh có thể nào không giận, lớn tiếng mắng nói, khinh ngữ, ngươi tên tạp chủng này, dám ở sư phụ ta trước mặt ám toán lão nương muốn đem ngươi rút gần lột ra. Sau đó vừa khóc được kêu nói, sư phụ a, ngại nhưng phải báo thù cho, nàng cũng dám ở trước mặt ngươi động thủ, nhất định chính là không biết sống chết, ngươi nhưng không thể bỏ qua hắn nha. Hầu Viên Lượng mặt trong nháy mắt từ hồng thành tím, khỏe miệng cũng ác đánh mạnh rút ra, trong mắt hàn ý lóe lên, hừ lạnh một tiếng cũng không nói lời nào. Hắn không có khả năng đem như thế ném người sự tình nói ra, chỉ có thể đem lửa giận trong lòng, chút vạ đến khinh ngự trên thân. Hầu Viên Lượng cũng không dám lại qua quýt công kích, vạn nhất đem Hoàng Oanh giết chết, như vậy sau này mình lại muốn hưởng thụ thân thể nàng, liền không có cơ hội. Hoàng Oanh mặc dù nhưng trên danh nghĩa là đệ tử của hắn, trên thực tế cũng là hắn tình nhân, đồ chơi, loại chuyện này ở Lũng Ngọc Môn cũng không coi là ngạc nhiên. Lũng Ngọc Môn mặt khác ba cái kim đan kỳ tu sĩ, trên danh nghĩa thu mấy người nữ đệ tử, còn chưa phải là giống như cung cấp bản thân hưởng lạc, những thứ này sự tình ở. Lũng Ngọc Môn là được khai bí mật, mọi người cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Hầu Viên Lượng thần sắc đột nhiên động một cái, nguyên bản còn ở do dự tâm, cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, mấy hơi thở sau đó, vài tiếng tiếng xé gió truyền đến, ba đạo nhân ảnh cũng lục tục ở đây. Hầu Viên Lượng cao giọng nói, ba vị sư huynh, các ngươi cũng tới. Cái này ba cái trung nhân người, mặc dù nhưng quần áo bất đồng, thế nhưng hoa lệ phi thường, nhất là chính giữa vị kia. Mặc trường bào màu vàng nóng, phía trên thanh tú kim long tựa như thế gian đế vương một dạng, ba người chứng kiến trên bầu trời đóa kim sắc hà vân, thần sắc nhưng, bọn họ đều trải qua như vậy sự tình, làm sao không minh bạch, đây là có người đột phá đến kim đăng kỳ. Ở kim sắc hà vân xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ liền thấy, hơn nữa xuất hiện địa phương vẫn là Lũng Ngọc Môn phía sau núi, bọn họ còn tưởng rằng là bản thân trong môn người đột phá kim đăng kỳ, lúc này cấp bách vội vàng chạy tới. Nhưng tới chỗ mới biết, nơi này phương viên mấy trăm trượng linh khí, cũng nồng nặc phi thường, so với bọn hắn chỗ tu luyện linh khí còn phải nồng nặc không ít, hơn nữa bọn họ cũng có thể cảm giác được linh khí càng thêm nồng nặc là trước mặt cái kia thạch động, không cần muốn cũng biết nói, nơi này linh khí dị biến giống như cái đột phá này kim đan kỳ người có quan hệ, nhưng để cho bọn họ muốn không minh bạch là, liền coi là đột phá kim đan kỳ cũng không khả năng có động tĩnh lớn như vậy à. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 111, Mục Phong xuất quan. Kim đan đại thành sau đó, sẽ có thiên địa chi lực hàng lâm, cũng chính là cái này khắp bầu trời kim sắc hà vân, cùng đạo kim sắc quang trụ, nhưng cho tới bây giờ không có linh khí tình huống dị thường xuất hiện. Nhưng bây giờ, xung quanh trong vòng mấy trăm trượng linh khí, cũng như thủy triều mở dạng, mục tiêu chính là trước mặt cái sơn động này, liền coi là trong động người thành công tiến nhập kim đan kỳ, sẽ cần phải hấp thu đại lượng linh khí, tới ổn định tu vi tăng trưởng, nhưng cũng không khả năng dẫn động diện tích lớn như vậy linh khí a. Tên kia kim bảo trung niên, chính là Lũng Ngọc môn trưởng môn Vinh Thượng, liếc mắt nhìn mới đến Hầu Viên Lượng, nghi hoặc nói, Hầu sư đệ, cái này là thế nào hồi sự tình? Là ai đột phá kim đan kỳ? Môn chủ, là ta trong phái một gã tạp dịch bằng hữu, ở chỗ này ngưng đan, nhưng cụ thể là người nào, sư đệ ta còn thực sự không biết. Nghe Hầu Viên Lượng trả lời, Vinh Thượng lại đưa mắt nhìn sang ở dưới mặt Hoàng Oanh, trong lòng âm thầm suy tư một phen, sau đó nói, Hầu sư đệ, tên kia tạp dịch là ai? Khiến hắn ra đi. Cũng cho chúng ta Lũng Ngọc môn chiêu đái một ở dưới bạn hắn. Khinh ngữ trong sơn động đem bên ngoài mặt hai người đối thoại nghe rõ, nàng mặc dù chưa từng thấy qua Vinh Thượng, nhưng môn chủ hai chữ này hàng nghĩa, vẫn là khiến Khinh ngữ quá sợ hãi, lo lắng ở dưới, quay đầu nhìn một chút Mục Phong nơi phương hướng, trong mắt tái hiện vẻ kiên định, hít sâu một hơi, lại lần nữa bước ra sơn động. Lúc này bên ngoài sơn động trên bầu trời, người cũng càng ngày càng nhiều, phía sau núi ở trên xuất hiện kim sắc hà vân, ở tất cả Lũng Ngọc môn đều có thể nhìn rõ sở. Hiếu kỳ ở dưới, phàm là chứng kiến người cũng bắt đầu hướng nơi này chạy tới, nhưng khi bọn hắn chứng kiến Vinh Thượng mấy người cũng ở đây thời điểm, bọn họ liền không có tới gần, ở phía xa dừng lại, dừng chân vây xem. Mà khi Khinh Ngữ theo sơn động đi sau khi đi ra, bọn họ nhất thời sững sờ, ngay sau đó đều liên tục nghị luận, tiếng huyên náo thanh âm trong, không ngừng truyền ra trào phúng cùng nhục mạ. Ngoại trừ Hầu Viên Lượng ở ngoài, Khinh Ngữ xuất hiện vượt qua tử toàn bộ nhân ý đoán, ngay cả Vinh Thượng ba người cũng từng người sợ ồ một tiếng. Vinh Thượng cũng chưa từng thấy qua Khinh Ngữ, nhưng Khinh Ngữ khuôn mặt khiến Vinh Thượng trong lòng có chút không thích, thờ ơ nhưng nói, thân vì Lũng Ngọc môn đệ tử, bằng hữu ngươi tới đây, ngươi vì sao giấu giếm không báo. Khinh Ngữ chứng kiến trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng cũng có chút bối rối, kiên trì nói, môn chủ, không phải đệ tử không muốn, mà là đại ca đã phân phó đệ tử, không được khiến đệ tử tiết lộ hắn hành tung, đệ tử cũng không dám không được theo. Lại là ngươi đại ca. Hầu Viên Lượng ám rên một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Vinh Thượng lanh nhiên nói, đại ca ngươi vô cớ ta mượn Lũng Ngọc Môn tới trùng kích kim đăng kỳ, còn không đến nhà bái phòng chúng ta, cũng quá không đem ta Lũng Ngọc Môn để vào mắt chứ. Khinh Ngữ trong lòng thất kinh, nhưng nàng phải vì Mục Phong tranh thủ thêm một chút thời gian, liền không được đem không cùng hắn môn nói lung tung đi xuống, vì vậy liền làm ra vẻ sợ hãi nói, môn chủ chớ trách, chờ đại ca của ta xuất quan, đệ tử lại theo đại ca cùng đi bái phòng môn chủ, không biết như thế nào. Một cái Lũng Ngọc Môn cấp thấp nhất tạp dịch, nhưng lại nói ra muốn đi bái phỏng môn chủ nói, cái này để ở nơi có người, đều dễ cợt, mà Khinh Ngữ cũng là mặt không đổi sắc nhìn Vinh Thượng, ám nói, các ngươi cười đi. Thỏa thích cười đi. Cười phía trên một ngày thì càng tốt. Vinh Thượng còn lại là sắc mặt tâm trầm, sau lưng những đệ tử kia nghị luận, khiến hắn cảm giác mình nhan mặt đã cam chịu tổn hại, một cái ti tiện tạp dịch dám ở trong giọng nói cùng mình ngồi ngang hàng, liền coi là đại ca ngươi là kim đan kỳ, nhưng cũng bất quá là mới vừa đạt đến kim đan sơ kỳ mà thôi. Có tư cách gì cùng mình ngồi ngang hàng, trầm giọng nói, ngươi một cái nhỏ tạp dịch, dám cùng bổn môn chủ nói chuyện như vậy, quả thực là không biết sống chết, nhanh khiến đại ca ngươi xuất. Hiện chịu nhận lỗi, bằng không. Nhưng khiến toàn bộ người cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh, luôn luôn ở trong mắt mọi người nhỏ bé nọa yếu Khinh Ngữ, nhưng đột nhiên điên cuồng cười ha hả, không biết sống chết. Ta Khinh Ngữ ở Lũng Ngọc môn ngày đó không phải quá sống không bằng chết thời gian, các ngươi từng cái lại có cái kia không đúng đối với ta tùy ý lăng đục. Bằng mọi cách trào phúng, còn như khiến đại ca của ta chịu nhận lỗi, các ngươi Lũng Ngọc môn còn không có tư cách này. Một lời kích khởi ngàn cơn sóng, Khinh Ngữ nói, trong nháy mắt đem toàn bộ người chấn ngay tại chỗ, nhưng ngay sau đó, lại là khắp bầu trời tiếng mắng chửi phô diện nhi lai, thậm chí có mấy tên đệ tử đã qua vượt qua đám người ra, rất nhanh đi tới Vinh Thượng mấy người bọn hắn trước mặt, trong đó một thanh niên chỉ vào Khinh Ngữ, gầm lên nói, tốt ngươi một cái tiện tỳ, dám cùng môn chủ nói chuyện như vậy. Vua ta Dũng hôm nay liền thay môn chủ diệt trừ ngươi cái này phản bội sư môn người. Vừa nói, ngự sử pháp khí liền tấn công về phía Khinh Ngữ. Vinh Thượng cũng là trong mắt chứa sát ý nhìn Khinh Ngữ, đối với Vương Dũng xung phong nhận việc xuất thủ, cũng không có ngăn cản, hắn cũng rất muốn nhìn một chút Khinh Ngữ dựa vào cái gì nói ra lời như vậy, tất cả mọi người lấy vì khinh ngự sẽ hoảng loạn lùi bước, nhưng khinh ngự nhưng chỉ là cười nhạt nhìn xông tới mặt pháp khí, bất vi sở động. Tự tìm chết, vậy không oán ta được. Nhìn vẫn không nhúc nhích khinh ngự, Vương Dũng âm thầm đắc ý, công gia pháp khí uy lực đột nhiên tăng, nhưng kế tiếp một màn, nhưng khiến toàn bộ người mở rộng tầm mắt, chỉ thấy Vương Dũng pháp khí đột nhiên nhất chuyển, nhưng tấn công về phía luôn luôn ngồi dưới đất nghỉ ngơi Hoàng Oanh. Hoàng Oanh mặc dù nhưng không thấy được tình huống bên ngoài, nhưng có thể nghe được bên ngoài mặt tiếng nói chuyện, hiểu Vinh Thượng đến từ sau, nàng cũng liền không thèm nói, nhắc lại, đúng lúc này, nhất đạo tia sáng cấp tốc công kích bản thân, kinh hại ở dưới, Hoàng Oanh vội vàng gọi ra pháp khí, lúc này ngăn cản ở dưới cái này nói tia sáng, trong miệng hô to nói, là ai đang công kích ta. Lúc này, Hầu Viên Lượng cũng gấp vội vàng quát lớn nói, Vương Dũng, ngươi dừng tay cho ta. Vinh Thượng cũng là sửng sờ, lạnh giọng nói, Hầu sư đệ, đây rốt cuộc là thế nào hồi sự tình. Môn chủ, cái sơn động này cửa động có một cái trận pháp, Hoàng Oanh chính là bị giam ở trong đó, chúng ta nếu như công kích, chỉ sẽ công kích đến Hoàng Oanh trên thân. Hầu Viên Lượng cấp bách vội vàng giải thích. Không sai, chính là trận pháp, các ngươi nếu muốn giết ta, hay là trước đem Hoàng Oanh giết đi. Khinh Ngữ lạnh lùng nhìn chúng nhân. Vinh Thượng trong lòng thất kinh, sau đó đem người rơi xuống, nhìn kỹ Hoàng Oanh xung quanh, trầm giọng nói, trận pháp. Chỉ có địa phương lớn như vậy, lại là một cái chỉ có thể khốn người trận pháp. Vinh Thượng trầm tư sau một lát, đột nhiên công kích vách núi chỗ tiếp theo, vang một tiếng, Vinh Thượng vẫy tay, một khỏa linh thạch trung phẩm liền vượt qua hiện ở trong tay hắn. Trận pháp bị phá, Hoàng Oanh cũng rốt cục thấy rõ tình huống chung quanh, hướng về phía Vinh Thượng thi lễ sau đó, liền chỉ khinh ngữ tức giận mắng nói, ngươi cái này dã tạp chủng, người quái dị, lao nương xem hôm nay ngươi còn thế nào trốn. Chứng kiến trận pháp bị phá, khinh ngữ nhưng thờ ơ, nhìn chật vật Hoàng Oanh, cười nhạt nói, Hoàng Oanh, ta khinh ngữ là xấu. Nhưng ít nhất ta còn không có vì leo lên, ra bán thân thể mình, các ngươi từng cái, biểu hiện ra là một bộ đạo mạo nghiêm trang, sau lưng nhưng làm ra nam đạo nữ sướng hoạt động, các ngươi có tư cách gì nói ta. Còn như trốn, ta hiện thiên không có trốn, ta phải quang minh chính đại đi ra lũng ngọc môn. Ngươi không đợi Hoàng Oanh phản bác, Vinh Thượng nhưng lạnh giọng nói, khinh ngữ ngươi nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói, đã định trước ngươi hôm nay là chắc chắn phải chết, dù cho có kim đan kỳ tu sĩ vì ngươi chỗ dựa, hắn cũng cứu không được ngươi. Ồ, là ngươi muốn giết ta muội muội sao? Ngươi được không? Ngươi Lũng Ngọc Môn được không? Một cái xem thường thanh âm theo khinh ngự sau lưng trong sơn động truyền đến, thanh âm không được lớn, nhưng rõ ràng khiến toàn bộ người nghe đem thanh thanh sở sở. Ngay sau đó, không trung kim sắc hạ vân đột nhiên biến mất, xung quanh linh khí cũng từ từ khôi phục bình thường. Khinh ngự nghe được cái này thanh âm, lập tức xoay người, kinh hỉ kêu nói, đại ca, ngươi thành công. Một phong chậm rãi đi ra sơn động, đi tới khinh ngự bên người. Vô vô khinh ngữ bả vai, cười nói nói, khinh ngữ làm không tệ, ở dưới mặt sự tình liền giao cho ta đi. Ngươi ở đây sau mặt nhìn là được. Khinh ngữ cao hứng ngừng. Một tiếng, lập tức trở về cửa động, tràn đầy chờ mong nhìn một phong bóng lưng. Ta chính là khinh ngữ đại ca, ta chính là vì khinh ngữ chỗ dựa người kia, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút có không có tư cách giết muội muội ta, ta còn muốn nhìn một chút ta có không có tư cách bảo hộ muội muội ta. Một phong cuồng vọng tột cùng, tiêu ngạo tột cùng nói, trong sát na, liền dẫn tới Lũng Ngọc Môn phía trên ở dưới toàn bộ người nộ xem tương hướng, Hầu Viên Lượng cùng hai gã khác kim đan trung kỳ tu sĩ, loang thoáng bay đến một phong hai bên, đem vây quanh ở bên trong, những thứ kia luôn luôn không có tới gần Lũng Ngọc Môn đệ tử, cũng đều chậm rãi xông tới. Vinh Thượng nhìn cái này xuất hiện tuổi còn trẻ người, lạnh giọng nói nói, ngươi là ai? Vì sao tới ta Lũng Ngọc Môn? Một phong phơi nhưng nói, ta là ai? Nói các ngươi cũng không biết, vẫn là không nói cũng được. Tới ngươi Lũng Ngọc Môn chính là vì khinh ngữ xả giận mà thôi. Thuận tiện giết một người. Chút giận. Ngươi dựa vào cái gì giúp nàng hạ giận, giết người. Ngươi dựa vào cái gì giết người. Chỉ bằng ngươi kim đan sơ kỳ tu vi sao. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hầu Viên Lượng cười nhạo nói. Không biết lượng sức. Có phải hay không không biết lượng sức, vậy ngươi liền thử trước một chút đi. Một phong vừa dứt lời, thần thức liền trong nháy mắt xuất kích, ở Hầu Viên Lượng không có nhận ra thời điểm. Liền công kích vào hắn thức hải, ngay sau đó thân thể lay động, cấp tốc nên hướng rơi xuống Hầu Viên Lượng, một cước liền đem Hầu Viên Lượng rơi đập dưới đất, sau đó, lại nhẹ nhàng nhưng trở lại trước đó vị trí. Tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, Hầu Viên Lượng đã qua bị hung hăng đập xuống đất, mà Mục Phong nhưng sắc mặt du nhiên đứng ở đó. Thấy như vậy một màn Vinh Thượng, trong lòng nhất thời là nhất phiến kinh đào hãi lãng, hắn mặc dù chứng kiến Mục Phong xuất thủ, nhưng cũng không ngăn trở kịp nữa, nhưng khiến hắn càng không nghĩ đến là Hầu Viên Lượng nhưng lại sẽ không còn sức đánh trả chút nào liền bị đánh tan, ngay cả mình cũng không thể nào làm được nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Hầu Viên Lượng mặc dù đã là kim đan sơ kỳ, nhưng là đã qua tiến nhập sơ kỳ thật nhiều năm, mà đối phương rõ ràng cho thấy mới vừa tiến vào kim đan kỳ, làm sao có thể có như vậy thực lực, Vinh Thượng cũng không được đem không thu hồi trong lòng xem thường, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Mục Phong. Mà những đệ tử kia, từng cái càng là kinh sợ vạn phần, trong ngày thường cao cao tại thượng Hầu Viên Lượng, cũng bị đối phương nhẹ nhõm giải quyết, bọn họ lại có thể nào không hái sợ, toàn bộ đem hô hấp háp đến thấp nhất, chỉ sợ dẫn lửa thiêu thân. Hỗn đản, ngươi lại dám đánh lén cùng ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hầu Viên Lượng chật vật từ dưới đất bò dậy, quần áo lộn xộn, khoe miệng còn có vài tia vết máu, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Mục Phong, phẫn nộ gầm hét lên. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 112, khinh ngữ giết người. Lúc này Hầu Viên Lượng đã qua bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, đều không đi muốn bản thân thế nào từ không trung rơi xuống, gầm thét liền muốn động thủ. Vinh Thượng nhưng đột nhiên lớn tiếng quát nói, câm miệng. Vị đạo hữu này đã là thủ hạ lưu tình, ngươi lúc này giữ được tánh mạng, còn không được nhanh lui ở dưới. Mục Phong bày ra thực lực, khiến Vinh Thượng cũng không dám lại hối trao bức người, coi như mình mấy người có thể cầm ở dưới đối phương, chỉ sợ cũng sẽ tổn thất thảm trọng, cái này lộ vẻ nhưng không phải Vinh Thượng muốn được kết quả. Một tiếng quát chói tai, trong nháy mắt đem Hầu Viên Lượng giật mình tỉnh lại, nhìn cười như không cười Mục Phong, nhất thời người đổ mồ hôi lạnh, Mục Phong có thể đem hắn đạp lộn mèo trên mặt đất, muốn giết hắn nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Hầu Viên Lượng sao dám tiếp tục dây dưa, nhưng vẫn là nộ rên một tiếng, cấp bách vội lui đến Vinh Thượng sau lưng, nhắm mắt không nói. Vinh Thượng rồi mới hướng Mục Phong vừa chắp tay, cười nói nói, vị đạo hữu này, chúng ta song phương bất quá là một cuộc hiểu lầm mà thôi, khinh ngữ thân vì ta phái đệ tử, lại cùng đạo hữu quan hệ không cạn, chúng ta lẽ ra thân cận một phen mới phải. Quả nhiên không hổ là đứng đầu một phái, co được giãn được. Mục Phong thờ ơ nhưng nói, thân cận cũng không cần, thân ta vì khinh ngữ đại ca. Hôm nay chính là phải đem nàng mang đi, còn như trước khi đi, ta phải hướng Vinh môn chủ yêu cầu mấy cái người, không biết Vinh môn chủ có thể hay không nhận lời. Mục Phong chí ở vì khinh ngữ chút giận, chỉ cần có thể đem khinh ngữ thủ người giải quyết, cái khác, Mục Phong cũng không muốn gây thêm rắc rối. Đạo hưu coi trọng cái nào vị đệ tử cứ mở miệng là được. Vinh Thượng không chút do dự nhận lời, mấy tên đệ tử là có thể hóa giải trận này mâu thuẫn, thế nào mà không làm chứ? Mục Phong quay đầu nhìn về phía khinh ngữ, nhẹ nói nói. Khinh ngữ, đem khi dễ ngươi người bắt tới đi. Đại ca nói qua phải vì ngươi chút giận. Lời vừa ra khỏi miệng, những đệ tử kia đều liên tục lùi bước, thậm chí có mấy tên đệ tử xoay người mà chạy. Sư tôn cứu ta. Hoàng Oanh càng là thần sắc hoảng sợ, hoảng loạn chạy đến Hầu Viên Lượng sau lưng, lôi kéo Hầu Viên Lượng cánh tay khóc lóc kể lể cầu khẩn. Hầu Viên Lượng cũng là hai mắt nhắm nghiền, đối với Hoàng Oanh cầu xin là thờ ơ, một cái nữ nhân mà thôi, cùng tánh mạng mình so sánh, nào có tính là gì. Chứng kiến có người muốn chạy trốn, Mục Phong cười lạnh một tiếng, tay trái nâng lên, mấy cái màu xám cho sợi tơ nhanh chóng liền quấn về chạy trốn mấy người, cũng đem mấy người vùng ra khinh ngự trước mặt, mà quấn quanh ở trên người bọn họ màu xám cho sợi tơ nhưng không có bùng ra, ngược lại đâm vào bọn họ trong đan điền. Ngay sau đó mấy người sắc mặt thì trở nên đen hôi bại, trên thân nguyên khí chấn động cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, từng người là tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, lại cũng vô lực vật lộn. Vinh Thượng con mắt co rụt lại. Hắn mặc dù không biết nói Mục Phong trong tay màu xám cho sợi tơ là cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong đó nồng nặc khí tức tử vong, cái này khiến hắn đối với Mục Phong cô kỵ tăng thêm vài phần, còn như, cái này mấy tên đệ tử chết sống, Vinh Thượng liền làm như không nhìn thấy. Mục Phong hoặc là không làm, lấy thủ pháp giống vậy đem Hoàng Oanh cùng Vương Dũng cũng ngã tại khinh ngự trước mặt, cũng đâm rách các nàng đan điền, mà Hầu Viên Lượng đối với lần này, vẫn là nhắm mắt không nói, đối với Hoàng Oanh cầu xin cũng chẳng quan tâm, không phản ứng chút nào. Mục Phong đi tới khinh ngữ bên người, nhẹ giọng nói, khinh ngữ, những thứ này người có đủ hay không, không đủ nói, ngươi nói cho đại ca. Nhìn trong ngày thường đối với mình lăng nhục vô cùng tàn nhẫn mấy cái người, hiện tại liền ở trước mặt mình vùng vây dây chết, khinh ngữ trong đôi mắt hận ý đã như lửa ở đốt, trong lòng động lại nhiều năm hận ý, và hôm nay rốt cục đạt được phong thích, nhưng nàng vẫn là cố nhẫn lại, hít sâu một hơi, hướng về phía Mục Phong nói nói, Phong đại ca, cảm ơn ngươi, mấy người bọn hắn là đủ. Cảm ơn nói. Đại ca không được muốn được nghe lại, đã nhưng đủ, ngươi thì đem bọn hắn giết đi. Lấy an ủi ngươi mấy năm qua này hận ý. Vừa nói, xuất ra một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ đưa cho khinh ngữ. Khinh ngữ tiếp nhận trường kiếm, vẻ mặt sát khí hướng Hoàng Oanh đi tới, xấu xí mặt càng lộ vẻ dữ tợn, nhìn vẻ mặt sợ hãi tuyệt vọng Hoàng Oanh, lạnh giọng nói, Hoàng Oanh, 3 năm này, ta mỗi ngày qua đều là mịt mù tăm tối, sống không bằng chết thời gian, mỗi một ngày đều phải bị các ngươi tùy ý chửi rủa, châm biếm trào phúng. Đây hết thể đều là nhờ ngươi ban tặng. Mỗi một ngày, ta đều nghĩ qua tử, nhưng ta vẫn là cắn răng kiên trì nổi, chính là suy nghĩ có một ngày có thể tự tay giết chết ngươi. Vừa nói, trong tay kiếm liền hung hăng chém ở Hoàng Oanh trên cánh tay, hét thảm một tiếng vang lên, cánh tay rời khỏi người, đỏ tươi huyết dịch văng đến khinh ngự trên mặt lệnh hắn tà khí càng thêm. Ngươi không nhịn được đối với ta không đánh thì mắng, càng là xui khiến hắn người mỗi ngày đối với ta nhục mạ trào phúng tay nâng kiếm lạc, tiên huyết tái khởi, tiêu thảm thiết càng lộ vẻ tuyệt vọng. Mỗi tháng lương tháng cũng bị ngươi toàn bộ tịch thu, chính là không được muốn để cho ta chạy ra ngươi trường khống, muốn để cho ta vĩnh viễn chịu ngươi giàn vặt, vĩnh viễn qua loại này sống không bằng chết. Thời gian kiếm quang hiện lên mang ra khỏi nhất đạo huyết tinh hồng quang, màu đỏ thân kiếm càng lộ vẻ đẹp đẽ, mà Hoàng Oanh kêu thảm thiết nhưng đã vô lực. Hắc, hắc, hắc, ngươi không nghĩ tới chứ? Ngày này ta chọn đợi 3 năm, hy vọng 3 năm, ta rốt cục đợi được ngày này, có thể tự tay giết ngươi một ngày, Hoàng Oanh ngươi đi chết đi. Khinh ngữ điên cuồng cười lớn, cười lạ như vậy chua xót, bi phẫn, ẩn nhẫn hơn 1000 cái ngày đêm hận ý, rốt cục nhưng lấy thống khoái thả ra ngoài, tay nâng kiếm lạc, trực tiếp theo Hoàng Oanh cẩn cổ xẹt qua, hai mắt còn theo không cam chịu cùng tuyệt vọng thủ cấp, ném đến những thứ kia nơm nớp lo sợ trong hàng đệ tử, nhất thời dẫn tới nhất phiến rối loạn. Giết hết Hoàng Oanh sau đó, Khinh Ngữ liền ngơ ngác đứng ở đó, nét mặt khóc cười lẫn lộn, trong mắt đều là vẻ mờ mịt, Mục Phong thầm than một tiếng, đi tới Khinh Ngữ bên người, nói, Khinh Ngữ. Khinh Ngữ quay đầu nhìn một chút Mục Phong, mù mịt nhưng nói, đại ca, Khinh Ngữ mệt quá. Nói qua gục ở Mục Phong trong lòng, đã hôn mê. Mục Phong thương tiếc nhìn mê man Khinh Ngữ, hai tay đem ôm lấy, tâm thần khẽ động, trong thân thể nhất thời bay ra một cổ xương mù màu xám, trong nháy mắt đem ngược lại ở một bên Vương Dũng mấy người cái bọc ở bên trong. Mấy tiếng sau khi hét thảm, mấy cổ xương trắng liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Lạnh lùng xem chúng nhân một cái, ôm Khinh Ngữ, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo cầu vồng, bay khỏi Lũng Ngọc Môn. Chứng kiến Mục Phong ly khai, Lũng Ngọc Môn tất cả mọi người âm thầm thở phào một cái, Vinh Thượng bốn người xem trên mặt đất mấy cổ xương trắng, trong lòng thất kinh, cũng âm thầm may mắn. Chính mình tử vong chi khí tu sĩ sơ kỳ, sợ rằng liền hậu kỳ tu sĩ cũng đối phó không được, bất quá, cũng may hắn đi. Sau đó, Vinh Thượng quay đầu nhìn môn hạ đệ tử, lạnh giọng nói nói, hôm nay sự tình, bất kỳ người không được truyền ra ngoài, người vi phạm giết không tha. Nói xong, liền bay lên trời, cái chỗ này hắn là một khắc cũng không được muốn lại ở lại, à muốn nói, mới vừa vào kim đăng kỳ, là có thể đơn giản chém giết đồng cấp tu sĩ, trận pháp, tử vong chi khí, cái này người rốt cuộc là người nào. Không nghĩ tới, một cái ti tiện tạp dịch, nhưng lại dẫn đến như vậy một tên sát tình. May mắn này sự tình không có dính dấp đến chúng ta trên người mấy người, bằng không sự tình thật nghiêm trọng. Có chút ý nghĩ người, chỉ sợ không chỉ hắn một cái, bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể đem này sự tình để ở trong lòng, chỉ hy vọng sẽ không còn được gặp lại cái này người. Thế nhưng, bọn họ nhưng không biết, chính là cái này ở Lũng Ngọc Môn địa vị ti tiện nữ hài, nhưng ở sau này, vì bọn họ đưa tới họa diệt môn. Lũng Ngọc Môn bên ngoài 500 dặm Phong Hoa Thành, là một người tu sĩ cùng phàm nhân cùng tồn tại thành thị. Tu sĩ cũng bất quá là một ít luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi, trong thành cũng có mấy người loại nhỏ tu tiên gia tộc, mà chút tu tiên gia tộc hàng năm cũng phải hướng Lũng Ngọc Môn cung thượng đại lượng tài phú, không được nhưng liền không cách nào ở trong thành đặt chân. Duyệt Lai khách sạn là một nhà phàm nhân lái khách sạn, lui tới cũng tất cả đều là một ít phàm nhân, cái này khách sạn mỗi ngày đều sẽ rất trễ mới cuối cùng, hôm nay cũng không ngoại lệ, bên ngoài mặt sáng sớm đã qua đen, mà bên trong mặt mặc dù nhưng đăng quang u ám. Vẫn còn có mấy người đàn ông tuổi trung niên ở thống khoái uống rượu nói chuyện phiếm, khách sạn trưởng Quý Triệu Lao Tứ cũng thỉnh thoảng chen vào hai câu, uống rượu tiếng cười mắng, khiến cái này âm lánh đêm tối tăng không ít ấm áp. Liền đang uống rượu mấy người đã qua say khướt thời điểm, lúc này, khách sạn đại môn bị người đẩy ra, ở Triệu Lao Tứ kinh ngạc trong ánh mắt, một người tuổi còn trẻ nam tử ôm một cái mê man nữ hải, chậm rãi đi tới. Triệu Lao Tứ vội vàng tiến ra đón, cười nói nói, hai vị không biết các ngươi là ở trọ vẫn là ăn cơm đây. Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn cô bé kia một cái, khi thấy do nữ hài dung mạo lúc, sắc mặt hơi lộ ra kinh ngạc, bất quá rất nhanh thì khôi phục lại, nở nụ cười nhìn nam tử trẻ tuổi. Đối với Triệu Lao Tứ kinh ngạc, Mục Phong cũng không để bụng, nhàn nhạt nói nói, các ngươi đám này trong có còn phòng hay không, muội muội ta cần phải nghỉ ngơi một ngày cho khỏe ở dưới. Có. Không biết hai vị là phải một gian phòng vẫn là hai gian phòng. Triệu Lao Tứ liền vội vàng ứng với nói. Liền một gian đi. Ta còn phải chiếu cố muội muội ta. Tốt lắm. Hai vị xin mời đi theo ta. Vừa nói, Triệu Lao Tứ liền theo Mục Phong hai người đi lên lầu. Sau một lát, Triệu Lao Tứ mới vẻ mặt sắc mặt vui mừng từ trên lầu đi xuống. Trong tay là gắt gao toàn được Mục Phong cho hắn vàng. Chứng kiến hắn xuống, một gã say khướt đại hán, một miệng mơ hồ kêu nói, ôi chao. Triệu Lao Tứ, ngươi nói bọn họ cô nam quả nữ, cùng tồn tại một phòng, không được sẽ có cái gì sự tình chứ. Triệu Lao Tứ không được lấy vì nhưng nói, ta nói ngươi một cái cây cột lớn, người khác làm cái gì quản ngươi cái gì sự tình, các ngươi chỉ để ý uống rượu, nếu như không đủ, ta hiện trời cao hưng, nhưng lấy biếu tặng các ngươi một vòi như thế nào. Được. Khó khăn đem Triệu Lao Tứ hôm nay như thế hùng hồn, mấy người chúng ta sẽ tới cái không say không về. Triệu Lao Tứ mang rượu lên. Cây cột lớn lực chú ý quả nhiên được thành công chuyển rời đến rượu phía trên, Triệu Lao Tứ cũng là xem ở một phong vàng phân thượng, mới thay hắn che lại mấy cái này người miệng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Khinh Ngữ chậm rãi mở mắt ra, ngắn ngủi mê man qua đi, phảng phất là nghĩ đến cái gì, vội vàng đứng dậy, liền nhìn chung quanh, khi thấy ngồi ở bên cạnh bàn Mục Phong, đang nhìn mình cười thời điểm, khẩn trương tâm mới coi là lòng đi xuống, kinh nghi nói, đại ca, đây là địa phương nào? Mục Phong cười khe nói, hình như là Phong Hoa Thành đi. Ngày hôm qua nhìn ngươi ngủ mê không tỉnh, ta liền đem ngươi mang đến nơi đây, khiến ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe ở dưới, như thế nào đây? Ngủ ngon giấc không? Ừ. Khinh Ngữ không sự tình, trước đây sự tình cũng đều đã qua, Khinh Ngữ vẫn là phải cảm ơn đại ca. Mục Phong lần này cũng không có ngăn cản Khinh Ngữ, chỉ có như vậy, Khinh Ngữ mới coi là từng đi ra đi bóng tối, cười nói, trước đây sự tình không có phát sinh nữa, chỉ cần có đại ca ở, không có người nhưng lấy đang khi dễ ngươi. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 113, Khinh Ngữ mặt thật. Khinh Ngữ thật sâu nhìn Mục Phong, như đầy sao vậy trong con ngươi, tinh quang lóe lên, vì tấm kia xấu xí khuôn mặt, tăng một loại khác mỹ lệ. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Khinh Ngữ chậm rãi đi tới Mục Phong bên người, có chút ngượng ngùng nói, đại ca, ta ngày hôm qua thì không phải lắm sợ người, không có hù dọa ngươi đi. Mục Phong cười cười, đại ca ngươi thế nhưng không sợ trời không sợ đất, làm sao sẽ bị ngươi hù dọa đây? Được, trước đây sự tình đều đi qua, sau này sẽ không còn có người khi dễ ngươi. Ừ. Khinh Ngữ hung hăng gật đầu một cái, nói tiếp nói, vậy ta các sau này muốn đi đâu? Mục Phong hơi lộ ra bất đắc dĩ nói, nam vực tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, nhất định là đi có thể tăng thực lực lên địa phương. Nhìn một chút Mục Phong, Khinh Ngữ trong mắt vẻ kiên định hiện lên, nghiêm nghị nói, đại ca, nếu như Khinh Ngữ có cái gì sự tình giấu giếm ngươi, ngươi sẽ trách Khinh Ngữ sao? Mục Phong nhìn Khinh Ngữ trịnh trọng dáng vẻ, cười khẽ nói, đại ca làm sao sẽ trách đây? Từng người có bản thân bí mật, đại ca trước đây sự tình, Khinh Ngữ cũng không phải không biết sao. Khinh Ngữ nhưng đột nhiên cười, nói, đại ca, nếu như ta đem ta bí mật nói cho ngươi biết, vậy ngươi có thể không được phép cũng đem ngươi trước đây sự tình nói cho Khinh Ngữ đây. Được a, ta sớm muộn cũng sẽ đem trước đây sự tình nói cho ngươi biết, ngươi đã lấy chính mình bí mật nộp đuổi, đại ca khi nhưng cam tâm tình nguyện. Khinh Ngữ hì hì cười, nhô ra ngón út, nói, đã như vậy, vậy thành giao, trước ngéo tay. Ách Mục Phong trận to hai mắt, kinh ngạc nhìn Khinh Ngữ, giờ khắc này Khinh Ngữ, mới là một cái 15 tuổi tiểu cô nương, không có lạnh lùng, không có oán hận, nhiều một phân thiếu nữ ngây thơ. Cuối cùng, hai người giao dịch hoàn thành, Khinh Ngữ cao hứng từ trong phòng tìm ra một cái chậu nước, bưng đến Mục Phong trước mặt, nói, đại ca, làm phiền ngươi một ở dưới, đi trong chậu chuẩn bị chút nước đi. Mục Phong mặc dù nhưng nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là thi xuất một cái loại nhỏ phép thuật hệ nước, chỉ thấy nước kia chậu bầu trời đột nhiên liền mưa xuống, chỉ chốc lát sau, thì có nửa chậu nước, Khinh Ngữ cấp bách vội vàng kêu nói, đại ca tốt, đủ. Mục Phong ngay sau đó tán đi pháp thuật, nghi hoặc nhìn Khinh Ngữ, nói, Khinh Ngữ, ngươi trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì? Khinh Ngữ hì hì cười, nói, ngươi thì nhìn được rồi. Một hồi ngươi đã biết nói. Nói xong, Khinh Ngữ theo trong túi đựng đồ xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ, nhìn hộp gỗ, trong mắt nàng đều là hồi ức vẻ, nhưng vẫn là lắm nhanh mở hộp gỗ ra, trong mặt nằm một khỏa đã qua héo rũ cỏ nhỏ. Khinh Ngữ đem cầm lấy, nhẹ nhàng phóng tới chậu nước ở giữa, sau đó liền yên lặng nhìn trong nước cỏ khô. Mục Phong cũng là nghi hoặc nhìn, hắn lắm nhớ hiểu Khinh Ngữ đến cùng là đang làm gì. Sau một lát, chậu kia thủy chợt bắt đầu chậm rãi biến thành nhạt màu xanh nhạt, hơn nữa màu sắc còn đang không ngừng sâu thêm, mãi đến trong bồn thủy toàn bộ biến thành óng ánh trong suốt lục sắc sau, Khinh Ngữ mới đưa viên kia héo rũ cỏ nhỏ lấy ra, một lần nữa bỏ vào trong hộp gỗ, cũng đem cất xong. Khinh Ngữ nhẹ nhàng một hơi thở, ở Mục Phong kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp liền đem mặt ngâm đến lục sắc trong nước, chứng kiến Khinh Ngữ động tác, Mục Phong phảng phất nghĩ đến cái gì, kinh nghi nói, Khinh Ngữ ngươi. Khinh Ngữ hướng về phía Mục Phong phất tay một cái, ngay sau đó, hay dùng hai tay ở trên mặt nhẹ nhàng thuận trà, chỉ thấy nguyên bản vẫn là trong suốt xanh biếc thủy, chợt bắt đầu chậm rãi biến phải vẩn đục lên, mãi đến toàn bộ thủy đều biến thành màu nâu xám, Khinh Ngữ mới theo trong chậu nước ngẩng đầu, cũng trọng trọng thở ra một hơi. Mục Phong trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt Khinh Ngữ, nguyên bản trên mặt rậm rạp mặt dỗ cùng màu đỏ sẫm bất tất cả đều biến mất, chiếm lấy là một mặt như thế nào sáng loáng ngọc nhan, má đỏ như yên, con mắt đầy sao, mày ngài hầm răng, xảo tiếu thiến hề dung nhan tuyệt mỹ. Nhìn Mục Phong ngơ ngác biểu tình, khinh ngự trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, tay nhỏ bé ở Mục Phong trước mắt hung hăng phất phất, cười nói, đại ca, đại ca, người cái này là thế nào? A, ách theo trong kinh ngạc tỉnh lại Mục Phong, vẫn là không nhịn được thán phục nói, không nghĩ tới a, không nghĩ tới lần này lừa gạt một mỹ nữ. Khinh ngữ không nghe theo nói, đại ca. Mục Phong cười ha ha một tiếng, đột nhiên thán thanh nói, khinh ngữ, nguyên lai đây mới là ngươi chân diện xem, may mắn người khác không biết nói. Đại ca, ta trước đó không có nói cho ngươi biết ta chân diện xem, ngươi sẽ không trách ta chứ? Khinh ngữ cẩn thận hỏi, làm sao biết chứ? Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ngươi chính là khinh ngữ cái này đầy đủ. Mục Phong trong mắt tràn ngập lưu hòa, hắn khi nhưng có thể tưởng tượng ra được, nếu như khinh ngữ không có che giấu chân thực diện xem, như vậy nàng ở Lũng Ngọc Môn mặc dù nhưng sẽ không giống trước đó sống như vậy nhỏ bé, nhưng là sẽ trở thành vì người khác độc chiếm, như vậy sinh hoạt, đối với nàng mà nói, ngược lại càng thê thảm hơn. Khinh ngữ nhuyễn miệng cười, trong ánh mắt toát ra một tia hồi ức, sư phụ ta lần nữa dặn dò không nhận khiến khinh ngữ vạch trần chân diện xem, nếu không chỉ biết vì mình mang đến tai nạn, ngoại trừ phi có một ngày, có một cái nhưng lấy chân chính quan tâm khinh ngữ, bảo hộ khinh ngữ người xuất hiện, nếu không đời này cũng không được phép lộ ra chân thực diện xem. Khinh ngữ ở Lũng Ngọc Môn cho dù là khổ nữa, vẫn là ghi nhớ sư phụ lời khuyên, mà bây giờ khinh ngữ rốt cục gặp đến đại ca, cái này thành tâm quan tâm khinh ngữ, bảo hộ khinh ngữ người, chỗ lấy, khinh ngữ rốt cuộc không cần che phủ đi xuống. Một phong trên mặt tràn ngập thương tiếc, nói, những thứ kia sự tình cũng đã qua, từng qua khinh ngữ đã chết, hiện tại chỉ có một cái khinh ngữ, đó chính là Một Phong muội muội. Khinh ngữ thật sâu nhìn Một Phong, thì thầm nói, Phong đại ca, ngươi phải đáp ứng khinh ngữ, mãi mãi cũng không nên rời khỏi khinh ngữ, vĩnh viễn. Đại ca ưng thuận ngươi, phải vĩnh viễn bảo hộ khinh ngữ, vĩnh viễn. Ngay sau đó, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Hai huynh muội cứ như vậy vẫn ở dưới lẫn nhau hứa hẹn, chỉ là như vậy hứa hẹn sau này sẽ không thay đổi, bọn họ cũng không biết, có lẽ. Thiên Hoa vực làm vì trong cái đại lục này tâm địa vực, là toàn bộ đại lục tu sĩ hướng đi địa phương, cứ việc hiểu nơi này đại năng khắp nơi trên đất, nhưng vẫn là không có thể ngăn cản đám tu sĩ trong lòng hướng tới, người thường đi chỗ cao, đây là thiên tính. Chúa tể tất cả cựu vực tám đại tông môn, cũng là đóng quân ở đây, bọn họ chính là tất cả Thiên Hoa vực chủ nhân, đem trọn phiến đại lục thu hết trong túi, chia cắt hầu như không còn. Thiên Hoa vực trung bộ, diện tích phạm vi mấy trăm dặm nguyệt hồ, là tất cả Thiên Hoa vực tu sĩ cấm địa, mặc dù nhưng không có người nghiêm cấm sắc lệnh, nhưng đây cũng là cái bất thành văn lệnh cấm, toàn bộ sinh hoạt tại Thiên Hoa vực tu sĩ cũng không dám đối với cái này bất thành văn lệnh cấm nhìn như không thấy, cho dù là Thiên Hoa vực trong tám đại tông môn cũng không ngoại lệ. Nguyệt hồ chỗ lấy đặt tên Vi Nguyệt, chính là ở cao vạn trượng khoảng không nhìn xuống nguyệt hồ thời điểm, nguyệt hồ tựa như một vòng tàn nguyệt, rơi vào đại địa ở trên, giữa nguyệt hồ có đủ loại thủy sinh linh thú, nhưng chúng nó cũng sống yên ổn với nhau không sự tình sinh hoạt chung một chỗ, tất cả nguyệt hồ tựa như một cái linh thú thiên đường, không có nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có chơi đùa tường hòa. Ở giữa nguyệt hồ ương, vài tòa đỉnh tạ lầu các lẫn nhau tương liên, đứng lặng yên trong nước, đủ loại kỳ chân dị thú, ở chung quanh đây phiên nhưng khởi vũ, khẽ kêu ngâm sướng, còn bất chợt có một chút mặc cung trang cô gái xinh đẹp, ghé qua ở tại đỉnh tạ cùng lâu các giữa, hồng tụ bay nhẹ nhẹ, oanh thanh yến ngựa không ngừng, tốt một bức thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Ở nơi này cái thế ngoại đảo nguyên chi địa, một cái đỉnh tạ trong nhưng lộ vẻ phải an tĩnh rất nhiều, liền ngay cả này kỳ chân dị thú cũng đều an tĩnh vây quanh cái này đỉnh tạ. Từng cái nhìn không chuyển mắt nhìn hai cái bạch y lão nhân đánh cờ. Ở nơi này hai cái đánh cờ bên người lão nhân, từng người đứng hai cái tóc bạc nữ tử, cũng là vẻ mặt tiêu ý nhìn hai người đánh cờ, mà ở bên kia, một cái thanh niên tuấn tú đang mặt ủ mày chau nhìn nguyệt hồ không trung, còn bất chợt thấp giọng thở dài. Hắc y tóc bạc nữ tử quay đầu xem người thanh niên này một cái, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, ôn nhu nói, "Tiểu Tiệp, lại nhớ Mục Phong tiểu tử." "Ừ." Vũ Ngộng Tiệp còn lúc trước thân trang phục, liếc mắt nhìn Vũ bà, thở dài nói, này cũng sắp tới 2 năm, cũng không biết nói Lạc Phong đại ca hiện tại như thế nào đây. Hắn có thể có cái gì sự tình. Nói không chừng lại ở nơi nào làm cướp bóc sự tình đây. Nghe vậy, Vũ Ngộng Tiệp trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, hắn mỗi giết một cái người, cũng sẽ không buông qua đối phương túi lượng đồ, đi theo hắn không sợ không có tiền bỏ. Nhưng ngay sau đó, liền sầm mặt lại, nói, ta và hắn đồng thời đem Lộ Liên Hoa giết chết. Làm vì Tây Nam vực bốn đại tông môn một trong Ly Nhạc phái, sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy liền tính, ngày đó một dạng hẳn là không dễ chịu. Yên tâm đi. Tiểu tử tinh minh lắm, không có sự tình, lại nói ngươi phái đi ra ngoài người, cũng mau đem tin tức truyền về. Vũ bà cười ứng với nói. Chỉ mong hắn không có sự tình, nếu không, ta phải khiến tất cả Ly Nhạc phái vì hắn trôn theo. Vũ Ngộng Tiệp trên thân đột nhiên tràn ra sát cơ mãnh liệt, nhưng vừa ra tức thu, lắc đầu nói, không biết, hắn không có sự tình. Chứng kiến Vũ Ngộng Tiệp cái dạng này, Vũ bà thầm than một tiếng, ôn nhu nói, tiểu tiệp. Hắn không như ngươi, hắn nhớ phải trở nên mạnh, liền phải trải qua không số nguy hiểm, đây hết thể chỉ có thể dựa vào chính hắn, ngươi phải tin tưởng hắn sẽ đến tìm ngươi. Vũ Ngộng Tiệp nghiêm túc một chút gật đầu, chậm nhưng, quay đầu nhìn một chút vậy còn đang đối với dịch hai cái lao nhân, tắc hề hề cười thần bí, Vũ bà, ngươi sẽ thấy mang tiểu tiệp đi ra ngoài một lần đi. Ta tại đây cả ngày đều nhanh chết ngộ, không tốt đẹp gì đùa. Vũ bà rất là thành thật lắc đầu, nhưng mắt chứa ý cười nói, không xong. Người ra ra mãi mãi đều ở đây, bà không có khả năng kia, ở tại bọn hắn mí mắt đã ở dưới mang ngươi đi, ngươi chính là khắc thỉnh cao minh đi. Vũ Ngộng Tiệp cấp bách vội vàng lôi kéo Vũ bà tay, đưa lưng về phía mặt khác ba người, thấp giọng nói, bà, chúng ta có thể chờ ta ra ra mãi mãi ly khai, sau đó làm cái gì nhỉ? Tiểu Tiệp, đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến, nhất thời đem Vũ Ngộng Tiệp nói cắt đứt. Ở đây năm người, ngoại trừ Vũ Ngộng Tiệp ở ngoài, không người nào là tuyệt thế cao nhân, Vũ Ngộng Tiệp theo như lời mỗi một câu nói, làm sao có thể tránh được bọn họ lỗ thai. Chỉ thấy vị kia bạch y cung trang tóc bạc nữ tử, chẳng biết lúc nào đã tới các nàng sau lưng, cười như không cười nhìn Vũ Ngộng Tiệp. Vũ Ngộng Tiệp vội vàng xoay người, chứng kiến tới nhóm người sau, biến sắc, lắc đầu liên tục, không có gì. Bản bộ tiểu thuyết đến từ xem võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 114, Thiên Thánh Cung tới người. Vị này cung trang nữ tử. Mặc dù mi phát đều là bạch, nhưng da trắng nõn nà, như thiếu nữ nhất dạng dung nhan, toát ra một loại khôn kể cao quý khí hơi thở, nhìn hoảng loạn Vũ Ngộng Tiệp, tang thương trong ánh mắt hiện ra hết cương triều, nói, tiểu tiệp, chỉ ngươi điểm tiểu tâm tư kia tốt nhất vẫn là thu, lần trước ngươi vụng trộm chạy ra ngoài, mãi mãi còn không có cho ngươi tính sổ, ngươi còn dám không qua mãi mãi cho phép tự mình ra ngoài, cẩn thận phần ông. Ách Vũ Ngộng Tiệp trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì vẻ mặt vui cười chạy đến cung trang nữ tử sau lưng. Vội vàng cấp hắn đấm lên vai, lấy lòng nói, tiểu tiệp không dám. Mãi mãi hiểu rõ nhất tiểu tiệp lại muốn đi ra ngoài, nhất định sẽ hướng mãi mãi bẩm báo. Chứng kiến Vũ Ngộng Tiệp một bộ lấy lòng dáng vẻ, cung trang nữ tử cùng Vũ bà nhất thời cười rộ lên. Đúng lúc này, theo đỉnh tạ ngoài chuyển tới một cô gái thanh âm, tiểu, công tử, Vũ Linh có sự tình bẩm báo. Cung trang nữ tử nhìn lại, còn không đợi nàng mở miệng, Vũ Ngộng Tiệp liền cấp bách vội vàng nói, mãi mãi, Vũ Linh là tìm tiểu tiệp. Các ngươi tiếp tục, ta đi xem. Vừa nói, liền cao hứng chạy tới, cung trang bà lão nhìn nàng sốt ruột dáng vẻ, lắc đầu cười. Vũ Ngộng Tiệp đi tới đỉnh tạ bên ngoài, đã nhìn thấy một cái anh khí hiên ngang nữ tử, đang kính cẩn đứng ở nơi đó. Vũ Ngộng Tiệp cấp thiết nói, Linh tỷ tỷ nói mau. Có phải hay không có một phong đại ca tin tức? Vũ Linh cười khổ nói, tiểu công tử. Theo thám tử hồi báo, quả thật có một phong tin tức, bất quá. Chứng kiến Vũ Linh muốn nói lại thôi dáng vẻ. Vũ Ngộng Tiệp đột nhiên có loại dự cảm bất tường, lo lắng nói, đến cùng thế nào? Vũ Linh trầm giọng nói, theo thám tử hồi báo, Mục Phong ra sự tình. Sinh tử bất minh. Cái gì? Vũ Ngộng Tiệp kinh hô một tiếng, nhất thời đem đỉnh tại trong bốn gã lao nhân mục quang toàn bộ hấp dẫn qua đây. Không đợi Vũ Ngộng Tiệp hỏi lại, một cái uy nghiêm thanh âm chuyển đến, Vũ Linh, ra cái gì sự tình? Vào nói. Vũ Linh vội vàng không người, kính cẩn nói, phải. Vũ Ngộng Tiệp cũng lo lắng theo vào tới. Vị kia cùng họ Giang lão giả đánh cờ áo xám lao nhân, chứng kiến Vũ Linh sau khi đi vào, nhàn nhạt nói, đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Vũ Linh cung kính nói, hồi lao thành chủ. Theo thám tử hồi báo, ở Tây Nam vực quả thật có một cái tên là Mục Phong người, nhưng ở một năm trước Tây Nam thanh niên đệ tử trận thi đấu trong, hắn giết liền Ly Nhạc phái tông chủ nhi tử cùng Bắc Hoa tông tông chủ nhi tử, còn có một vị là Nam Nguyên tông đại trưởng lão tôn tử, đến khi trận thi đấu kết thúc lúc. Cái này ba phái đứng đầu liền liên thủ truy sát cùng hắn, cuối cùng, Mục Phong chịu Nam Nguyên Tông chủ Triệu Phượng Dương một kích toàn lực, đến đây liền rơi xuống bất minh. Ba phái đứng đầu liên thủ truy sát, sinh tử bất minh. Không xong. Ta muốn đi Tây Nam Vực. Vũ Ngộng Tiệp vừa nói, liền bay lên trời, muốn được bay khỏi đi. Hừ. Trở lại. Áo xám lao nhân, với tay, bay đến giữa không trung Vũ Ngộng Tiệp nhất thời bị đinh trên không trung, cũng nhanh chóng bay ngược mà quay về. Vũ Ngộng Tiệp vẻ mặt lo lắng kêu nói, ra. Ngài liên khiến tiểu tiệp đi thôi. Mục Phong đại ca gặp nguy hiểm, tiểu tiệp không được phép thờ ơ a. Nhìn Vũ Ngộng Tiệp lo lắng dáng vẻ, bốn vị này lao nhân đều là mặt lộ vẻ cổ quái, áo xám lao nhân nhạt nhưng nói, ra hiểu ngươi cấp bách. Nhưng ngươi cũng phải đem lời nghe xong lại đi cũng không muộn. Lại nói chỉ ngươi kim đan trung kỳ gà mở tu vi, ngươi đi có ích lợi gì? Vũ Ngộng Tiệp tật tiếng nói, ra ra mang tiểu tiệp đi, như vậy dù sao vẫn có thể chứ. Vừa nói, kéo lao giả muốn đi. Khác ba vị lao nhân cũng không nhịn được cười rộ lên, áo xám lao nhân bạch Vũ Ngộng Tiệp một cái, bất đắc dĩ nói, tiểu tiệp à. Ngươi đừng có gấp. Ra ra bộ xương già này không qua nổi ngươi hành hạ như thế. Sau đó, nhìn Vũ Linh nói tiếp. Thám tử chiếu theo tiểu công tử an bài, ở không có tìm được một phong tình huống ở dưới, hắn phải đi Bắc Hoa Tông, đang âm thầm cũng nhìn thấy Mộc Tuyết, tự bản thân theo một phong biến mất sau này, ba phái cũng không có làm khó Mộc Tuyết. Sau đó, Mộc Tuyết giống như mấy tên khác trận thi đấu người thắng cùng nhau đi Thiên Thánh Cung, ở trong mặt tu luyện nửa năm sau, đã qua phản hồi Bắc Hoa Tông, chỉ là trong ngày thường Mộc Tuyết một mực khổ tu, theo không cùng bên ngoài người tiếp xúc. Nhưng thám tử trở về trên đường, nhưng lại chứng kiến Thiên Thánh Cung nhân mã, đồng thời, Thiên Thánh Cung cung chủ tiểu nhi tử Lâm Vân Kiệt cũng ở trong đó, mục tiêu chính là Bắc Hoa Tông. Lâm Vân Kiệt là ai? Đối với Vũ Ngộng Tiệp nghi hoặc, Vũ Linh giải thích nói, Lâm Vân Kiệt là Thiên Thánh Cung đương nhiệm cung chủ tối tiểu nhi tử, này người chính là một cái điển hình ăn chơi chắc táng, hắn bên ngoài tối đại danh tiếng chính là háo sắc. Cái gì? Háo sắc, tên hôn đản này nhưng lại sẽ đi Bắc Hoa Tông, chẳng lẽ là vì Mộc Tuyết? Không xong, ta phải mau đi, nếu không Mộc Tuyết gặp nguy hiểm. Vũ Ngộng Tiệp tức giận nhất thời bị nhen lửa, lại cũng không đoái hoài tới xung quanh người, lại lần nữa bay lên trời, hắn hiểu Mộc Tuyết đối với Mộc Phong mà nói ý vị như thế nào, nếu như Mộc Tuyết ra sự tình, Vũ Ngộng Tiệp rất khó tưởng tượng, Mộc Phong sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Nếu như mình không biết nói cũng liền tính, nhưng bây giờ đã như hiểu, bản thân nhất định phải giúp Mộc Tuyết, chỉ vì mình và Mộc Phong là huynh đệ, từng lấy mệnh tướng che chở huynh đệ. Lần này nhưng không có người ngăn hắn, áo xám lao nhân nhìn Vũ Ngộng Tiệp đi xa bóng dáng, cười khẽ nói, tiểu tiệp hôm nay là thật cấp bách, bất quá hắn một lòng muốn đi liền khiến hắn đi đi. Sau đó, đối với họ Giang lão nhân nói, Giang lão đệ, lần này sợ rằng còn phải làm phiền Hiền Kháng Lệ. Họ Giang lão giả cười nói, đây là hẳn là, chúng ta cũng không yên tâm đối với tiểu tiệp. Lão nhân, vừa vặn ta cũng đã lâu không có đi ra ngoài một chút, liền để cho chúng ta hai tỷ muội đi thôi. Các ngươi vẫn là yên tâm chơi cờ đi. Cung trang nữ tử nói xong, giống như Vũ bà đồng thời biến mất ở mấy trong mắt người, phảng phất theo không có tồn tại qua. Vũ Linh cũng không người xin cáo lui, thừa lại ở dưới hai vị lao giả giống nhau cười, áo xám lao nhân cười nhạt nói, cái này kêu một phong tiểu tử thật đúng là không giống nhau vậy ở đâu, dĩ nhiên tại ba vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong tay, không có trực tiếp bị giết chết, thật đúng là có chút ý tứ. Đại ca nói là, một phong trên thân quả thật có rất nhiều bí mật, luyện khí kỳ là có thể chính mình nguyên thần. Hơn nữa còn có thể hấp thụ người khác nguyên khí cùng sinh mệnh lực, như vậy sự tình lắm không mở dạng, người này không phải vật trong ao a. Họ Giang lão giả cười ứng với nói, bất quá lão phu còn phải cảm tạ hắn đây, có thể buộc được tiểu tiệp đi giết sinh ra, thật là giải quyết lão phu một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Uy Nghiêm lão giả du nhiên cười, họ Giang lão giả cũng là cười ha ha, sau đó nhưng nghiêm nghị nói, đại ca, cái này Mộc Phong đã có một cái Mộc Tuyết, tiểu tiệp sẽ cùng hắn đi gần như vậy, sợ rằng cái này thật là cái vấn đề, nhưng những thứ này sự tình chúng ta không được phép mạnh mẽ can thiệp, chỉ nhỏ hơn tiệp vui vẻ là được rồi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải qua lão phu cửa này mới được. Nói xong, lão nhân liền cười lên ha hả. Bọn họ từ đầu đến cuối, cũng không có đàm luận qua một câu Thiên Thánh Cung, cũng không có đối với Vũ Ngộng Tiệp theo Thiên Thánh Cung trong tay cứu người, biểu hiện ra cái gì lo lắng, thân vì Thiên Hoa vực tám đại tông môn một trong Thiên Thánh Cung, phảng phất cho tới bây giờ không có bị bọn họ để ở trong lòng. Bắc Hoa Tông Tử Vân Phong phía trên, Mộc Tuyết vậy theo cũ dung nhan tuyệt mỹ, nhưng toát ra vài phần tiểu thụy, còn có nhàn nhạt băng lãnh, y theo đứng ở cửa sổ, trong mắt sáng đều là vẻ u sầu, thì thầm nói, tiểu Linh Nhi, ngươi nói tiểu Phong thật không có chuyện gì sao? Ở trước người của nó trên bệ cửa sổ, một lam một phấn hai cái con rắn nhỏ, đúng là một phong âm dương ti, còn có một chỉ bạch sắc hồ điệp ở Mộc Tuyết xung quanh phiên phiên khởi vũ, tốt một bức duy mỹ hỏa mặt. Tiểu Linh ai thán nói, đáng yêu như vậy tiểu Linh Nhi làm sao sẽ dối trá đây? Tuyết tỷ tỷ nha, ngươi cứ an tâm đi. Phong ca ca cái kia không có lương tâm, hiện tại tốt lắm. Dựa cùng với chính mình cùng một phong nguyên thần cảm ứng, tiểu Linh Nhi mặc dù nhưng không được phép xác định một phong ở địa phương nào, nhưng một phong sinh tử, tiểu Linh Nhi vẫn có thể vững tin không thể nghi ngờ. Một tuyết nhuẩn miệng cười, như nhất đạo nắng ánh sáng mặt trời chiếu ở băng lánh cánh đồng tuyết, nói, tiểu Linh Nhi nói đúng. Tiểu Phong cái này không có lương tâm, nhưng lại cũng không báo tin bình an, xem ta sau này thế nào trừng trị hắn. Nếu như lời này khiến Mộc Phong nghe, không biết làm thế nào cảm giác nghĩ. Nghe được Mộc Tuyết nói như vậy, Tiểu Linh nhất thời tới tinh thần, phấn hồng đôi mắt nhỏ linh lợi loạn chuyển, cười mờ ám nói, Tuyết tỷ tỷ, đến lúc đó Phong ca ca trở lại, ngươi liền không để ý tới hắn, hắn nói tốt, không nghe, đưa thứ tốt, không nhận, bỏ hắn cái một tháng hai tháng, khiến hắn cũng nếm thử sốt ruột tư vị. Giống như Mộc Phong như vậy bị bản thân linh thú bán đứng người, sợ rằng thật đúng là không có mấy cái, nếu như Mộc Phong hiểu Tiểu Linh Nhi như thế tính toán bản thân, nói vậy cũng phải ngửa mặt lên trời thở dài, gặp thú không quân a. Ở nơi này một người một thú trăm phương nghìn kế tính toán Mộc Phong thời điểm, đột nhiên theo Bắc Hoa Tông bầu trời truyền đến một cái vang dội thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp tất cả Bắc Hoa Tông. Tiêu Ngộ Vũ, Thiên Thánh Cung thiếu cung chủ giá lâm, còn không ra nên tiếp. Trong thanh âm, ngạo khí tận trời. Mộc Tuyết nghe được câu này, trong lòng hơi trầm xuống, mày ngài nhíu chặt, ngưng trọng nói, Lâm Vân Kiệt làm sao tới, hắn quả nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tiểu Linh Nhi cũng nhất thời phát nóng khí, nổi giận đùng đùng nói nói, tên hôn đàn này. Ỷ vào được mình là trời thánh cung thiếu cung chủ, vẫn dây dưa Tuyết tỷ tỷ, hiện tại chúng ta đều đã qua ly khai Thiên Thánh Cung, hắn lại vẫn đuổi tới, quả thực là khinh người quá đáng. Bây giờ nói những thứ này đã nhưng vô dụng, hắn có thể theo xa xôi thiên hoa vực đuổi tới Bắc Hoa Tông. Nghĩ đến lần này hắn là sẽ không dễ dàng phong tay, chúng ta phải nhớ nghĩ đối sách mới là. Choe nu a toại, Tuyết tỷ tỷ, phải không được ta các vụn trộm chuồn ra Bắc Hoa Tông, cũng sẽ không trở lại. Tiểu Linh cấp bách vội vàng nói nói. Mục Tuyết lắc đầu, thán thanh nói, không xong, bọn họ hiện tại quang minh chính đại tiến nhập Bắc Hoa Tông, không phải là muốn nói cho ta, hắn Lâm Vân kể đến, hắn phải chính là ta vụn trộm ly khai Bắc Hoa Tông. Chỉ cần chúng ta vừa ly khai Bắc Hoa Tông, bọn họ liền có thể lấy không hề cố kỵ đem ta bắt đi, chỗ bằng vào chúng ta không thể đi, hiện tại chỉ có thể chậm rãi mang xuống, nói vậy hắn ở Bắc Hoa Tông cũng không có trắng trợn đoạt người. Mục Tuyết trong mắt ngay sau đó lộ ra kiên định thần sắc, nói, ta cho dù chết, cũng tuyệt không có khiến hắn thực hiện được. Mục Tuyết nhớ là không tệ, nếu như là nhất dạng người, thật đúng là sẽ cố kỵ Bắc Hoa Tông chúng nhân mắt xem, sẽ không làm cướp đoạt sự tình đến, nhưng nàng quên mất, Lâm Vân Kiệt đã nhưng có thể theo xa xôi thiên hoa vực đuổi đến nơi đây. Có thể thấy được hắn quyết tâm này, quyết định hắn không có tay không mà về. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 115, Thiên Thánh Cung Phách Đạo. Lâm Vân Kiệt đã nhưng quang minh chính đại đem chính mình đến tin tức, truyền khắp tất cả Bắc Hoa Tông, chính là nói cho Mộc Tuyết, ngươi trốn, đúng hợp ý ta, không trốn, cũng chẳng qua là lãng phí một chút tay chân mà thôi, nhưng kết quả không thay đổi, Lâm Vân Kiệt không có vì mặt mũi, mà buông tha bản thân nhớ muốn cái gì, bởi vì phía sau hắn có Thiên Thánh Cung. Bắc Hoa Tông Thiên Vân Phong trong đại điện, nguyên bản vị trí tông chủ phía trên, đang làm một cái hai mươi mấy tuổi còn trẻ người, một thân cầm bào, thắt lưng cuốn đai ngọc, tuấn lãng trên mặt hiện ra hết lỗ màng vẻ, còn theo không che giấu chút nào ngạo khí, ở tại hai bên hai gã hắc ý lão nhân lặng lẽ đợi tả hưu. Mà Tiêu Ngộ Vũ, đang khép túi đầu đứng ở trong đại điện, không để lại dấu vết nhìn mình hai bên 10 tên cẩm y nam tử, trong lòng thất kinh, nguyên anh hậu kỳ. Đứng ở Tiêu Ngộ Vũ trước mặt là một người trung niên mỹ phụ. Nhìn về phía Tiêu Ngộ Vũ trong ánh mắt hiện ra hết vẻ băng lãnh, quát lạnh nói, Tiêu Ngộ Vũ, thiếu cung chủ giá lâm, mặt khác tứ phong phong chủ nhưng lại không thế một chức người tới đón tiếp, ngươi người tông chủ này là thế nào tương xứng. Mỹ Phụ nói, khiến Tiêu Ngộ Vũ trong lòng là tức giận ngập trời, nhưng hắn vẫn không dám có chút biểu lộ, thờ ơ nhưng nói, thỉnh thiếu cung chủ thứ tội. Mỹ Phụ trung niên hừ lạnh một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, Lâm Vân Kiệt nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói nói, tính. Những thứ này sự tình không đáng giá nhắc tới. Bản thiếu cung lần này tới, xem chỉ một cái, đó chính là đem Mộc Tuyết mang đi. Tiêu Ngộ Vũ mặt không đổi sắc nói nói, chỉ phải Mộc Tuyết gật đầu, chúng ta Bắc Hoa Tông cũng là mừng rỡ tuột cùng. Nhưng trong giọng nói nhưng không có chút nào mừng rỡ, phảng phất cái này sự tình không có quan hệ gì với hắn. Mộc Tuyết gật đầu. Không, nàng không có gật đầu. Lâm Vân Kiệt xem thường cười, nhưng bản thiếu cung lần này tới, vô luận Mộc Tuyết có hay không gật đầu đồng ý, nàng không thế tuyển chọn. Ngưng lại một ở dưới, lại nói tiếp nói, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là phải áp dụng một ít thủ đoạn cần thiết, Tiêu Ngộ Vũ, nói cho ta biết Mộc Tuyết gia nhân ở địa phương nào. Tiêu Ngộ Vũ đáy lòng thất kinh, hắn thế nào cũng thật không ngờ, cái này Lâm Vân Kiệt nhưng lại sẽ cầm Mộc Tuyết thân người bộ dạng áp chế, loại này có thể sẽ gặp người phỉ nhổ sự tình, Lâm Vân Kiệt nhưng lại cũng không cố kỵ chút nào, nhưng hắn vẫn trả lời nói, cái này sự tình, đệ tử ta rõ ràng nhất, là hắn đem Mộc Tuyết mang tới Bắc Hoa Tông. Đưa hắn chuyển đến. Sau nửa canh giờ, Trương Minh Cảnh liền bị mang đến bên trong đại điện, cảnh tượng trước mắt cũng khiến hắn tâm sinh ra khiếp sợ, cấp bách vội vàng nói, tông chủ, ngài tìm đệ tử có gì sự tình. Không đợi Tiêu Ngộ Vũ mở miệng, Lâm Vân Kiệt đã nói nói, ngươi cũng biết nói Mộc Tuyết gia nhân ơi. Đệ tử hiểu, không biết thiếu cung chủ cái gọi là cái gì sự tình. Trương Cảnh rõ có chút bất an, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Đã như vậy, ngươi liền vì ta hai gã thị theo dẫn đường đi. Lâm Vân Kiệt nói xong, liền theo 10 tên cẩm y nam tử trong đi ra hai gã, hướng về phía Lâm Vân Kiệt túi người hành lễ, căn bản cũng không cho Trương Minh Cảnh nói cơ hội, trực tiếp đem quần quận nổi lên, gào thét đi. Mục Tuyết, lần này, ta xem ngươi còn thế nào cự tuyệt bản thiếu cung. Lâm Vân Kiệt đứng lên, nói, chờ bọn hắn trở lại, ta lại đi gặp Mục Tuyết. Vừa nói, liền đi về phía đi ra ngoài điện, hai vị hắc y lão nhân cùng mặt khác 8 gã cẩm y nam tử cũng theo sát phía sau đi. Khi bọn hắn ly khai, tất cả đại điện liền thừa lại ở dưới Tiêu Ngộ Vũ cùng tên kia mỹ phụ trung niên. Tiêu Ngộ Vũ thở dài nói, Lâm Nhan Lạc, lần này thiếu cung chủ đến, cũng là ngươi chủ ý chứ. Lâm Nhan Lạc hừ lạnh nói, là lại như thế nào? Một phong giết con ta, đã nhưng hiện tại hắn sinh tử bất minh, ta liền phải hắn thân người toàn bộ đều phải trả giá thật lớn. Ha ha! Lâm Nhan Lạc ngươi có tư cách gì nói Phượng Hiên là con trai ngươi, ngươi theo hắn ra phát lên, liền chưa từng làm một ngày mẫu thân trách nhiệm, hiện tại hắn tử, ngươi hiểu ngươi là mẫu thân hắn. Một phong giết Phượng Hiên, ta là hận không phải tự tay đem giết chết, ta Tiêu Ngộ Vũ mặc dù không phải là cái gì tốt người, nhưng ta còn không biết dùng như thế bị ổi phương pháp, các ngươi cho ta xem không dạy nổi. Tiêu Ngộ Vũ chê cười nhìn Lâm Nhan Lạc. Tiêu Ngộ Vũ chê cười, khiến Lâm Nhan Lạc sát khí sộ khởi, lạnh giọng nói, Tiêu Ngộ Vũ, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Tiêu Ngộ Vũ tự giễu cười, ngươi tương xứng nhưng dám giết ta, các ngươi Thiên Thánh Cung đối với ta Bắc Hoa Tông lúc nào đều là quyển xanh sắt trong tay, còn có cái gì là các ngươi không dám? Hừ. Tiêu Ngộ Vũ liền coi như ngươi như thế nào đi nữa không cam chịu, ngươi cũng chỉ có thể nhận mệnh, ta Thiên Thánh Cung ở tất cả Tây Nam vực, đó chính là thiên. Lâm Nhan Lạc nói xong, phẩy tay háo bỏ đi. Lâm Nhan Lạc, lúc trước bởi vì ta bị Thiên Thánh Cung thu làm đệ tử, ngươi mới tuyển chọn cùng ta kết thành đạo lữ, nhưng các ngươi Thiên Thánh Cung đối với ta Bắc Hoa Tông làm sự tình, để cho ta chọn rời đi Thiên Thánh Cung, nhưng thật không ngờ, ngươi thả rằng ném ở dưới cha con chúng ta, cũng không muốn ly khai Thiên Thánh Cung. Tiêu Ngộ Vũ trên mặt tràn ngập cô đơn, thì thầm nói, thiên, tốt một cái thiên. Ta tin tưởng, cái này thiên một ngày nào đó sẽ sắp xuống. Bắc Hoa Tông ngọn phía ngoài một chỗ vách đá ở dưới, đang trong sơn động chế thuốc phong dược tử, đang nghe Thiên Thánh Cung thiếu cung chủ mấy chữ lúc, thân thể run lên bần bật, trong lò luyện đan nhập vào xuất ra ngọn lửa, cũng trong nháy mắt tăng vọt, ngay sau đó đem trong lò đan dược chôn vùi thành tro, một cổ mùi khét nói, nhất thời tràn ngập ra. Thiên Thánh Cung, 300 năm sau hôm nay các ngươi lại tới. Ta chờ đợi ngày này trọn chờ 300 năm. Tuệ sư tỷ, sư đệ lập tức liền có thể cùng ngươi tới. Thấp nang trong tiếng mê man, cứu hận, giải thoát, hướng tới, các loại tâm tình, sảm tạp trong đó. Ngay sau đó, đem bản thân túi chữ vật bên hông lấy ở dưới, bỏ vào trong lò luyện đan, thấp giọng nói, Mục Phong, ngươi là ta phong dược tử duy nhất đệ tử, tuy nhiên ta không thể tận qua một ngày làm thầy trách nhiệm, mấy thứ này, liền tính ta đối với ngươi đền bù tổn thất, hy vọng có một ngày, ngươi có thể đưa nó lấy đi. Xoay người ly khai phòng luyện đan, ở cửa đá khép lại sau đó, phong dược tử trong tay bấm tay niệm thần chú. Nhất đạo linh quang trong nháy mắt đánh vào trong cửa đá, chỉ thấy trên cửa đá lập tức hiện rõ một tầng mạng nhện nhất dạng quang văn, lóe lên xuống vài cái sau đó, liền biến mất. Tương xứng tất cả sau khi bình tĩnh, phong dược tử mới nang tiếng nói, 300 năm trước sự tình, ta không nhớ lại lần nữa tái diễn, nhưng kết quả như thế nào, tiểu xem các ngươi vận mệnh. Hai ngày sau, Mục Tuyết ngoài cửa phòng, đột nhiên vang lên một trận gấp tiếng đập cửa, Thi Vận trong thanh âm tràn ngập lo lắng, kêu nói, tiểu sư muội, không được. Chi? Một tiếng, một thân khiết bạch Mục Tuyết, mở cửa ra, dung nhan tuyệt mỹ phía trên tràn đầy băng lãnh, hai xà phân biệt ở tại hai bên trên bờ vai, chỉ Lôi Điệp còn hiện lặng đứng ở Mục Tuyết châu bỏ mái tóc, vẫn không nhúc nhích. Nhìn lo lắng Thi Vận, Mục Tuyết mặt không chút thay đổi nói, ngũ sư tỷ, Lâm Vân kể tới. Chứng kiến Mục Tuyết băng lãnh dáng vẻ, Thi Vận trong lòng thầm than, tự bản thân theo Mục Phong biến mất sau này. Tiểu sư muội vẫn là thật cái dáng vẻ. Ai? Nhưng nàng còn là nói, tiểu sư muội. Lâm Vân Kiệt đã tới Tử Vân Phong. Bây giờ đang ở diễn võ trường, hơn nữa hắn để cho chúng ta truyền lời cùng ngươi, nói. Nói cái gì? Thi Vận ấp a ấp đúng dáng vẻ, khiến Mục Tuyết nhất thời cảm thấy một chút bất an, cấp thiết hỏi. Hắn nói, để bày tỏ đối với Mục Tuyết ngươi thành ý, hắn đã đem ngươi ra cũng đồng thời nhận lấy. Sau đó không đợi Thi Vận nói xong, Mục Tuyết trên thân hàn ý trong nháy mắt tăng vọt, bóng dáng cấp tốc phá không đi, lạnh giọng dư lưu, đáng chết. Thi Vận kinh hãi, không dám thở ơ, cũng gấp vội vàng đi theo. Lúc này ở Tử Vân Phong trên quảng trường, đã qua tụ tập đại lượng người, Bắc Hoa Tông Ngũ Phong phong chủ đều đã đến trận, chỉ là bọn hắn nhưng chia làm hai phe cánh, Tiêu Ngộ Vũ cùng Lâm Vân Kiệt một nhóm người đứng chung một chỗ, cùng mặt khác Tứ Phong phong chủ đứng đối diện nhau. Luôn luôn bình tĩnh nhạt nhưng tố tâm tiên tử, lúc này cũng khó hiểm lửa giận trong lòng, phẫn nộ nhìn đối với mặt Lâm Vân Kiệt, tức giận nói, Lâm thiếu cung chủ, ngươi làm như vậy bất giác bị hư hỏng thân phận sao? Nhìn phẫn nộ tố tâm tiên tử một nhóm người, Lâm Vân Kiệt trên mặt đều là xem thường, nhàn nhạt nói nói, bản thiếu cung phải làm sao, các ngươi còn chưa có tư cách phản bác. Đường đường một cái thiên thánh cung, nhưng lại sẽ làm ra dùng tu sĩ người thân tiến hành áp chế, ngươi sẽ không sợ thiên hạ người chế nhạo. Lớn mật, tố tâm ngươi một cái nhỏ tử Vân Phong phong chủ, dám can đảm nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói, quả thực là không biết sống chết. Lâm Nhan Lạc bước lên trước, Nguyên Anh hậu kỳ khí thế cường đại gào thét ra, nhắm thẳng vào tố tâm mà tới. Tố tâm cũng không dám thờ ơ, Nguyên Anh trung kỳ khí thế cũng trong nháy mắt tràn ra, vang một tiếng vang thật lớn, tố tâm sắc mặt mạnh một bạch, cũng sau lùi một bước, Lâm Nhan Lạc không động chút nào. Chứng kiến tố tâm bị nhục, mặt khác ba phong phong chủ nhất tề bước lên trước, cùng tố tâm đặt song song, lạnh lùng nhìn Lâm Nhan Lạc, Lâm Nhan Lạc xem thường nói, thế nào? Các ngươi cũng muốn tìm cái chết. Thạch Vân phong phong chủ Sử Sơn, gầm lên nói, Lâm Nhan Lạc, ngươi không nên khinh người quá đáng. Lâm Nhan Lạc trầm biếm nói, Sử Sơn, ta Thiên Thánh Cung bắt nạt ngươi thì thế nào? Không thế thực lực, các ngươi chỉ có thể nhận mệnh. Ngươi Sử Sơn đầy ngập tức giận, cứng rắn thì không cách nào phát tiết, không thế thực lực, bọn họ cũng chỉ có thể khi dễ, đây là không tranh sự thực. Đúng lúc này, từ đàng xa truyền đến một tiếng chứa u mịch sát khí khét đê, Lâm Vân Kiệt. Người tên hôn đàn này, nhanh thả ta ra ra. Cái thanh âm này vang lên, Lâm Vân Kiệt sắc mặt nhất thời biến phải âm trầm, khi hắn quay đầu thấy rõ tới nhóm người sau, trên mặt âm trầm trong nháy mắt bị lửa nóng vẻ thay thế, cười khẽ nói, ồ, Mục Tuyết ngươi tới. Ta còn nghĩ đến ngươi sẽ đóng cửa không thấy đây. Mục Tuyết không che giấu chút nào trong lòng sắc khí, lạnh giọng nói, Lâm Vân Kiệt, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy không chịu nổi, nhưng lại bắt ta ra ra tới uy hiếp với ta, ông nội của ta đâu. Lâm Vân Kiệt cười nói, làm sao biết chứ? Ngươi ra ra lúc đó chẳng phải ta trưởng bối sao? Ta lấy lòng còn đến không kịp, làm sao sẽ bắt hắn uy hiếp ngươi nè? Ta chỉ là đem hắn mời tới cùng ngươi họp gặp mà thôi. Nếu như nhưng lấy, ta liền đem toàn bộ các ngươi tiếp hồi Thiên Thánh Cung, há lại không giống nhau cử hai phải. Lâm Vân Kiệt, loại này liền nhất dạng tu sĩ cũng không biết làm sự tình, thân vì Thiên Thánh Cung thiếu cung chủ ngươi, nhưng lại làm như vậy chuyện đương nhiên, thật là hưởng vì tám đại tông môn danh hiệu. Mục Tuyết hiện tại hận không được giết tên hôn đản này, nói há lại sẽ cố kỵ. Mặc cho Lâm Vân Kiệt tâm cơ sâu hơn, cũng sắc mặt không khỏi biến đổi, trầm giọng nói, Mục Tuyết, ngươi không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta nhẫn mại là có giới hạn. Mục Tuyết không sợ chút nào, lạnh giọng nói, ta không có thời gian cùng ngươi lời thừa, ta ra ra ở đâu. Xem sách vong tiểu thuyết thủ phát bản sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 116, Mục Lao chết. Mục Tuyết lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Tuy nhiên khiến Thiên Thánh Cung mặt người hiện sắc mặt giận dữ, nhưng Lâm Vân Kiệt nhưng không thèm để ý chút nào, quay đầu nói nói, đem lão gia tử mời ra đây, để cho bọn họ thân người họ gặp. Phải. Mười tên cẩm y nam tử trong nháy mắt tản ra hai nhóm, lộ ra đứng ở chính giữa lão nhân, tuy nhiên hơn 60 tuổi, râu tóc đều là lấy bỏ bạch, nhưng thân thể y theo nhưng cao ngất, như sơn trên mặt, không hoảng hốt chút nào, khi thấy Mục Tuyết lúc, trên mặt mới lộ ra nồng nặc cương triều cùng hiền lành, cười nói, tiểu tuyết. Mục Tuyết chứng kiến Mục lão, lo lắng kêu nói, ra ra. Người không sao chứ? Vừa nói, thân hình lướt đi, hướng Mục lão liền nên đón. Đứng lại. Vẫn đứng ở Lâm Vân Kiệt bên người một gã hắc y lão nhân, bước lên trước, một cổ mềm nhũn lực lượng thần bí, trong nháy mắt đem Mục Tuyết cho đạn trở về, tương xứng Mục Tuyết ổn định liên tiếp lui về phía sau thân thể sau đó, gầm lên nói, Lâm Vân Kiệt. Người đến cùng muốn thế nào? Lâm Vân Kiệt hướng về phía hắc y lão nhân khoát khoát tay, hắc y lão nhân theo tiếng trở ra. Lâm Vân Kiệt mới nhàn nhạt nói nói, Mục Tuyết, ta đối với ngươi tâm ý ngươi nên minh bạch, không cần ta nhiều lời đi. Ngươi cực kỳ tức giận Mục Tuyết trong đôi mắt sát khí như đao, tử tử nhìn chằm chằm Lâm Vân Kiệt, nàng lắm nhớ hiện tại liền giết chết tên hôn đàn này, nhưng nàng biết mình làm không được. Mục lão là nàng duy nhất thân người, nàng tuyệt không thể nhìn hắn ra sự tình, trầm ngâm chốc lát, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia quyết nhưng, đang muốn chút đầu, nhưng vào lúc này, Mục lão nhưng đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Tuyết. Ta Mục gia gia quy là cái gì? Mục Tuyết không chút do dự trả lời nói, phàm Mục gia người. Làm người làm sự tình, cần không thẹn với lòng. Mục lão mỉm cười. Bình tĩnh nói nói, vậy ngươi nói cho gia gia, hôm nay sự tình. Nếu như ngươi gật đầu, có hay không trái lương tâm? Cái này nhưng gia gia. Mục Tuyết do dự một ở dưới, đang nhớ biện giải. Mục lão nhưng quát trói thai nói, trả lời ta. Mục Tuyết khẽ cắn môi đỏ mọng, gật đầu nói nói, phải. Hờ à à à. Rất tốt. Mục lão cười to vài tiếng, nhìn Mộc Tuyết trong ánh mắt thủy chung là tràn đầy cương triều, nói nói, gia gia thân vị Mộc gia gia chủ, chính khí một sinh ra, chưa từng hướng người không đúng, ta không có. Ta Mộc gia người cũng tuyệt không có. Tiểu Tuyết, các ngươi vì Mộc gia người, liền phải cẩn tuân Mộc gia gia quy. Đừng có khiến gia gia thất vọng. Bằng không, gia gia cho dù chết, cũng không có tha thứ ngươi. Mộc Lao trịnh trọng nhìn Mộc Tuyết, vẻ lâm nhiên chân thật đáng tin. Mộc Tuyết nước mắt ở trong im lặng chảy xuống, kiên định nói, Tuyết Nhi sẽ làm ghi nhớ. Tuyệt không dám quên. Tốt. Tốt. Được. Mộc Lao vui mừng liền kêu ba tiếng được, sau đó nhẹ nói nói, Tiểu Phong đi đâu? Xuất ngoại tu hành đi. Mộc Tuyết không nhớ khiến Mộc Lao lo lắng, cũng chưa nói cho hắn biết tình hình thực tế. Nghe Mộc Tuyết nói, Mộc Lao chẳng những không có có thất vọng, ngược lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, nếu như ngươi sau này nhìn thấy Tiểu Phong, thay ta truyền lời cho hắn, khiến hắn không nên quên đáp ứng Lao Phu sự tình. Phải. Tiểu Tuyết. Sau này ra ra không ở bên người ngươi, ngươi và Tiểu Phong phải trợ giúp lẫn nhau, chiếu cố thật tốt bản thân. Mộc Lao nói, khiến Mộc Tuyết đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng, nhưng Mộc Lao căn bản cũng không cho nàng nhiều nhớ thời gian, chỉ thấy hắn đối với Lâm Vân Kiệt chê cười nói, Lao Phu mặc dù chỉ là nhất giới phàm nhân, phàm là người đồng dạng nhưng lấy ngông nên Lăng Vân, nhớ khiến Lao Phu thỏa hiệp. Quả thực là cuồng dại vọng nhớ. Ta Mộc Thiên Tường một sinh ra ngạo cốt. Há có thể chịu bọn ngươi áp chế, quả thực là buồn cười. Hơ a a a. Hơ a a a. Hơ a a a. Cực kỳ buồn cười. Mộc Lao nói qua liền cười lên ha hả, ngay sau đó, một ngụm máu tươi đột nhiên liền nổ ra, màu đỏ sậm trong máu tươi còn sảm tạp nhẹ nhẹ cục máu. Mộc Lao động tác để ở nơi có người thất kinh. Bọn họ thế nào cũng thật không ngờ Mộc Lao như thế một cái phàm nhân nhưng lại sẽ như vậy quyết tuyệt. Nhưng khi bọn hắn cảm thụ được Mộc Lao đang ở cấp tốc biến mất sinh mệnh lực lúc, cuối cùng vẫn thầm than một tiếng, không có lên tiếng. Lâm Vân Kiệt cũng là quá sợ hãi, bản muốn Mộc Tuyết ra ra trộm tới chính là dùng để áp chế Mộc Tuyết, không nghĩ tới sẽ là kết quả này, căm tức 10 tên thị vệ sau đó, tức giận, đáng chết. Mộc Tuyết theo Mộc Lão lời nói mới vừa rồi kia trong, liền đã có loại dự cảm bất tưởng, nhưng nàng không tưởng tượng đến Mộc Lão sẽ chọn tự sát, bị máu tươi nhiễm đỏ văn sĩ trường bào. Sinh mệnh lực đang ở kịch liệt tiêu tán lao nhân, nhưng y theo nhưng đĩnh trực được thân hình. Ra ra. Mộc Tuyết hai đầu gối trọng trọng quỳ rạp xuống đất, không tiếng động nước mắt kèm theo một tiếng cực kỳ bi thương tiếng giống, tê tâm liệt phế thanh âm, vang vọng tất cả không trung. Vì không để cho mình thành vì người khác gáp chế Mộc Tuyết lợi thế, cho dù là tử, Mộc Lao cũng an lòng lý do, chỗ lấy hắn cười, hào hiệp cười. Phảng phất là vì Mộc Tuyết có thể tại chính mình trước khi chết, không thế tới trước nâng cùng hắn. Khiến hắn nhưng lấy đứng chết ở trước mặt địch nhân, để cho mình tử tràn ngập tôn nghiêm, chỗ lấy hắn cười, vui mừng cười. Cắn lưỡi tự sát đây là hắn duy nhất có thể vì Mộc Tuyết làm, dù cho vì thế đánh đổi mạng sống, hắn cũng không ở tử, chỉ vì Mộc Tuyết chính là hắn tất cả. Một thân nhuốm máu Mộc Lão, đã qua không có thể mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn Mộc Tuyết trong ánh mắt, thật sâu tự hào cùng cương triều, nhưng không có chút nào giảm thiểu, hắn vì Mộc Tuyết tự hào, hắn đối với Mộc Tuyết cương triều, chí tử cũng sẽ không thay đổi. Nhìn Mộc Tuyết bi thống tột cùng dáng vẻ, Mộc Lao cũng là đông tích vạn phần, nhưng hắn đã qua vô lực vớt lên Mộc Tuyết bi thống, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bi thương gần chết tôn nữ, hắn hiểu, giờ khác này Mộc Tuyết là chân chính giải lớn. Theo vui mừng cùng mất mát lao nhân nhắm hai mắt lại. Ra ra, Mộc Tuyết xé rách tim phổi la lên, còn vang vọng trên không trung, nhưng không cách nào vãn hồi Mộc Lao đã qua biến mất sinh mệnh, nhìn nhắm chặt hai mắt lao nhân, Mộc Tuyết cũng không nhịn được nữa trong lòng bi thống, khóc lớn tiếng xuất hiện. Một ngụm máu tươi cũng nghịch miệng ra, nước mắt và tiên huyết đan chéo ở đó mở dung nhan tuyệt mỹ phía trên, vì thiên địa này, thêm vào một luồng huyết cùng lệ đan chéo thêm mỹ. Mộc Tuyết từng bước đi tới Mộc Lão bên người, Lâm Vân Kiệt 10 tên thị vệ cũng không có ngăn cản, mà là đều tản ra, nhìn trên mặt còn lưu lại vui mừng Mộc Lão, thì thầm nói, ra ra. Tuyết Nhi có lỗi với người. Thanh âm khàn giọng, cùng lệ tụ ở dưới. Mộc Tuyết hai tay đem Mộc Lão ôm lấy, lại từng bước đi tới Tố Tâm tiên tử trước mặt. Đem lão nhân thi thể nhẹ nhàng phóng ở dưới, theo sau đó xoay người nhìn về phía Lâm Vân Kiệt, thanh âm như thấu xương gió lạnh, nói, Lâm Vân Kiệt, ta ra ra bởi vì ngươi mà chết, như không tự tay giết ngươi, ta Mộc Tuyết cái gì lấy làm người. Ngươi muốn chết Lâm Nhan Lạc lớn tiếng quát lớn, Lâm Vân Kiệt nhưng đối với nàng khoát khoát tay, để cho nàng lui ở dưới, trầm giọng nói, tuy nhiên ngươi ra ra tự sát, không có thể cho ngươi cam tâm tình nguyện theo ta đi, bất quá, kết quả vẫn là giống như, ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay. Tố Tâm nhưng đột nhiên bước lên trước, lạnh giọng nói, muốn mang đi đồ đệ của ta, vậy cũng trước phải qua cửa ải của ta. Lâm Vân Kiệt lại kinh thường cười, nói, đừng nói chỉ ngươi Tử Vân Phong, cho dù là ngươi tất cả Bắc Hoa Tông, cũng không được phép ngăn trở ta mảy may. Hơ a a a. Hơ a a a. Hơ a a a. Thiên Thánh Cung xuất hiện người, khẩu khí vẫn là như thế số khí huân thiên, 300 năm trước như vậy, 300 năm sau y theo nhưng không có chút nào tiến bộ, ta Phong Dược Tử hôm nay liền muốn nhìn có thể không được phép ngăn trở ngươi mảy may. Thanh âm suy tàn, Phong Dược Tử bóng dáng liền xuất hiện ở chúng nhân bầu trời. Sư Thúc. Sư Thúc tổ chứng kiến Phong Dược Tử sau, ở đây toàn bộ Bắc Hoa Tông trong người, đều liên tục thi lễ, ngay cả Tiêu Ngộ Vũ cũng không ngoại lệ. Phong Dược Tử cũng không thế xem bọn hắn, mà là tử tử nhìn chằm chằm Lâm Vân Kiệt sau lưng hai gã hắc y lão nhân, lạnh giọng nói, Lâm Sơn, Lâm Sông, 300 năm trước các ngươi tới, 300 năm sau các ngươi lại tới, lại vẫn làm ra đồng dạng hoạt động, thật là một điểm tiến bộ cũng không thể à. Lâm Sơn xem thường liếc mắt nhìn Phong Dược Tử, nói, nguyên lai là ngươi Phong Vũ, thế nào? 300 năm trước ngươi giống như chó chết nhất dạng ngã vào trước mặt chúng ta, 300 năm sau ngươi còn nhớ can thiệp vào. Không biết lượng sức. Phong Dược Tử cười lớn một tiếng, không tệ. 300 năm trước chủ tử các ngươi, bức tử ta Tuệ Sư tỷ, ta chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, hôm nay ta Phong Vũ nhưng muốn chiến phía trên đánh một trận. Lâm Sơn xem thường thần sắc, như trước không thay đổi, nói, chiến. Ngươi dựa vào cái gì chiến? Chỉ bằng ngươi nguyên anh hậu kỳ tu vi sao? Quả thực là cực kỳ buồn cười. Thế nào? Các ngươi không dám sao? Phong Dược Tử châm biếm xem của bọn hắn. Không biết mùi vị. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nhưng ngươi còn không thế để cho ta xuất thủ tư cách. Lâm Sơn sau đó hướng về phía 10 tên cẩm y nam tử nói, các ngươi đi lên ba cái, giải quyết hắn. Ba người theo tiếng lên, ba nói hào quang lóe lên, trong nháy mắt đem Phong Dược Tử vây vào giữa. Phong Dược Tử nhưng đột nhiên cười to nói, Thiên Thánh Cung quả nhiên là một điểm tiến bộ cũng không thế, làm cái gì đều là lấy nhiều khi ít, bất quá, các ngươi đã không dẫn cho là nhục, còn lại 7 người cũng cùng đi đi. Thiếu phiền toái. Phong Dược Tử cuồng vọng, khiến Lâm Sơn sầm mặt lại, lạnh giọng nói, Phong Vũ, ngươi không nên quá tự tin, cái này ba người đối phó ngươi, đã dư giả. Lúc nào, các ngươi Thiên Thánh Cung cũng như vậy không phóng khoáng, xem ra thân vì 8 đại tông môn một trong Thiên Thánh Cung, sớm đã không còn nữa năm đó, cứ theo đà này, cũng khó trốn suy tàn. Thiên Thánh Cung toàn bộ người đều là biến sắc, Lâm Vân Kiệt trên mặt càng là sắc mặt giận dữ hiện rõ, nói, ngươi nhớ khiêu khích ta Thiên Thánh Cung, chắc chắn phải chết. Đối với còn lại 7 người, khoát tay chặn lại, nói, các ngươi đồng thời giết cho ta hắn. Hơ a a a. Hơ a a a. Hơ a a a. Đây mới thực sự là Thiên Thánh Cung, da mặt quả nhiên đủ dày. Phong Dược Tử nhìn vây cùng với chính mình 10 người, sau đó xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa nhũ thuốc màu trắng, đan dược tản ra nhàn nhạt nhỏ quang, các mặt hòa hợp lưu chuyển, nhưng không có chút nào mùi thuốc, không chút do dự nuốt vào. Ở dưới mặt Lâm Sơn chứng kiến Phong Dược Tử uống thuốc, châm biếm nói, thế nào Phong Vũ? Còn chưa có bắt đầu ngươi liền uống thuốc, nếu như ngươi sợ, hiện tại còn kịp. Phong Dược Tử cười lạnh một tiếng, Lâm Sơn, ta chỗ lấy uống thuốc, chính là trước đưa bọn họ ra đi, sau đó sẽ tìm các ngươi hai người. Nói xong, một cổ mạnh mẽ đại trí cực khí thế, nhất thời theo trên người lan ra, cổ khí thế này so với trước hắn nguyên anh hậu kỳ khí thế mạnh hơn mấy lần. Ở dưới mặt Lâm Sơn hai người, chứng kiến Phong Dược Tử cổ khí thế này, nhất thời sắc mặt đại biến, kinh hô nói, hóa thần kỳ. Không tốt. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 117, Phong Dược Tử hận cùng điên cuồng. Phong Dược Tử theo hiện thân bắt đầu, liền không ngừng làm tức giận Thiên Thánh Cung người, chính là muốn được đối phương toàn lực vây giết hắn, chỉ như vậy, hắn có thể ở hữu hạn trong thời gian, giết chết càng nhiều người, về phần hắn sinh tử, ở trong lòng hắn sớm đã có kết quả. Phong Dược Tử cười to nói, không tệ. Chính là hóa thần kỳ. Các ngươi trước đi chết đi. Phong Dược Tử hai tay nâng lên, 10 nói khổng lồ kiếm quang, lăng không ra, hướng 10 tên nguyên anh hậu kỳ cẩm y nam tử nhanh chóng rơi xuống. Hoảng loạn 10 người đang nghị trốn bán sống bán chết, nhưng phát hiện mình thân thể đã qua không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn từ trên trời giáng xuống kiếm quang, đem chính mình chôn vùi, không có vật lộn, không có kêu thảm thiết. 10 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ở một cái hô hấp giữa, liền hóa thành khắp bầu trời mưa máu, đắp xuống bụi bậm. Nguyên anh hậu kỳ mặc dù cùng hóa thần kỳ chỉ một bước ngắn, nhưng bước này nhưng như danh trời mở dạng, đem bao nhiêu người ngăn cản bên ngoài, mặc dù một trong bộ, nhưng so với theo luyện khí kỳ đến nguyên anh hậu kỳ còn muốn tới khó khăn. Hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ giữa tối lớn sai biệt, chính là đối với thiên địa chi lực trường khống, nguyên anh kỳ nếu như còn là đơn thuần vận dụng tự thân nguyên khí đối địch, như vậy hóa thần kỳ chính là lấy thiên địa nguyên khí đối địch, trong đó chênh lệch không thể so sánh nổi. Đột phá hóa thần kỳ mặc dù chỉ có thể sơ bộ trưởng khống thiên địa chi lực, nhưng dù cho trưởng khống một điểm thiên địa chi lực, uy lực của nó cũng không phải nguyên anh kỳ tu sĩ có khả năng ngăn cản, hơn nữa ở thành tựu hóa thần một khắc kia, nguyên thần cũng chân chính phải lấy thức tỉnh. Nếu như nói kim đan kỳ là thành vì tu tiên giả cánh cửa thứ nhất hạng, như vậy hóa thần kỳ chính là tu tiên giả đệ nhị đạo môn hạng, qua cánh cửa thứ nhất hạng mới xem như một cái chân chính người tu tiên, qua đệ nhị đạo môn hạng đó chính là một cái chân chính tu tiên cường giả. Phong Dược Tử thực lực đột nhiên bạo tăng, nhưng lại trong nháy liền vượt qua cái này nói danh trời, để ở nơi có người đều là khiếp sợ phi thường. Bắc Hoa Tông chúng nhân, thế nào cũng thật không ngờ, cái này trong ngày thường chỉ biết nói luyện đan, cái gì sự tình đều chẳng qua hỏi Phong Dược Tử, nhưng lại sẽ ẩn giấu sâu như thế, ngay cả Ngũ Phong Phong Chủ cũng là như vậy, chỉ là bọn hắn ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, trên mặt cùng lộ ra không hiểu đau khổ. Thiên Thánh Cung còn sót lại 4 người, đồng dạng kinh ngạc tại chỗ, hóa thần tu sĩ bọn họ gặp nhiều lắm, nhưng ở còn chưa từng nhìn thấy trước đó vẫn là Nguyên Anh hậu kỳ, đảo mắt thì trở thành hóa thần kỳ người, nhưng rất nhanh 4 người phản ứng kịp. Lâm Sơn, Lâm Hà hai người chứng kiến 10 người trong nháy mắt bị giết, nhất thời hổn hển gầm thét vọt lên, một trước một sau, đem Phong Dược Tử vây ở chính giữa. Phong Dược Tử nhưng mặt không đổi sắc, cười nhạt nói, Lâm Sơn, Lâm Hà, làm sao nhịn không được. Các ngươi không nghĩ tới ta Phong Vũ cũng là hóa thần kỳ chứ. Lâm Sơn hai sắc mặt người đều là âm trầm như nước, Lâm Sơn trầm giọng nói, Phong Vũ. Lâm Mũ quả thực thật bất ngờ, không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên biến thành hóa thần kỳ, chắc là viên đan dược kia duyên cơ chứ. Phong Dược Tử cười ha ha một tiếng, ngay sau đó nụ cười thu liễm, giọng căm hận nói, 300 năm trước, Lâm Sinh dạ theo các ngươi bức tử ta Tuệ sư tỷ, khi đó thực lực ta quá yếu, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn sư tỷ tử ở trước mặt ta, các ngươi hiểu ta đương thời ý nghĩ sao? Các ngươi không biết nói, tự bản thân sư tỷ sau khi chết, chọn 300 năm, mỗi một ngày ta đều sống ở trong cựu hận, giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ báo này huyết cừu, 100 năm đóng cửa khổ tu rốt cục để cho ta thành tiểu Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng sau đó 50 năm ta nhưng vẫn trì trệ không tiến, nhưng ta không cam lòng lúc ấy dừng lại không tiến lên, vì vậy, ta liền phóng khí tu luyện, đổi luyện dược, chỉ hy vọng để cho ta đột phá hóa thần. Ta Phong Vũ vùi đầu 150 năm, trời xanh cuối cùng không phụ ta, để cho ta thành tiểu viên thuốc này, tuy nhiên ta biết, dù cho ta thành tiểu hóa thần kỳ cũng không được phép vì Tuệ sư tỷ báo thù, nhưng có thể giết người Thiên Thánh cùng một người, cựu tuyển xuống ta cũng có thể lấy đối mặt Tuệ sư tỷ. Đối với ngươi thật không ngờ. Ngày này nhanh như vậy sẽ tới, các ngươi Thiên Thánh Cung dĩ nhiên tại 300 năm sau hôm nay, lại lần nữa đi tới Bắc Hoa Tông, lại lần nữa làm ra đồng dạng sự tình, 300 năm trước không người nào có thể lấy ngăn cản các ngươi, nhưng hôm nay, ta Phong Vũ liền phải ngăn trở nhất thời. Bị đè nén 300 năm hận ý ngập trời, vào giờ khắc này, Phong Dược Tử lại cũng không cần phải che phủ, bị cừu hận dằn vặt 300 năm Phong Dược Tử, lúc này đã có chút điên, tu mi phát mở, lại vặn vẹo trên mặt, bộ hiển dữ tợn, điên cuồng cười to nói. Ngươi Thiên Thánh Cung nắm giữ ta Tây Nam vực mấy nghìn năm, kiêu ngạo phách đạo mấy nghìn năm, nhưng không người dám đứng dậy phản kháng bọn ngươi, hôm nay ta Phong Vũ liền phản ngươi một lần thì như thế nào? Nhìn điên cuồng Phong Dược Tử, Lâm Sơn âm thanh hung dữ nói, ta không biết nói viên đan dược là như thế nào để cho ngươi đạt đến hóa thần kỳ, nhưng chỉ bằng ngươi hóa thần sơ kỳ thực lực, liền nghị khiêu khích ta Thiên Thánh Cung chi uy nghiêm, nhất định chính là kiến càng lay cây, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha. Ta đây liền cho các ngươi nhìn một chút, ta đây chỉ kiến càng là như thế nào hám thụ, đường cánh tay là như thế nào đứng máy. Phong Dược Tử cười lớn một tiếng, hai tay mở, một cái quang cầu nhanh chóng ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành, cũng đem cái bọc ở bên trong, quần áo ở mạnh khí lưu trong bay phất phới. Lâm Sơn hai người cũng hai tay liền động, trên bầu trời áng mây, ở một loại lực lượng vô hình thao tung xuống, nhanh chóng biến đổi thành một chỉ mây vụ vậy nguyên tố bàn tay, cùng một cái tiếp cận như thực chất trăm trượng cự kiếm. Hướng Phong Dược Tử song song rơi xuống. Phong Dược Tử mặt không đổi sắc, ngoài thân quang cầu bắt đầu kịch liệt bành trướng, ở mây trưởng cùng vân kiếm gần tới người một khắc kia, quang cầu xoay mình nhưng giữa chợt nổ tung lên, như một cục đá ném vào trong nước, sản xuất sinh ra tầng tầng rung động, trong nháy mắt đem mây trưởng cùng vân kiếm tách ra, rung động cũng biến mất theo. Mà Phong Dược Tử chỗ đứng vị trí cũng đã qua khoảng không không một người, chứng kiến Phong Dược Tử biến mất, Lâm Sơn hai người nhãn thần mạnh co rụt lại, kế tiếp một màn càng khiến Lâm Sơn quá sợ hãi. Bởi vì hắn chứng kiến Phong Dược Tử đột nhiên xuất hiện ở Lâm Hà sau lưng, cũng châm biếm nhìn hắn. Lâm Sơn kinh hô nói, cẩn thận phía sau. Thân thể cấp tốc tiến lên, Lâm Hà nghe được Lâm Sơn kinh hô, trong lòng kinh hãi, cũng không quay đầu lại bản mạng pháp khí ly thể, trong nháy mắt về phía sau chém tới, phốc suy một tiếng, ngay sau đó vài giọt canh nóng dịch thể văng đến hắn gáy. Lâm Hà trong lòng vui vẻ, nhưng không lo hắn lấy lại tinh thần, một cánh tay đột nhiên ghìm chặt cổ hắn, vang lên bên tai một cái châm biếm tiếng, Lâm Hà. Ngươi liền theo ta đồng thời xuống địa ngục đi. Lâm Sơn hoảng sợ nhìn Lâm Hà bị Phong Dược Tử siết ở trong ngực, kinh hãi nói, không được. Phong Dược Tử nhưng điên cuồng cười to, kết thúc đi. Một đoàn chói mắt tia sáng sáng lên, như một cái mặt trời mọc, trên bầu trời nhanh chóng hình thành hình một vòng tròn quang văn, ở hình tròn quang văn hình thành nháy mắt, Phong Dược Tử hai người trong nháy mắt bị chôn vùi trong đó, vang một tiếng vang thật lớn, kèm theo quang văn bành trướng, hủy diệt tất cả khí tức trong nháy mắt tản ra. Không được Lâm Sơn mặc dù vừa kinh vừa sợ, nhưng nhìn bành trướng tứ tán hủy diệt quang văn, vẫn là khiến hắn tuyển chọn cấp tốc lùi bước, hắn rút đi tốc độ rất nhanh, nhưng cùng cấp tốc huyết tán quang văn so sánh, vẫn là sai rất nhiều, quang văn tới người, Lâm Sơn trên thân hắc sam trong nháy mắt bị chôn vùi thành tro, phía sau phảng phất bị vạn cân cự lực hung hăng va chạm một xuống, trong nháy mắt bị xa xa ném, chỉ lưu xuống tảng lớn tiên huyết như mưa rơi xuống. Phong Dược Tử tự bạo tạo thành hình tròn quang văn, cũng không phải chỉ một cái phương hướng, mà là phân tán bốn phía, nguyên bản dừng ở phía dưới chúng nhân, chứng kiến hình tròn quang văn hình thành, từng cái đều sắc mặt đại biến, mỗi một người cũng sử xuất toàn lực chung quanh né ra, nhưng tốc độ bọn họ càng không thể nào cùng Lâm Sơn so sánh. Nhưng may mà Phong Dược Tử tự bạo vị trí, là ở tại bọn hắn ngoài trăm trượng trên cao, hay là cho bọn họ đầy đủ phản ứng thời gian. Bọn họ cũng không có bị quang văn trúng mục tiêu, nhưng quang văn rơi xuống mà mặt sau tạo thành sóng xung kích, hay là đem bọn họ từng cái đánh bay. Mục Tuyết cùng nàng mấy vị sư tỷ ở mấy vị phong chủ bảo hộ xuống, may mà không có gì đáng ngại, nhưng Tố Tâm mấy người nhưng từng cái sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là thụ thương. Phong Dược Tử theo xuất hiện đến kết thúc, ở cái này trong khoảng thời gian ngắn, gây cho chúng nhân là không gì sánh kịp chấn động, đầu tiên là ở trước mắt mọi người cứng rắn sinh ra đột phá hóa thần kỳ, cũng trong nháy mắt chém giết 10 tên nguyên anh hậu kỳ thiên thánh cung tu sĩ, cuối cùng dĩ nhiên là dứt khoát như vậy tuyển chọn tự bạo, khiến Lâm Vân Kiệt mang đến hai gã hóa thần tu sĩ, một thân thể tử, một người sinh tử không rõ. Lâm Vân Kiệt mặc dù có chút chật vật nhưng là không có thụ thường, sắc mặt lại âm trầm sợ người, hắn thế nào cũng thật không ngờ, bản thân lần đến hai gã hóa thần tu sĩ, 10 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lực lượng cường đại, bản lấy vì sẽ dễ dàng đạt đến xem, nhưng bây giờ nhưng bị một cái Phong Dược Tử giết tổn thất thảm trọng, 10 tên nguyên anh hậu kỳ thị vệ trong nháy mắt bị giết, một gã hóa thần trung kỳ Lâm Hà cũng cùng Phong Dược Tử đồng quy vu tận, Lâm Sơn sinh tử không rõ. Khi dư tiếng tán đi, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, Lâm Vân Kiệt nhìn về phía Bắc Hoa Tông chúng nhân, âm thanh hung dữ nói, giết ta Thiên Thánh cung người, các ngươi Bắc Hoa Tông sẽ trở bị diệt môn đi. Nghe vậy, Tiêu Ngộ Vũ nhất thời là trong cơn giận dữ, nắm đấm nắm chặt, nhưng sau đó nhưng thầm than một tiếng, không nói gì, hắn mặc dù có lòng phản kháng, nhưng không có thực lực, hắn là Bắc Hoa Tông tông chủ, hắn một câu nói, thì có thể đem chọn cái Bắc Hoa Tông rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, chỗ lấy, hắn không dám. Mà Tố Tâm tiên tử nhưng lạnh lùng nói, Lâm Vân Kiệt, các ngươi Thiên Thánh cung tới ta Bắc Hoa Tông đoạt người không thành phản mà bị giết, hoán không được phải bên cạnh người, nếu như các ngươi Thiên Thánh cung muốn tiêu diệt ta Bắc Hoa Tông, chúng ta cũng không có ngồi chờ chết. Lâm Vân Kiệt giận quá mà cười, tốt, tốt, được. Đã như vậy, ta liền xem các ngươi một chút như thế nào không có ngồi chờ chết. Ngay sau đó, đối với còn sót lại Lâm Nhan Lạc, nói, chúng ta đi. Nhưng vào lúc này, Triêu Vân Phong phong chủ Hàn Tiêu Nhiên nhưng đột nhiên tiến lên một bước, lạnh giọng nói, các ngươi muốn được diệt ta Bắc Hoa Tông, khó khăn nói các ngươi còn muốn đi sao. Lâm Vân Kiệt biến sắc, lạnh giọng nói, thế nào? Các ngươi còn muốn giết ta hay sao? Việt ứng thành cùng Sử Sơn cũng đều tiến lên, băng lãnh nhìn Lâm Vân Kiệt, ý nghĩa không cần nói cũng biết, bản thân đã qua bị người trần trụi uy hiếp, bọn họ làm sao có thể im lặng không lên tiếng, đã nhưng phản kháng là tử, không phản kháng cũng là chết, vậy vì sao không được phản? Lâm Vân Kiệt nhất thời là sắc mặt đại biến, cấp bách vội vàng lùi bước, hắn hiện tại đã qua không có thực lực mạnh mẽ tay xuống, tuy nhiên bối cảnh rất mạnh, nhưng trời cao hoàng đế ở xa, cũng giúp không được cái gì vội vàng. Liền tính sau này Bắc Hoa Tông vì vậy bị diệt môn, nhưng hắn cũng không nhìn thấy, cái này khiến hắn có thể nào không hãi sợ. Lâm Nhan Lạc tuy nhiên trong lòng cũng là bất an, nhưng nàng vẫn là lớn tiếng quát nói, các ngươi dám giết chủ không thành. Nguyên Anh hậu kỳ Lâm Nhan Lạc cũng không sợ bọn họ, nàng muốn đi nơi này cũng không ai có thể ngăn lại nàng, nhưng nàng cố không được Lâm Vân Kiệt, nếu như Lâm Vân Kiệt ra sự tình, nàng liền tính bình an trở lại Thiên Thánh Cung, cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, cho nên hắn cứ việc phẫn nộ, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay, vạn nhất triệt để làm tức giận Bắc Hoa Tông chúng nhân, chuyện kia có thể to lắm. Bản bộ tiểu thuyết đến từ xem võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 118, Vũ Ngộng tiếp đến. Lâm Vân Kiệt uy hiếp, cuối cùng vẫn dẫn tới Bắc Hoa Tông phản lại, ngược lại cũng là một cái tử, chết như vậy trước liền phải tạo nên một cái đệm lưng, mà cái đệm lưng, chính là Lâm Vân Kiệt. Cảm thụ được tứ phong phong chủ sát khí, Lâm Vân Kiệt trên mặt cao ngạo rốt cục biến mất, hắn chưa từng gặp qua cái trận chiến này. Cho tới bây giờ đều là hắn uy hiếp người khác, lúc nào bị người uy hiếp qua, cái này khiến hắn bắt đầu hối hận, lần này tới Bắc Hoa Tông mang người vẫn có chút ít. Giết chủ, các ngươi Thiên Thánh Cung không phải chúng ta chủ tử, chúng ta cũng không phải là các ngươi nô tài, tại sao giết chủ vừa nói, các ngươi muốn được diệt ta Bắc Hoa Tông, khó khăn nói các còn không thể giết các ngươi sao? Buồn cười. Tố tâm này thì cũng là không đếm xỉa đến, thỏ cấp bách còn cắn người đây. Hơn nữa là tu tiên giả. Người Lâm Nhan Lạc cũng bị đối phương phản bác không lời chống đỡ, tố tâm nói không sai, người muốn giết người khác, chẳng lẽ còn không cho phép người khác phản kháng sao? Lúc này Lâm Nhan Lạc trong lòng cũng không nhịn được thầm mắng, Lâm Vân Kiệt cái này không có đầu óc nhị thế tổ. Tuy nhiên song phương cũng hận không được giết lẫn nhau, nhưng không có một người dám ra tay trước, trong lòng các nàng cũng có điều cố kỵ, vì vậy, song phương liền rơi vào một trận nộ xem giống nhau tình trạng giằng co. Sau một lát, một cái tiếng xé gió truyền đến, nhưng trong nháy mắt phá tan loại an tĩnh này. Chỉ thấy đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bạch Lâm Sơn lại lần nữa phản hồi, chỉ là áo quần hắn nhưng chỉnh tề như trước, rõ ràng cho thấy bị đổi qua. Chứng kiến Lâm Sơn phản hồi, song phương người đều là biến sắc, chỉ bất quá Bắc Hoa Tông người, sắc mặt là cực kỳ khó coi, mà Lâm Vân Kiệt nhưng kinh hỉ như điên, cao hứng nói, Lâm Sơn, người không sao chứ? Không có sự tình. Bộ dáng ta như vậy còn có thể không có chuyện gì sao? Mặc dù trong lòng thầm mắng, nhưng Lâm Sơn vẫn là trầm giọng nói, tạ công tử quan tâm, ta chỉ là chịu một ít vết thương nhẹ mà thôi, không có gì đáng ngại. Được. Lâm Vân Kiệt sau đó chỉ tố tâm mấy người, âm thanh hung dữ nói, bọn họ vừa rồi muốn giết ta. Hiện tại ngươi thì đem bọn hắn giết đi. Để cho bọn họ hiểu, Thiên Thánh Cung uy nghiêm không cho khiêu khích. Phảng phất lại nghĩ đến cái gì, cấp bách vội vàng còn nói, trước tiên đem Mộc Tuyết cho ta bắt tới, sau đó sẽ giết bọn hắn. Tố tâm biến sắc, ngang bước ra một bước đem Mộc Tuyết che chở ở sau người, cũng gấp giọng nói, Mộc Tuyết, ngươi đi nhanh lên. Vi sư thay ngươi ngăn cản một hồi. Lâm Sơn xoay người, nhìn một chút tố tâm mấy người, lạnh giọng nói, các ngươi ai cũng đi không được. Vừa nói, bên phải trước người, nắm vào trong hư không một cái, tố tâm mấy người liền kinh hãi phát giác, thân thể mình bị một cổ vô hình lực lượng đinh tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, mà Mộc Tuyết còn lại là bị lăng không nhấc khởi, hướng Lâm Sơn chậm rãi tới gần. Mộc Tuyết trong mắt cũng là nhất phiến kinh hãi, nhưng nàng nhưng không có thể khống chế thân thể mình, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình bị Lâm Sơn thu tới Lâm Vân Kiệt trước mặt. Mà khi Mộc Tuyết đi tới Lâm Vân Kiệt trước mặt sau đó, trong mắt kinh hãi ngược lại biến mất không còn tăm tích, chỉ còn xuống vô tận băng lãnh. Lâm Vân Kiệt nhìn gần trong gang tấc Mộc Tuyết, trong ánh mắt như lửa ở đốt, nóng bỏng nói, Mộc Tuyết, ta nói rồi ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay. Hờ à à à, hờ à à à. Vừa nói, Lâm Vân Kiệt liền đưa tay phải ra, nghị xoa Mộc Tuyết mặt cười, khả năng liền khi hắn tay khoảng cách Mộc Tuyết chỉ một tấc thời điểm, từ không trung đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai, ngươi nếu dám động nàng một xuống, ta liền giết ngươi. Nghe thế đột nhiên xuất hiện thanh âm, Lâm Vân Kiệt vươn tay cũng xoay mình nhưng một trận. Sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, theo nguồn thanh âm, liền thấy một cái cẩm y tuấn lãng tuổi còn trẻ người ở trên hư không mà đứng, đang lạnh lùng nhìn hắn, Lâm Vân Kiệt đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha hả, Kim Đan Trung Kỳ tiểu tử, ngươi có biết không nói đang cùng ai nói chuyện. Cái này người trẻ tuổi người đúng là một đường cấp bách đuổi Vũ Ngộng Tiệp, khi thấy Lâm Vân Kiệt đang nghị xoa một cái tuyệt mỹ nữ tử thời điểm, Vũ Ngộng Tiệp mặc dù không biết Mộc Tuyết, nhưng hắn nghe Mộc Phong nói qua Mộc Tuyết dáng vẻ, vì vậy lo lắng xuống. Liền lớn tiếng hô lên một câu như vậy. Vũ Ngộng Tiệp xem thường nhìn liều lĩnh Lâm Vân Kiệt, lạnh giọng nói, Thiên Hoa vực lục đại công tử bột một trong Lâm Vân Kiệt, ta nói tiểu là ngươi, thế nào? Ngươi nghe không hiểu. Vũ Ngộng Tiệp nói, khiến Lâm Sơn biến sắc, làm vì hóa thần tu sĩ hắn, sớm liền phát hiện Vũ Ngộng Tiệp, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Vũ Ngộng Tiệp sẽ gan to như vậy, nói uy hiếp Lâm Vân Kiệt. Nhất là, Vũ Ngộng Tiệp nhưng lại hiểu Lâm Vân Kiệt thân phận, vẫn còn có thể uy hiếp như vậy nói rõ. Cái này người trẻ tuổi thân thể phân không được. Vì vậy, Lâm Sơn tán đi pháp thuật, cùng Lâm Nhan Lạc đều đứng ở Lâm Vân Kiệt bên người, vẻ mặt cẩn thận nhìn Vũ Ngộng Tiệp, lần nữa khôi phục tự do Mộc Tuyết, cũng gấp vội vàng trở lại tố tâm bên người, phẫn nộ liếc mắt nhìn Lâm Vân Kiệt, sau đó lại nhìn một chút Vũ Ngộng Tiệp, trong lòng cũng là bội cảm mê hoặc, hắn cũng không nhận ra cái này người, nhưng bất kể như thế nào, dù sao vẫn tính hóa giải bản thân nguy cơ. Lâm Vân Kiệt cũng là vẻ mặt tâm trầm, mà nhưng trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Thiên Hoa vực bát đại tông môn, phàm là có người phân tuổi còn trẻ người hắn đều biết, nhưng liền không biết Vũ Ngộng Tiệp, nhưng rất nhanh Lâm Vân Kiệt liền nghĩ đến, Thiên Hoa vực nhận thức ta quá nhiều người, chính là một cái kim đan trung kỳ tiểu tử, cho dù có vài thân phận, cũng không đủ gây sợ. Lâm Vân Kiệt âm thanh hung dữ nói, ta bất kể ngươi là thế nào hiểu thân ta phân, thức thời hay mau cút cho lão tử. Nếu không, không đợi Lâm Vân Kiệt nói xong, Vũ Ngộng Tiệp liền lánh nhiên cười, Lan, ta Vũ Ngộng Tiệp trưởng như thế lớn. Còn không có một cái người dám để cho ta biến, ngươi Lâm Vân Kiệt là đệ nhất cái, ngươi sẽ vì ngươi những lời này trả giá thật lớn. Nghe được Vũ Ngộng Tiệp ba chữ, Mục Tuyết lập tức lộ ra nhưng vẻ, đây là Mục Phong bên ngoài một vị duy nhất huynh đệ, một vị sinh tử qua lại mà phát động huynh đệ, nàng có thể nào không biết. Lâm Vân Kiệt nhưng trong lòng thì buông lỏng, bởi vì vì bát đại tông môn trong cũng không có họ Vũ, cái này tiểu tử lộ vẻ nhưng không được là đại nhân vật gì, như vậy cũng tốt làm. Vô chi tiểu tử, không có người để cho ngươi biến, là ngươi không có gặp phải ta Lâm Vân Kiệt, vừa rồi để cho ngươi biến, ngươi nhưng không biết phân biệt, như vậy hiện tại ngươi nghĩ lăn cũng không có cơ hội, hỏng mất ta tốt chuyện nhỏ một dạng, chết đi cho ta. Lâm Vân Kiệt hai tay bóc ấn, một cái thủy giao long màu xanh lăng không xuất thế, gầm thét một tiếng sau, cấp tốc nhằm phía Vũ Ngộng Tiệp. Lâm Vân Kiệt liền tính như thế nào đi nữa không chịu nổi, phía sau hắn tốt xấu còn có một cái thiên thánh cung, thực lực khi nhưng sẽ không quá yếu. Nguyên Anh sơ kỳ ở tại bọn hắn Thiên Thánh Cung mặc dù không coi vào đâu, nhưng ở Bắc Hoa Tông, nhưng vẫn là có thể đem ra được. Lâm Sơn cùng Lâm Nhan Lạc cũng không biết nói Vũ Ngộng Tiệp là ai, chứng kiến Lâm Vân Kiệt xuất thủ, đều tuyển chọn trầm mặc, không có ngăn cản, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Vũ Ngộng Tiệp có thủ đoạn gì. Vũ Ngộng Tiệp nhìn xông tới mặt dao long màu xanh, mặt không đổi sắc, cũng không có chút nào động tác, chỉ là lãnh nhiên lấy đối với, khi dao long gần tới người thời điểm, Vũ Ngộng Tiệp trên thân đột nhiên tràn ra một luồng hơi lạnh. Giao long màu xanh mới vừa đụng phải cổ hàn khí kia, thân thể xoay mình nhưng cứng đờ, màu sắc cũng bởi lam biến bạch, trong nháy, một cái hình rồng tượng đá hoàn toàn giống như lúc, tại chúng người kinh hãi trong ánh mắt, băng long đột nhiên nhưng vỡ vụn, như mưa rơi. Vũ Ngộng Tiệp sắc mặt thủy chung không thay đổi, xem thường nói nói, Lâm Vân Kiệt, ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao? Vũ Ngộng Tiệp như vậy nhẹ nhõm ngăn cản xuống Lâm Vân Kiệt công kích, có lẽ người khác cũng không có thấy rõ, nhưng ở Lâm Sơn thần thức tra xét xuống. Nhưng rõ ràng chứng kiến, cái này ngăn cản xuống giao long hàn khí cũng không phải Vũ Ngộng Tiệp bản thân phát ra, mà là trên người hắn một món pháp khí tự chủ phòng ngự, có thể tự chủ ngăn cản Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ một kích pháp khí, còn có thể như vậy nhẹ nhõm, món pháp khí này lộ vẻ nhưng không giống. Nghĩ vậy Lâm Sơn ánh mắt co rụt lại, trong lòng cũng bắt đầu cẩn thận. Đối với mình công kích bị nhẹ nhõm để đỡ được, Lâm Vân Kiệt cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng Vũ Ngộng Tiệp nói tiếp ra nói, nhưng đưa hắn triệt để làm tức giận, gầm lên nói, tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lâm Sơn, giết cho ta hắn. Vũ Ngộng Tiệp trước đó làm thành tựu, đã qua khiến Lâm Sơn âm thầm cẩn thận, hơn nữa đối phương là một mình tới trước, vẫn chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng lại có thể không hề sợ hãi uy hiếp Lâm Vân Kiệt. Lâm Sơn mặc dù không biết đối phương chân thực thân phận, nhưng là hiểu cái này sự tình, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Lâm Sơn đem thần thức tản ra, đem xung quanh tra xét một lần, phát giác cũng không có cái khác nhóm người sau, trong lòng nhẹ nhõm, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi có thể nhận ra chúng ta thân phận, nói vậy ngươi cũng không phải hạ người vô danh, lão phu khuyến ngươi chính là đem thân phận nói ra, miễn phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Vũ Ngộng Tiệp nhưng mặt lộ một tia không nhịn được, nói, ta lại phải cùng các ngươi lời thừa. Thức thời cút nhanh lên ra Bắc Hoa Tông, Mục Tuyết là bằng hữu ta, các ngươi muốn động nàng, là muốn chết. Toàn bộ người đều nhìn về phía Mục Tuyết, bọn họ lắm nghĩ hiểu Mục Tuyết là tại sao biết Vũ Ngộng Tiệp, nhưng Mục Tuyết sắc mặt nhưng không có biến hóa chút nào. Phảng phất là không nhìn thấy chúng nhân mục quang. Tố Tâm là lại là nghi hoặc, vừa lo lắng, nếu như Mục Tuyết thật nhận thức Vũ Ngộng Tiệp hoàn hảo, nếu như không phải, như vậy đánh đuổi lang lại tới hổ, kết quả kham ưu. Lâm Vân Kiệt nhất thời gầm hét lên, giống giận nói, tiểu tử, nguyên lai ngươi là dành với ta nữ nhân tới, Lâm Sơn nhanh giết cho ta hắn. Khiến hắn hiểu cùng ta Lâm Vân Kiệt đối nghịch là hậu quả gì. Ngươi đã không chịu đem thân phận cho biết, lão phu kia liền không khách khí. Lâm Sơn cũng đã qua mất đi kiên trì. Vung tay phải lên, lăng không liền ra hiện đại lượng lưỡi dao trạng quang nhận, theo bốn phương tám hướng nhất tề tấn công về phía Vũ Ngộng Tiệp. Hóa thần kỳ tùy ý một kích cũng không phải Nguyên Anh tu sĩ có khả năng so sánh, nhìn như mưa rào rậm rạp vậy quang nhận, Vũ Ngộng Tiệp thân thể đồng dạng không có chút nào di động, hắn cũng di động không được, nhưng sắc mặt cũng ý theo nhưng không biến, bản thân tuy nhiên ngăn cản không được xuống như vậy công kích, nhưng mình nhất định sẽ không có sự tình. Quả nhiên, ở nơi này khắp bầu trời quang nhận di động trong nháy mắt, không trung liền truyền đến một tiếng tức giận hừ, ngay sau đó, những thứ này quang nhận như tĩnh một dạng, dừng ở trên hư không, ngay sau đó liền đều biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như, chứng kiến pháp thuật dễ dàng như vậy bị phá, Lâm Sơn sắc mặt chợt biến, ngưng trọng nói, không biết vị tiền bối nào giá lâm, xin thỉnh hiện thân gặp mặt. Chúng nhân mặc dù không biết là thế nào hồi sự tình, nhưng Lâm Sơn nhưng vô cùng rõ ràng, bản thân hóa thần trung kỳ, có thể dựa vào một thanh âm loại bỏ công kích mình, thực lực đối phương. Rõ ràng cho thấy trên mình, bản thân luôn luôn lo lắng sự tình cũng rốt cục phát sinh ra. Tại chúng người kinh hãi trong ánh mắt, chỉ thấy ở Vũ Ngộng Tiệp bên người đột nhiên xuất hiện hai đạo ba văn, cũng từ đó đi ra hai cái cô gái tóc trắng, hai người mặc dù đều là tóc bạc, nhưng dung nhan tuy nhiên cũng tuổi còn trẻ dị thường, nhất là vị kia cung trang nữ tử, dung nhan càng là như thiếu nữ một dạng, đúng là Vũ bà Vũ Lăng cùng Vũ Ngộng Tiệp mãi mãi thủy âm. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 119, Lan. Vũ Ngộng Tiệp chứng kiến hai người xuất hiện, vỗ ngực một cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, mãi mãi, bà. Các ngươi thế nào hiện tại mới ra ngoài, nhưng làm ta hủ chết. Vũ bà khép cười một tiếng, không nói gì, thủy âm là cười nói, ngươi không phải nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân sao. Mãi mãi nếu như trước kia liền ra đến, ngươi còn có cơ hội không? Nghe vậy, Vũ Ngộng Tiệp nhất thời xấu hổ cười, ngoan ngoan câm miệng không nói, thủy âm buồn cười liếc hắn một cái, sau đó mới nhìn hướng xuống mặt Lâm Sơn, nhàn nhạt nói, các ngươi thiên thánh cung thật là tốt lớn uy phong a, nhưng lại ngàn dặm xa xôi đi tới Tây Nam vực đoạt người. Chứng kiến hai cái này cô gái tóc trắng vào sân tình cảnh, Lâm Sơn âm thầm kinh hô, hư cảnh. Kinh hai xuống, Lâm Sơn cấp bách vội vàng nói, Lâm Sơn không biết hai vị tiền bối ở đây, mới vừa xuất thủ còn xin tiền bối chớ trách. Lâm Sơn sớm có dự cảm, Vũ Ngộng Tiệp không đơn giản, nhưng thật không ngờ ở sau thân thể hắn, nhưng lại sẽ có hai cái hư cảnh tu sĩ, cái này hai người mỗi một cái đều là mình ngước mắt tồn tại, Lâm Sơn có thể nào không sợ hãi, có thể nào không hãi sợ. Thủy âm còn lại là chê cười cười, các ngươi thiên thánh cung thân vì bát đại tông môn một trong, lão thân nào dám trách tội. Lâm Sơn khi nhưng có thể nghe ra đối phương trong lời nói trào phúng, âm thầm cười khổ, nhưng cũng không dám nhiều lời, bên mình vốn là đối lý, cũng không có cái gì tốt biện giải, sự thực bày ở trước mắt, cũng không cách nào nói xạo, càng trọng yếu là thực lực đối phương, mình cũng không có tư cách nói xạo. Lâm Sơn như vậy nghĩ, nhưng có người nhưng không được như vậy nghĩ, chỉ thấy Lâm Vân Kiệt kiêu ngạo không còn kích thước lưng áo, ngạo nhưng nói, các ngươi đã hiểu ta là thiên thánh cung người, còn không mau ly khai. Bản thiếu cung tiểu xem như cái gì cũng không có phát sinh ra. Thủy âm nói, khiến Lâm Vân Kiệt cho là nàng cắt sợ phía sau mình thiên thánh cung, nhưng thực lực đối phương rõ rệt cao hơn Lâm Sơn. Lâm Vân Kiệt cũng không muốn gây thêm rắc rối, có thể đem đối phương dọa lui, há lại không phải càng tốt sao. Lời vừa ra khỏi miệng, ngoại trừ Lâm Vân Kiệt vẫn còn ở dương dương đắc y ở ngoài, ở đây tất cả mọi người đều có chút không dám tin tưởng nhìn hắn, đây là cái gì dạng đầu óc mới có thể ở loại tình huống này xuống nói ra lời như vậy. Lâm Sơn cùng Lâm Nhan Lạc cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ, nhưng lời đã ra khỏi miệng, nói cái gì nữa cũng đều mượn. Cho dù là Thủy Âm cũng không khỏi lộ ra một tia ngạc nhưng ngay sau đó liền châm biếm nói, khiến Lao Thân ly khai. Đừng nói ngươi chỉ là một cái thiếu cung chủ, coi như là ngươi lão tử đến, cũng không dám như vậy nói chuyện với ta. Lâm Vân Kiệt thần sắc châm xuống, lạnh giọng nói, đừng lấy vì hiện tại chúng ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi liền có thể lấy vũ nhục ta thiên thánh cung. Ta không được không cần biết ngươi là cái gì thân phận, chỉ bằng ngươi vừa rồi những lời này, ngươi liền không thể tha thứ. Thủy âm cười lạnh một tiếng, tố thủ ở trên hư không lắc nhẹ, chỉ nghe ba một tiếng, Lâm Vân Kiệt liền bị tát bay xa mười mấy trượng, nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi thiên thánh cung liền có thể lấy vô pháp vô thiên, lão thân hôm nay không muốn giết người, nhanh cút. Lâm Sơn hai người nhanh tới đây đến Lâm Vân Kiệt bên người, chỉ thấy Lâm Vân Kiệt trên mặt một cái trưởng ấn có thể thấy rõ ràng, khoe miệng còn tàn lưu nhẹ nhẹ vết máu. Lâm Vân Kiệt từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ nhìn Thủy Âm, âm thanh hung dữ nói, hảo. Cái nhục ngày hôm nay, Thiên Thánh Cung tương lai chắc chắn đòi lại. Thủy Âm sắc mặt lạnh lẽo, nói, đừng cho là ta không dám giết người, trở về nói cho Lâm Dược Thiên, nếu như hắn muốn báo thủ, ta Thủy Âm luôn sẵn sàng tiếp đón. Vẫn là kiêu ngạo Lâm Vân Kiệt, nghe được Lâm Dược Thiên ba chữ, sắc mặt rốt cục đại biến, chỉ vào Thủy Âm, ấp úng nói, ngươi biết, ta tàng tổ. Thủy Âm nhưng không có giải thích, quát lạnh nói, lần này, Lâm Vân Kiệt cũng không dám nhiều lời, vội vã cùng Lâm Sơn hai người hoảng vội vàng ly khai. Vũ Ngộng Tiệp châm biếm xem ba người chật vật mà chạy, ngay sau đó ở Mộc Tuyết trước người rơi xuống, cười nói, ngươi tiểu là Mộc Tuyết tiểu thư chứ. Mộc Tuyết cũng là nhuẩn miệng cười, chỉ là có chút miễn cưỡng, nói, ta chính là. Ngươi là tiểu phong huynh đệ Vũ Ngộng Tiệp. Còn không đợi Vũ Ngộng Tiệp trả lời, luôn luôn vòng tại Mộc Tuyết trên vai tiểu Linh Nhi liền đột nhiên mở miệng nói, Vũ Ngộng Tiệp, đã lâu không gặp a. Vũ Ngộng Tiệp đột nhiên sững sờ, kinh ngạc nói, Tiểu Linh, ngươi làm sao có thể mở miệng nói chuyện? Cắt! Cái này có gì? Ta Tiểu Linh Nhi là ai? Mở miệng nói chuyện nhỏ như vậy, cũng mở miệng sẽ tới. Tiểu Linh dương dương đắc ý huyền diệu. Vũ Ngộng Tiệp khép cười một tiếng, sau đó đối với Mộc Tuyết nói, Mộc Tuyết tiểu thư. Lâm Vân Kiệt không đem ngươi thế nào chứ? Mộc Tuyết ánh mắt buồn bã, cố cười, nói, ta không có sự tình. Còn phải đa tạ công tử ân cứu mạng. Vừa nói, liền hướng về phía Vũ Ngộng Tiệp không người thi lễ. Vũ Ngộng Tiệp khoát tay lia lịa, cấp thiết nói, đừng đừng đừng. Mộc Phong là đại ca của ta. Ngươi và hắn quan hệ lại không tầm thường, ta xuất thủ là phân bên trong sự tình, không dám chịu tạ ơn. Mộc Tuyết cũng liền không đa lễ, xin lỗi một tiếng, sau đó đi tới Mộc Lão bên cạnh thi thể, quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào nói, ra ra. Tuyết Nhi không có sự tình. Ngài liền yên tâm đi. Tuyết Nhi bình tĩnh sẽ đích thân giết Lâm Vân Kiệt, lấy an ủi ngài trên trời có linh thiêng. Nhìn kỹ nhắm chặt hai mắt Mộc Lão, phảng phất là muốn hắn dáng vẻ khắc ở trong lòng, phảng phất qua thật lâu. Mộc Tuyết mới trọng trọng dập đầu ba tiếng khấu đầu, đứng dậy đem Mộc Lao thi thể ôm lấy, chỉ thấy Mộc Tuyết cái chán cũng đã có chút sưng đỏ, mà nàng nhưng không có chút cảm giác nào. Xoay người hướng về phía Tố Tâm tiên tử nói nói, sư phụ, ta muốn ra ra thi cốt chôn ở Tử Vân Phong, xin thỉnh sư phụ ứng với chính xác. Tố Tâm thầm than một tiếng, gật đầu nói, Mộc Tuyết, ngươi ra ra vui mừng đi, ngươi cũng không nên quá thương tâm. Nếu không, ngươi ra ra dưới suối vàng biết cũng không có yên tâm. Đệ tử hiểu. Ta không có sự tình. Nói xong, Mộc Tuyết liền ôm Lạc Lao thi thể, xoay người đi. Khi Mộc Tuyết sau khi rời khỏi, Vũ Ngộng Tiệp mới trầm giọng nói nói, ai có thể nói cho ta biết. Mộc Tuyết ra ra là thế nào chết. Vì vậy, Tố Tâm liền một năm một mười, đem chọn cái chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Nghe xong, Vũ Ngộng Tiệp trên thân nhất thời tràn ra một cổ sát cơ mãnh liệt, sắc mặt hàn lãnh như băng, thanh âm như đến xương gió lạnh, Lâm Vân Kiệt. Người đáng chết. Bởi vì Mộc Phong đã nói với hắn bản thân thân thế, cũng đã từng nói, Mộc Lão cùng Mộc Tuyết đối với hắn tầm quan trọng, mà bây giờ Mộc Lão nhưng lại bỏ mình. Nếu như Mộc Phong hiểu, Vũ Ngộng Tiệp có thể tưởng tượng Mộc Phong khi đó dáng vẻ. Lâm Vân Kiệt tên hôn đàn này, nhưng lại sẽ đối với một cái phàm nhân hạ thủ, ta muốn giết hắn. Vũ Ngộng Tiệp đằng đằng sát khí xoay người liền muốn theo đuổi. Hảo tiểu tiệp, liền coi như ngươi đem Lâm Vân Kiệt lưu xuống, Mộc Tuyết cũng sẽ không giết hắn, thù này nàng sẽ đích thân đi báo. Lúc này, Thủy Âm cùng Vũ bà đi tới Vũ Ngộng Tiệp bên người, chứng kiến hắn dáng vẻ, lập tức đem ngăn xuống. Chứng kiến Thủy Âm hai người tới, Bác Hoa Tông chúng nhân liền vội vàng hành lễ, Tố Tâm cung kính nói, đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ cứu rút, Bác Hoa Tông vô cùng cảm kích. Thủy Âm nhẹ ân một tiếng, nhàn nhạt nói nói, không cần đa lễ. Các ngươi có thể không hái sợ Thiên Thánh cung cường thế, cũng tính dũng khí khả ra. Nói vậy trải qua này một sự tình, Thiên Thánh cung cũng không có trở lại. Chúng nhân tuy nhiên không nhìn thấy Thủy Âm xuất thủ, nhưng theo Lâm Sơn lo sợ nàng là có thể nhìn ra, nàng thực lực, ở trước mặt nàng, Bác Hoa Tông chúng nhân đều là khẩn trương tột cùng, liền ngay cả hô hấp cũng phóng tới thấp nhất. Chứng kiến bọn họ khẩn trương dáng vẻ, Thủy Âm cũng không có nhiều lời, Bác Hoa Tông đối với nàng mà nói, không đáng kể chút nào, nếu như không phải Vũ Ngộng Tiệp cùng Mộc Phong sâu xa, nàng căn bản không có khiến Vũ Ngộng Tiệp tới trước. Từ Vân Phong nhất phiến tử trúc lâm trong, một cái trước tấm bia đá, Mộc Tuyết như tay ngọc thủ. Tại thạch bi phía trên xẹt qua, thuận theo chỉ động tác, bụi đá tản mát, sau một lát, mấy cái đỏ như máu đại tự hách nhưng trên đó ra ra một thiên tường mộ, bất hiếu tôn nữ Mộc Tuyết khóc lở. Vài cái chữ to, là Mộc Tuyết tiên huyết đem nhuộm đỏ, nàng ngón trỏ sớm đã là máu thịt bé bét, nhưng trên thân thể đau, kém xa trong lòng đau, Mộc Lão là nàng duy nhất thân người, hôm nay nhưng vì mình mà chết, nàng có thể nào không được bi thương tột cùng. Ra ra, là Tuyết Nhi không được, là Tuyết Nhi hại ngài. Ngài đánh liền ta đi. Tuyết Nhi nhất định sẽ nghe ngài nói ô ô ô. Quỳ gối Mộc Lao trước mộ bia Mộc Tuyết, không thể chịu đựng được trong lòng đối với Mộc Lao hay nấy, lớn tiếng khóc, thê lương thanh âm, ở tử trúc lâm trong vang vọng, tin tức thổi qua, phảng phất là thở dài, vì làm vị đau lòng nữ tử thở dài. Phảng phất qua thật lâu, Mộc Tuyết mới sưng đỏ hai mắt đứng dậy, trên thân đau thương nhưng biến mất, chiếm lấy là vô tận băng lãnh, nói, ra ra. Tuyết Nhi phát thệ, nhất định sẽ đem Lâm Vân Kiệt thi thể xảy ra ngài trước mộ. Lấy an ủi ngài trên trời có linh thiêng. Mộc Tuyết theo băng lanh tâm, ly khai tử trúc lâm, khi nàng xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người là trong lòng chấn động, Mộc Tuyết như vạn niên hàn băng vậy ánh mắt, để cho bọn họ như vào trời đông giá rét, nhưng ngay sau đó tất cả mọi người là trong lòng thầm than. Đi tới Thủy Âm trước mặt, Mộc Tuyết cúi người hành lễ, nói, đa tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng. Thủy Âm tỉ mỉ đem Mộc Tuyết quan sát một phen, đối với Mộc Tuyết lạnh lùng mặc dù là có chút thở dài, nhưng vẫn là không khỏi phải than thở một tiếng, nói, thiên tư tuyệt hảo. Dung mạo khuynh thành. Quả thật là một cái ta thấy mà yêu nữ tử. Mộc Tuyết mặt không đổi sắc, không đợi nàng trả lời, Vũ Ngộng Tiệp lại gấp vội vàng nói nói, Mộc Tuyết tiểu thư. Phải không được ngươi trước hết cùng ta về nhà. Ngươi ở nơi này không an toàn. Mộc Tuyết nhưng lắc đầu, nói nói, Mộc Tuyết tạ ơn công tử ý tốt. Không cần. Ta phải ở đây chờ Tiểu Phong trở về. Thế nhưng Lâm Vân Kiệt trở lại làm sao bây giờ? Ngươi nếu như ra sự tình, Mộc Phong đại ca nên làm cái gì bây giờ? Vũ Ngộng Tiệp lo lắng nhìn Mộc Tuyết. Hôm nay sự tình, Lâm Vân Kiệt chắc chắn báo lên ở tại Thiên Thánh Cung Chủ nơi đó, bọn họ không biết nói hai vị tiền bối thân phận, nói vậy Thiên Thánh Cung Chủ không phải không biết nói, bọn họ hiểu hai vị tiền bối có thể tới Bắc Hoa Tông, như vậy bọn họ sẽ lấy vì, hai vị tiền bối cùng Bắc Hoa Tông tình bạn cố chi, cố kỵ xuống, ta nghĩ bọn họ không có trở lại. Mộc Tuyết bình tĩnh nói nói, Thủy Âm thật sâu xem Mộc Tuyết một cái, cười khẽ nói, ngươi làm sao lại có thể xác định, Thiên Thánh Cung Chủ hiểu chúng ta thân phận sau, sẽ cố kỵ không dám trở lại. Bẩm tiền bối nói, tiểu nữ tử chứng kiến tiền bối đang nói ra Lâm Dược Thiên ba chữ lúc. Trong ánh mắt vẫn là vẻ khinh thường, hiển nhiên là không có đưa hắn để ở trong lòng, nhưng Lâm Vân Kiệt nhưng sắc mặt đại biến, tiểu nữ tử tuy nhiên không biết nói Lâm Dược Thiên là cái gì người, nhưng theo Lâm Vân Kiệt phản ứng đến xem, hắn tính không phải Thiên Thánh Cung Chủ, thân phận cũng không có sai đi nơi nào, chỗ lấy, tiểu nữ tử mới cả gan như suy đoán này. 3. Thủy Âm nhịn không được vì Mộc Tuyết vỗ tay, cười nói, quả nhiên là thông tuệ qua người, Lâm Dược Thiên mặc dù không phải đương nhiệm Thiên Thánh Cung Chủ, nhưng thân phận so với hắn nhưng chỉ cao chớ không thấp hơn, hắn hiểu lao thân thân phận, nhất định nhưng không có khiến Thiên Thánh Cung người lại tới nơi đây, nhưng hôm nay ngươi phải theo lao thân đi. Tiền bối ngươi Mộc Tuyết băng lánh hai mắt, cũng không khỏi xuất hiện một tia chấn động, không đợi nàng phản bác, Thủy Âm cứ tiếp tục nói, ngươi không cần sợ, lao thân không có ra hại ngươi, để cho ngươi cùng lao thân đi, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 120, Mộc Tuyết ly khai. Mộc Tuyết hiểu Thủy Âm đối với mình cũng không có ác ý, nhưng nàng không được phép ly khai, bởi vì nàng phải ở Bắc Hoa Tông chờ Mộc Phong trở về, Mộc Phong cũng chỉ biết mình tại đây, chỉ phải hắn có năng lực, sẽ trước tiên chạy về Bắc Hoa Tông, điểm này, Mộc Tuyết tuyệt không có hoài nghi. Nếu như mình đi Thiên Hoa Vực, như vậy hai người gặp lại kỳ hạn, sẽ không biết phải năm nào tháng nào, chỗ lấy Mộc Tuyết không được phép ly khai, cũng không muốn ly khai. Phảng phất là nhìn ra Mộc Tuyết tâm tư, Thủy Âm nhẹ giọng nói, ngươi tâm tư, lão thân minh bạch, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi ở đây Mộc Phong về trước khi tới ra sự tình, đây đối với Mộc Phong mà nói, ý vị như thế nào? Mộc Tuyết băng lãnh trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút do dự, Thủy Âm nói tiếp nói, hôm nay sự tình, tuy nhiên để cho ngươi tránh thoát, nhưng ngươi có thể tránh thoát lần thứ hai, lần thứ ba sao? Hơn nữa ngươi ra ra cũng là bởi vì ngươi mà chết, hắn thà rằng tự sát, cũng không muốn ngươi bị thương tổn, nếu như ngươi còn ngốc tại chỗ này, ngươi khiến hắn như thế nào yên tâm. Hôm nay, bọn họ tuy nhiên chật vật mà quay về, sau này cũng không có lại trắng trợn đến đây, nhưng ngươi chỉ phải vẫn còn ở Bắc Hoa Tông, khẳng định còn có thể đem Lâm Vân Kiệt đưa tới, chẳng qua là ngầm động thủ mà thôi, Bắc Hoa Tông không những không có năng lực bảo hộ ngươi, ngược lại sẽ bởi vì ngươi mà mang đến tai nạn. Còn có chính là, nếu như ngươi một mực sống ở Bắc Hoa Tông, chỉ biết hạn chế ngươi thành lớn lên, Bắc Hoa Tông cũng không có bồi dưỡng ngươi năng lực. Nếu như ngươi còn nghĩ vì ngươi ra báo thù, cũng chỉ có thể tìm kiếm một cái có thể cho ngươi rất nhanh thành dáng dấp phương. Tuy nhiên lão thân chưa từng thấy qua Mộc Phong, nhưng hắn có thể lấy trúc cơ kỳ tu vi, ở ba gã nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay chạy ra tính mệnh, như vậy hắn khẳng định có đặc thù thủ đoạn bảo vệ tính mạng, mà ngươi lại không có, nói vậy ngươi cũng minh bạch điều này có ý vị gì. Còn như cuối cùng cũng là tối trọng yếu một điểm, đó chính là lão thân rất thích ngươi nha đầu này, chỗ lấy ngươi không có tuyển chọn. Thanh âm lý do không thể bảo là không được đầy đủ, nhất là điều thứ tư lý do đã nói rõ tất cả, Mộc Tuyết chỉ có thể cùng với nàng đi, không có tuyển chọn. Mộc Tuyết cũng không khỏi phải bắt đầu rơi vào trầm tư, cái này bốn cái lý do, mỗi một chủng đều nói đến nàng nhuyễn trên xương sườn, bản thân sống ở Bắc Hoa Tông, sẽ vì Bắc Hoa Tông mang đến tai nạn, tất cả Tử Vân Phong đối với mình đều rất tốt, thế nào có thể làm cho các nàng bởi vì mình mà bị thương tổn. Bản thân phải vì ra báo thù, liền phải nhanh chóng thành lớn lên. Ở Bắc Hoa Tông rõ rệt không làm được đến mức này, hơn nữa, Mộc Phong hiện tại không biết nói người ở phương nào, hắn không biết nói ra bỏ mình sự tình, nhưng nếu như hắn hiểu, hắn sẽ liều lĩnh đi báo thủ. Lấy Thiên Thánh Cung cái này cổ siêu cường thế lực, nếu muốn báo thủ nói dễ vậy sao, trong đó nguy hiểm có thể nghĩ, mà nếu như chính mình cùng Mộc Phong đồng thời, chỉ làm liên lụy cùng hắn, chỉ vì bản thân không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, bản thân đã qua trải qua một lần như vậy sự tình, không muốn như vậy sự tình lại lần nữa tái diễn. Mộc Tuyết nghĩ vậy, trong mắt lóe lên một tia kiên định, trịnh trọng nói, Mộc Tuyết cũng lấy đáp ứng tiền bối, nhưng vãn bối còn có một cái điều kiện. Phảng phất sớm đã hiểu Mộc Tuyết sẽ đáp ứng, Thủy Âm nhàn nhạt nói, điều kiện gì? Vãn bối không muốn làm sự tình, cũng có thể lấy cự tuyệt, không thể có người bắt buộc với ta. Vũ Ngộng Tiệp tuy là Mộc Phong huynh đệ, nhưng mình một nữ hải tử đi một cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, không thể không cẩn thận một ít. Thủy Âm kinh ngạc xem Mộc Tuyết một cái, phảng phất là minh bạch cái gì. ngay sau đó cười nói, quả đoán lại không mất cơ trí, không tệ. Lao thân là càng ngày càng thích ngươi, được. Lao thân cũng lấy đáp ứng ngươi, không có người cũng lấy bức bách ngươi, làm ngươi không muốn làm sự tình, cái này xuống ngươi nên yên tâm đi. Mục Tuyết trong lòng buông lỏng, cung kính nói nói, Mục Tuyết tạ tiền bối thành toàn. Nói xong, nàng xoay người đối với Tố Tâm cúi người hành lễ, nói nói, sư phụ xin lỗi. Mục Tuyết muốn rời khỏi Tử Vân Phong, xin thỉnh sư phụ chớ trách. Tố Tâm đưa tay đem Mục Tuyết nâng dậy, mỉm cười nói, Mục Tuyết, ta ngươi thầy cho một trận, sư phụ hiện tại không cách nào bảo hộ ngươi, tiền bối có thể đem ngươi mang đi, đây là ngươi phúc khí, sư phụ chỉ biết cảm thấy tự hào, sao trách tội ngươi. Tạ ơn sư phụ. Mục Tuyết con mắt thường đỏ, Tố Tâm tiên tử đối với mình được, nàng là có cắt thân thể sẽ, mà bây giờ bản thân không thể không rời đi Tử Vân Phong, nàng chỉ cảm thấy thẹn với Tố Tâm tiên tử, nhưng nàng phải muốn rời khỏi. Chứng kiến Mục Tuyết phải theo bản thân cùng nhau về nhà, Vũ Ngộng Tiệp cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhưng ngay sau đó vừa trầm vừa nói nói, các ngươi ai là Tiêu Ngộ Vũ? Tất cả quá trình vẫn không có mở miệng nói Tiêu Ngộ Vũ, vừa nghe Vũ Ngộng Tiệp gọi mình, thầm than một tiếng, thờ ơ nhưng nói, chính là ta. Vũ Ngộng Tiệp lạnh lùng nhìn hắn, trầm giọng nói, các ngươi ba phái đứng đầu đồng thời đuổi giết ta đại ca, làm phải đại ca của ta hiện tại hạ lạc bất minh, may mà đại ca của ta không có sự tình, nếu không, các ngươi ba phái hôm nay toàn bộ đều phải đổi chủ, các ngươi cùng đại ca của ta giữa ân oán, ta không có chen tay vào, đại ca hắn sẽ đích thân giải quyết. Nói xong, Vũ Ngộng Tiệp hung hăng trừng Tiêu Ngộ Vũ một cái, không nói thêm nữa. Tiêu Ngộ Vũ cũng là cười khổ một tiếng, không dám nhiều lời, Thủy Âm khẽ cười một tiếng, nói nói, chúng ta đi thôi. Vừa nói, Thủy Âm ba người kể cả Mộc Tuyết cùng nhau biến mất ở trước mặt mọi người, phảng phất là hư không tiêu thất. Nhìn Mộc Tuyết biến mất địa phương, Tố Tâm thầm than một tiếng, Mộc Tuyết tự bản thân theo tiến nhập Bắc Hoa Tông, bản thân liền vô cùng thích cô gái này, cũng vẫn đối với nàng yêu thương phải phép, nhưng không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế, trong lúc nhất thời, Tố Tâm trong lòng cũng là bội cảm thất lạc. Lúc này Vũ Ngộng Tiệp đã qua chưa có tới lúc lo lắng, trên mặt đều là nhàn nhã vẻ, một bên Phi Hành vừa cùng Mộc Tuyết nói nói, Mộc Tuyết tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi. Ta và Mộc Phong đại ca nói qua, khiến hắn sau này tới Vân Thành tìm ta, chờ hắn trở lại Bắc Hoa Tông sau đó, sẽ hiểu ngươi cùng với ta, đến lúc đó nhất định sẽ trực tiếp tới Vân Thành. Ba chúng ta người rất nhanh thì có thể gặp mặt. Vũ Ngộng Tiệp khi nhưng có thể nhìn ra, Mộc Tuyết có chút dầu dị không vui, không được nghĩ để cho nàng nghĩ quá nhiều, cũng chỉ có thể dùng Mộc Phong tới rời đi nàng lực chú ý. Mộc Tuyết mỉm cười, không nói gì, nhưng Thủy Âm lại lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói, tiểu tiệp. Ngươi thật là nói cho Mộc Phong, khiến hắn tới Vân Thành tìm ngươi sao? Thủy Âm kinh ngạc, khiến Vũ Ngộng Tiệp rất là không giải thích được, nghi hoặc nói, đúng a, nhà của chúng ta không phải là kêu Vân Thành sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Thủy Âm cười khẽ nói, nhà của chúng ta gọi là Vân Thành, nhưng cái này chỉ là chúng ta Vân Thành người tự nói, hiểu thuyết pháp này bên ngoài người, bấm tay cũng kể ra, bởi vì chúng ta Vân Thành đối ngoại tên là Thiên Không Chi Thành, coi như là Thiên Không Chi Thành tên này hiểu người cũng không nhiều, cho nên... Liên tính Mộc Phong bây giờ đang ở Thiên Hoa Vực, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không khả năng tìm được Vân Thành. Ách Vũ Ngộng Tiệp nhất thời có chút há hốc mồm, hắn cũng không biết nói Thiên Không Chi Thành cái chức vị này, người nào khiến đó là hắn lần đầu tiên xuất môn, vẫn là vụng trộm chạy ra ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Thủy Âm du nhiên cười, không có biện pháp. Vũ Ngộng Tiệp ngạc nhưng, khi thấy ở một bên mỉm cười Vũ bà bà lúc, cấp thiết nói, Vũ bà bà, đương thời ngài khẳng định hiểu vấn đề này, vì sao không có nhắc nhở ta à? Vũ bà cười nói, tiểu tiệp, lần trước ngươi vụng trộm chạy ra ngoài, ta và ngươi Giang Gia Gia chỉ phụ trách âm thầm bảo hộ ngươi an toàn, còn lại sự tình hết thảy mặc kệ. Ách Vũ Ngộng Tiệp triệt để không nói gì. Ngay một lão bỏ mình một khắc kia, tại phía xa Nam Vực Phong Hoa Thành một phòng, đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh, nhưng ngay sau đó lại biến mất không còn tâm tích, cái này khiến hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ minh bạch cái này là thế nào một hồi sự tình, mình và hai xà giữa nguyên thần liên hệ. Tuy nhiên bởi vì khoảng cách quá xa, cảm ứng không rõ ràng lắm, nhưng chỉ phải vẫn tồn tại cảm ứng, vậy nói rõ hai xà không có sự tình, đồng dạng Mộc Tuyết cũng liền. Không có sự tình. Mộc Phong lại nghĩ đến Mộc Lão, nhưng sau đó, hắn liền tự dễ cười, Mộc Gia Gia, ở Kỳ Dương Thành sợ rằng so với ta cũng an toàn, không có sự tình. Vì vậy, Mộc Phong sẽ đem sự tình ném sau, không nữa nhiều nghĩ, nhưng hắn không biết, trong miệng hắn Lạc Gia Gia, đã chết. Mộc Phong vì khiến Khinh Ngữ vui vẻ. Liền theo nàng ở Phong Hoa Thành ngây người nửa tháng, Khinh Ngữ cũng là lần đầu tiên đi ra Lũng Ngọc Môn, đối với thế giới bên ngoài sớm đã hướng tới không thôi, lần này nàng cũng có thể lấy bông ra chỗ có khúc mắc, vui vẻ xuyên toa vu Phong Hoa thành phố lớn ngõ nhỏ. Khinh Ngữ mặc dù chỉ 15 tuổi, nhưng lộ ra chân diện xem nàng, đi tới chỗ nào đều là chúng nhân tiêu điểm, chứng kiến chúng nhân biểu tình, khinh ngữ trong lòng cũng là mừng thầm, bị người cười nhạo 10 năm, cũng rốt cục lĩnh hội một bả bị người ước ao cảm giác. Bị chúng nhân quan tâm khinh ngữ, một chút cũng không lo lắng có người dòm ngó nàng dung mạo, nàng hiểu, ở bên người nàng Mục Phong sẽ luôn luôn bảo hộ nàng, đây là bọn hắn ước định. Nửa tháng sau, một cái phổ thông thương nghiệp trên đường, Mục Phong hai người cưới một chiếc phổ thông Mazda, nhàn nhã mà lại chậm chậm đi tới, không sai, bọn họ cưới đúng là Mazda, bởi vì khinh ngữ bây giờ còn là luyện khí hậu kỳ, không cách nào làm được ngự không phi hành, hơn nữa hiện tại Mục Phong còn không có mắt, chỗ lấy, hắn không nóng nảy. Càng trọng yếu là, Mục Phong theo đột phá kim đan kỳ sau, vẫn không có thật tốt lĩnh hội thực lực bản thân biến hóa, ngồi xe ngựa, cũng có thể đem tự thân biến hóa, một lần nữa kiểm tra một tí. Mục Phong ở thành công đột phá kim đan kỳ, thiên địa chi lực phủ xuống thời giờ sau, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, trong phạm vi trăm dặm tất cả hoa cỏ cây cối, núi đá dòng nước, một khắc kia, bản thân phảng phất chính là cây cỏ, chính là dòng chảy, núi đá, cây cỏ khô bại phồn vinh, dòng chảy kéo dài không ngừng, núi đá báo kinh phong sương. Ngay khi đó trong khoảng thời gian ngắn, Mục Phong trải qua cây cỏ sinh tử thay thế, lĩnh hội dòng chảy tình cảm mãnh liệt lao nhanh, cảm thụ núi đá mãi mãi tăng thương. Mục Phong vào thời khắc ấy trong lòng chỉ hai chữ đại địa. Mục Phong không biết nói tại sao phải có như vậy cảm giác, nhưng hắn hiểu lần này càng ngộ, đã đem tâm thần hắn triệt để rửa một lần, nguyên thần càng lộ vẻ êm dịu, thần thức cũng thay đổi phải càng thêm sinh động. Lớn nói hàng vạn hàng nghìn, nhưng tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc cũng chỉ là thiên chi nói, địa chi nói, nhóm người nói, thiên là trên, mà vì xuống, người vì trong, nhóm người tu hành, cần cảm ngộ thứ ba nói, đây là lớn đạo chi cơ, không người nào có thể tránh. Đại đạo vô căn, nộ sâu là sâu, mà không có sư phụ giảng giải Mục Phong, đối với mấy cái này không biết chút nào, hắn chỉ là thuận theo tâm đi nghĩ, đi cảm nộ, đạo pháp tự nhiên, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Xem vong tiểu thuyết thủ phát bản. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 121, Tá Túc. Thành vì kim đan kỳ tu sĩ sau đó, bên trong đan điển thể lỏng nguyên khí, cũng đã qua biến thành một cái trứng gà cỡ nguyên đan, trong đan điển quay tích được, hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ. So với trước kia phải tăng thêm vài lần. Mà khiến Mục Phong có chút ngoài ý muốn là, trên người mình ba cái luồng khí xoáy cũng xuất hiện biến hóa vi diệu, nguyên bản trên hai tay hai cái luồng khí xoáy, chỉ có thể bàn trợ hắn hấp thu linh khí, mà bây giờ lại có thể tồn trữ linh khí, tựa như một cái chân chính đan điền, chỉ là nhỏ rất nhiều. Ở Ngạo Thiên Ma Tôn đối với, dẫn linh đoạn nguyên, lời giải trong, liền từng nói qua, dẫn linh đoạn nguyên, cũng lấy tại chỗ đả thông huyệt vị phía trên hình thành như đan điền giống như tồn tại. Mục Phong lúc trước còn cho là có chút khoa trương, không nghĩ tới, cái tình huống này khi tiến vào kim đan kỳ mới sơ hiện mánh khỏe. Ngực huyệt đàn trung phía trên cái kia luồng khí xoáy, bởi vì sinh tử huyền châu tiến nhập, nhưng chỉ có thể tổn chữa sinh tử chi khí, điểm này nhưng không có thay đổi, nhưng lúc đó sinh tử huyền châu chỉ là đạt đến một cái vi diệu trạng thái thăng bằng, mà bây giờ nhưng chân chính hợp lại là một, biến thành một cái mặc lục sắc sinh tử huyền châu, trở thành một thể sinh tử huyền châu. Chúng hiện tại liền là một loại cộng sinh tồn tại, sẽ không xuất hiện nhất phương mạnh mẽ lớn, sẽ áp đảo một phương khác tình huống phát sinh ra, hơn nữa, hai người còn có thể lấy tự do chuyển đổi, sinh ra chính là tử, tử chính là sinh ra. Đột phá kim đan kỳ, không chỉ là khiến một phong nguyên khí phát sinh biến hóa, ngay cả nguyên thần cùng thân thể cũng tăng mạnh hơn nhiều, nguyên thần cũng theo lúc trước luyện thần sơ kỳ, thành công tiến nhập luyện thần trung kỳ, vẫn là một phong thủ đoạn mạnh nhất. Mà một phong thân thể ở hủ linh giản, trải qua ở sinh tử chi khí trong, tử vong cùng trọng sinh ra rèn đúc sau đó, đã qua tương đương với trung phẩm linh khí cường độ, hiện tại lại là tăng thêm không ít, chỗ lấy hắn mới muốn được, như thế nào tìm kiếm một quyển có thể chuyên môn luyện thể công pháp, mới không có đem chính mình thân thể ưu thế chôn không có. Thành vì tu sĩ kim đan sau đó, liền có thể lấy tế luyện thuộc về mình bản mạng pháp khí, mà Mục Phong trong túi lượng đồ, tối vũ khí tốt cũng bất quá là thượng phẩm linh khí cấp bậc, tuy nói bản mạng pháp khí chất liệu không quan hệ chặt phải. Chủ yếu là tế luyện thời gian dài ngắn, nhưng đối với mới vừa thành vì kim đan kỳ tu sĩ mà nói, đều hy vọng lựa chọn kỹ càng tài liệu hoặc là vũ khí, Mục Phong vẫn là quyết định chờ một chút, đến khi lớn hơn một chút trong thành phố, nhìn nhìn lại có không. Có bản thân cần muốn cái gì? Nghĩ đến bản mạng pháp khí, Mục Phong lúc này mới nhớ tới bản thân bên trong đan điền cái kia thần bí mũi nhọn, đến bây giờ còn làm không minh bạch cái này thần bí mũi nhọn rốt cuộc là thứ gì, lúc trước, mình có thể tương kỳ hoàn xuất. Cũng là có một ít vận khí thành phân, phảng phất là nó cảm thụ được nguy cơ, mới phải xuất hiện, ngay cả như vậy, toàn thân hắn nguyên khí cũng bị hắn trong nháy mắt rút sạch. Thần bí truy tiêm có thể bị gọi ra, đã rất khiến Mục Phong kinh nghi, mà kết quả càng là khiến Mục Phong cảm thấy kinh ngạc, một lần công kích, là có thể đánh tan Triệu Phượng Dương pháp thuật, cũng đánh cho trọng thương, như vậy kết quả là hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Đặt đến Kim Đan kỳ sau, Mục Phong đã từng thử qua ngự sử thần bí này mũi nhọn, khiến hắn bất đắc dĩ là, cái này nhỏ truy tiêm, vẫn là đàng hoàng ngây người trong đan điền, vẫn không nhúc nhích, mặc cho dựa vào bản thân như thế nào hô hoán, cũng không có bất kỳ phản ứng. Mục Phong không khỏi phải âm thầm cười khổ, có lẽ thực lực của chính mình vẫn là quá yếu chứ. Ở Phong Hoa Thành nửa tháng trong thời gian, Mục Phong biết được, Nam Vực thực lực yếu lược mạnh hơn Tây Nam Vực, có năm đại tông phái, Nam Vực Trung Bộ chính là Âm Dương Tông phạm vi quản hạt, tuy nhiên Lũng Ngọc Môn cũng chỗ Nam Vực Trung Bộ, nhưng vị trí cũng là cùng Nam Bộ tiếp giáp, chỗ lấy Mục Phong muốn được đi đến thành phố lớn, cũng chỉ có thể đi bắc đi. Bởi Mục Phong hai người cũng ngồi ở trong xe ngựa, không có người đánh xe, liền chỉ có thể mặc cho mã tự do đi, mã ở không người ngự sử xuống, từ từ lệch khỏi quỹ đạo thương nghiệp nói. Mục Phong tuy nhiên phát giác cũng không có để ý, chỉ cần là đi bắc đi là được. Tí tách, tí tách. Thanh âm ở bên ngoài xe ngựa truyền đến, khinh ngựa vén rèm lên, thấy là nhất phiến nước sơn đen, không thấy được bất kỳ phương hướng, chỉ nước mưa văng đến trên mặt thanh lương cảm giác, quay đầu lại hỏi nói, ca. Hiện trời đang mưa. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nơi này cũng không có núi không có cách nào khác tránh mưa, chúng ta còn tới không thể nói là, khả năng liền khổ con ngựa này. Khinh ngữ nhìn sang ngoài xe nước sơn mưa đen đêm, nói, ca. Trước mặt dường như có đăng quang, có thể là cái làng, chúng ta có cần tới hay không? Được rồi. Chúng ta cũng đi tá túc một đêm, hy vọng không có bị cự tuyệt. Mục Phong cười nói. Sau một canh giờ, Mục Phong mới nhìn rõ thôn này hình dáng, làng không được lớn chỉ trên dưới 100 gia đình, bởi trời mưa, trên đường không có một cái được người, từng nhà cửa sổ đóng chặt, loáng thoáng lộ ra đăng quang, chứng minh bọn họ còn không có nghỉ ngơi. Mã xa chậm rãi đi vào làng, tiếng vó ngựa, bánh xe tiếng rõ ràng có thể nghe, ở nơi này đêm mưa, ở thôn này, nói, ta là một cái du người. Tiến nhập làng sau này, Mục Phong đã có loại nặng nề cảm giác, loại cảm giác này không phải vì vậy đêm mưa, mà là vì vậy làng, nhưng lại không thể nói rõ chỗ nào không đúng, mãi đến mã xa mặc hơn phân nửa cái làng, hắn vẫn là quyết định xuống xe đi hỏi một chút. Đi xuống xe đến một gia đình trước cửa, Mục Phong nhẹ giọng đập xuống vài cái, hỏi xin hỏi có ai không? Hắn không có tác dụng nguyên khí bảo vệ bản thân, mặc cho nước mưa ướt nhẹp bản thân quần áo, hắn không được nghĩ tại phàm nhân trước mặt lộ ra bản thân là tu tiên giả thân phận. Chi? Một tiếng, cửa phòng mở ra, đã nhìn thấy một cái hơn 60 tuổi bà lão, Mục Phong cấp bách vội vàng nói, lão nãi nãi. Huynh muội chúng ta hai lên đường đang gặp trời mưa, liền muốn mượn túc một đêm, xin thỉnh lão nãi nãi tạo thuận lợi. Bà lão nghe xong Mục Phong nói, cười cười, tiểu tử. Các ngươi nếu không ngại nói, liền khiến muội muội ngươi vội vàng vào đi. Ngược lại lão bà tử ta cũng vậy một cái người, vừa vặn còn có một gian phòng, còn có thể cho ngươi cắt tránh mưa. Mục Phong vội vàng nói cảm ơn một tiếng, cũng khiến khinh ngựa sau khi vào phòng, sau đó đem ngựa xa buộc ở bên nhà bên một nhà la xuống, mới phản hồi phòng trong. Bà lao chứng kiến khinh ngựa dung mạo sau, nhịn không được một tiếng than thở, tốt một cái mỹ lệ tiểu cô nương. Khi thấy Mục Phong sau khi vào phòng, nói, hai huynh muội các ngươi cứ như vậy lên đường, sẽ không sợ có phiền toái sao? Hơn nữa muội muội ngươi lại lớn lên phải như thế xinh đẹp. Mục Phong cười nói, chính là ta sợ, mới để cho nàng luôn luôn ngây người ở trong xe ngựa. Nên như vậy. Bà lao chứng kiến cả người ướt đẫm Mục Phong, cấp bách vội vàng nói, tiểu tử, trên người ngươi cũng bị ướt, lao bà tử ta cho ngươi điểm cây đuốc, trước ấm áp một chút đi. Mục Phong cũng không có chối từ, liền vội vàng cáo tạ một tiếng, liền theo bà lão vào chủ phòng. Bà lão cầm lấy một ít tuổi lửa trực tiếp trên mặt đất châm lửa, cũng xuất ra một bả ghế vội vàng khiến Mục Phong ngồi xuống. Mục Phong nhìn bà lao mang lý mang ngoại dáng vẻ, trong lòng ấm áp, nguyên lai phàm nhân phải so với cái kia tu tiên giả thiện lương nhiều. Lúc này Mục Phong cùng Khinh Ngữ, tựa như một cái chân chính phàm nhân giống như, cùng bà lao đồng thời vây quanh ở trước đống lửa, nhìn bà lao già nua khuôn mặt, Mục Phong nói, lao nãi nãi, trong nhà không có cái khác người à? Làm sao lại ngài ở nhà một mình? Bà lao sắc mặt buồn bã, thở dài nói, bạn già đi sớm, duy nhất một đứa con trai cũng ở đây mấy tháng trước bị mấy vị tiên nhân mang đi, nói là đi đảo khoáng sơn, trước khi đi, còn chia mỗi người một khối vàng, nói là thù lao, đối với ngươi một người vợ một dạng phải vàng làm cái gì, lao nhân, cũng nghĩ một gia nhân ở một khối, không lo ăn liền có thể lấy, nhưng hắn phi muốn đi, lao bà tử ta cũng không có cách nào chỉ có thể khiến hắn đi. Khó khăn nói trong thôn mỗi một nhà đều có người đi sao. Tu tiên giả sẽ tìm phàm nhân đi đảo quáng, cái này sự tình thấy thế nào, Mục Phong cũng thấy phải có chút kỳ hoặc. Bà lao gật đầu một cái, bên trong làng của chúng ta thanh tráng niên mấy tử đều đi, nghe nói xung quanh mấy cái làng cũng là như thế này, để ở nhà chỉ còn xuống lao nhân, phụ nữ cùng hài tử. bọn họ chưa nói đảo quáng địa điểm ở đâu sao? Bà lão lắc đầu, thán thanh nói, không có. Chỉ là bọn hắn lúc rời đi, là đi hướng đông bắc đi, ai? Vừa đi chính là mấy tháng, cũng không biết nói bọn họ hiện tại như thế nào đây. Chứng kiến bà lão lo lắng dáng vẻ, Mục Phong tốt sinh ra thoải mái một phen, mãi đến đêm khuya, bà lão mới đưa Mục Phong hai người an bài đến trong một cái phòng, mình cũng trở về phòng đi nghỉ, nhìn bà lão già nua không bóng lưng, trong lúc nhất thời, Mục Phong cũng là đủ loại cảm giác xông lên đầu. Một cái cô độc hoa giáp lao nhân, thời gian lo lắng mình ở bên ngoài hài tử, cảm giác này Mục Phong không giải thích được, nhưng hắn hiểu, đây là phụ mẫu đối với mình hài tử thật sâu ý nghĩa yêu thương, không cho bất kỳ người khinh nhận. Khinh Ngữ nhận thấy được Mục Phong thần sắc có chút không đúng, hỏi ca. Thế nào? Ngươi có phải hay không thấy phải tình huống không đúng? Mục Phong gật đầu một cái, thanh âm có chút trầm thấp, triệu tập đại lượng phàm nhân đi vì tu sĩ đào quáng, cái này sự tình thế nào nghĩ, cũng thấy phải kỳ hoặc, có thể khiến tu sĩ coi trọng tài nguyên khoáng sán vô phi chính là mỏ linh thạch, các loại kim tinh, bí ngân loại này tài nguyên khoáng sán, nhưng những thứ này, tu sĩ tự mình động thủ nếu so với phàm nhân nhanh nhiều, dùng phàm nhân đào quáng, hoàn toàn là làm điều thừa. E rằng bọn họ phát giác hầm mỏ này giấu, không thích hợp tu sĩ động thủ, mới khiến phàm nhân đi đào nói, cũng có khả năng a. Không thích hợp tu sĩ động thủ tài nguyên khoáng sán. Một phong trầm tư khoảng khắc, trong lòng hơi động, thanh âm càng lộ vẻ trầm thấp, nói, nếu như là không thích hợp tu sĩ động thủ tài nguyên khoáng sán, vậy chỉ có một loại, chính là mỏ nguyên thạch, hơn nữa còn không phải phổ thông ngũ hành nguyên thạch khoáng. Tại sao nói vậy? Khinh Ngữ nghi hoặc nhìn một phong, nàng luôn luôn sống ở Lũng Ngọc Môn đối với mấy thứ này biết rất ít. Nguyên thạch bản thân liền có chứa nồng nặc nguyên tố đặc tính, bất đồng nguyên thạch, phát tán thuộc tính có bất đồng riêng, mà ở nguyên thạch khoáng trong, loại này nguyên tố thuộc tính sẽ càng thêm nồng nặc, nếu như là thuộc tính cùng với tương hợp tu sĩ tiến vào bên trong, sẽ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đối với tu sĩ bản thân cũng là rất nhiều chỗ tốt. Mà thuộc tính không kết hợp lại tu sĩ tiến vào bên trong, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, nếu như là phổ thông ngũ hành nguyên thạch khoáng, môn phái nào, cũng có thể tìm ra mấy chục tên thuộc tính cùng với tương hợp tu sĩ. Căn bản không nên phải triệu tập phàm nhân. Chứng kiến Khinh Ngữ hiếu kỳ hình dáng, Mục Phong cười cười, nói tiếp nói, còn có một loại chính là biến dị thuộc tính nguyên thạch khoáng, bởi biến dị thuộc tính tu sĩ vốn là rất thưa thớt, rất khó tìm đi ra ngoài đảo quáng tu sĩ, vì vậy, thì có khiến phàm nhân thay thế tu sĩ đi đảo quáng tình huống, bởi vì phàm nhân không có tu sĩ cái loại này đối với nguyên tố thuộc tính đặc biệt mẫn cảm tính, nguy hại liền nhỏ rất nhiều, chỉ phải phát giác là biến dị thuộc tính nguyên thạch khoáng, sẽ triệu tập phàm nhân đi vì tu sĩ đào quáng, loại tình huống này luôn luôn kéo dài ngàn vạn năm. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 122, Thiên Phong Môn. Khinh Ngữ tỉ mỉ lắng nghe Mục Phong giảng giải, Mục Phong cũng như một cái huynh dài một dạng, tận lực nói rõ ràng, mãi đến cuối cùng, Khinh Ngữ mới lộ ra một tia bừng tỉnh. Không phải đúng trong thôn này tình huống vừa vặn phù hợp nha. Ca. Ngươi liền đừng làm loạn nghĩ. Mục Phong khẽ cười một tiếng, ừ. Ngày mai rồi nói. Ngươi trước tiên ngủ đi. Ta ngồi xuống một đêm là tốt rồi. Bởi trong phòng chỉ một giường lớn, hắn cũng chỉ có thể mượn ngồi xuống qua đêm. Khinh Ngữ hì hì cười, cũng không khách khí, nằm ở trên giường yên lặng nhìn Mục Phong. Ly khai Lũng Ngọc Môn mấy ngày này, là Khinh Ngữ qua vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất lúc sáng. Mỗi ngày chỉ cần có thể như vậy yên lặng nhìn Mục Phong, nàng liền cảm thấy rất thỏa mãn. Khinh Ngữ cũng thường xuyên âm thầm may mắn mình ban đầu nhân tử, mới có thể để cho mình gặp phải Mục Phong. Cái này đối với mình quan tâm đầy đủ người, cái này để cho mình quyết nhất định yêu cầu sinh ra đi theo người. Sáng sớm hôm sau, Mục Phong hai người giống như bà lão cáo biệt, lúc này làng, đã là khói bếp lượn lờ, còn có trận trận mùi cơm bay ra, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì ngừng, đây chính là phàm nhân sinh hoạt, bình tĩnh mà tốt lành. Hai người ly khai làng sau đó, Mục Phong liền chạy xe ngựa đi hướng đông bắc đi, còn như có thể không có thể tìm tới cái gọi là đảo quáng địa phương, liền mặc cho số phận đi. Khinh Ngữ cũng phát giác đi phương hướng có chút không đúng, nhưng nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần đi theo Mục Phong, đi đâu cũng không đáng kể. Theo thời gian đưa đẩy, đường càng ngày càng khó đi, mênh mông vô bờ bình nguyên đã qua không thấy, sơn lâm dần dần nhiều lên, dày đặc rừng cây, xa thẳm sơn cốc chỗ nào cũng có, mã xa ở chỗ này quả thực là nửa bước khó đi, hai người bất đắc dĩ xuống, cũng chỉ có thể bỏ xe mà đi. Thiếu mã xa gò bó sau đó, Mục Phong liền theo Khinh Ngữ ngự không mà đi. Đây là Khinh Ngữ lần đầu tiên phi hành ở trên trời, nhìn xuống mặt rất nhanh xẹt qua rừng cây, cao sơn, sơn cốc, vách núi, Khinh Ngữ trên mặt hưng phấn không che giấu chút nào. Khinh Ngữ mục quang ở xuống mặt loạn chuyển, Mục Phong cũng là như vậy, nhưng hắn xem không phải gió cảnh, mà ở tìm người, tìm kiếm những thứ kia khiến phàm nhân vì đó đảo quáng tu sĩ. Mục Phong thần thức toàn lực mở, ở trong phạm vi mười mấy dặm, không dừng điều tra được, trong lòng ám nghĩ, nơi này đã là thế nào không có người ở, hơn nữa, đại bộ phận đều là âm u ẩm ướt địa phương, tại sao có thể có tài nguyên khoáng sản đây? Cho đến nửa ngày sau, Mục Phong trong thần thức, rốt cục xuất hiện mấy người tu sĩ tung tích, trong lòng hơi động, theo khinh ngữ liền rơi ở một tòa núi chân núi xuống, ngay sau đó xuất ra một viên hoán nhan đan đưa cho khinh ngữ, nhẹ giọng nói, khinh ngữ, ủy khuất ngươi ngụy trang một xuống. Khinh ngữ cũng không hỏi, không chút do dự tiếp nhận đan dược, sau khi ăn vào, nguyên bản thanh lệ thoát tục dung nhan trong nháy mắt thì trở thành một cái chừng 20 tuổi bình thường nữ tử. Mục Phong mỉm cười, trên thân khí tức cũng theo đó thu liễm, một cổ trúc cơ sơ kỳ khí tức phát ra, chứng kiến hết thảy đều đã thỏa khi, Mục Phong hai người mới theo một cái dương tràng nhỏ nói đi về phía trước. Hai người không nhanh không chậm khoảng chừng đi cách xa 5 dặm, liền từ đường nhỏ trái phải hai bên thoát ra 4 gã thân mặc thanh niên áo đen tu sĩ, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch che ở Mục Phong hai người trước mặt, lạnh lùng xem của bọn hắn, trong 4 người duy nhất một cái trúc cơ hậu kỳ thanh niên, lạnh giọng nói, phía trước chính là Thiên Phong môn cấm địa, bên ngoài người không được đi vào. 4 người đột nhiên xuất hiện, khiến Mục Phong hai người biến sắc, Mục Phong lôi kéo khinh ngữ liền lùi lại mấy bước, kinh hô nói, Thiên Phong môn. Hắn nét mặt, hắn kinh hô, nói rõ đối với Thiên Phong môn 3 chữ này rất là khiếp sợ, nhưng Mục Phong căn bản không biết nói Thiên Phong môn là cái dạng gì tông phái. 4 gã tự xưng Thiên Phong môn tu sĩ, chứng kiến Mục Phong khiếp sợ dáng vẻ, kiêu ngạo hướng ra lồng ngực, tên kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ngạo nhưng nói, không sai. Đúng là Thiên Phong môn, thức thời đuổi mau rời đi. Mục Phong sắc mặt có chút khó coi, đang do dự trong lúc, khinh ngữ ở một bên thấp giọng oán giận nói, chúng ta trước đó tới nhiều lần, nơi này cũng không có người, lúc nào thành Thiên Phong môn cấm địa. Khinh ngữ thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là khiến 4 người nghe rõ ràng, 4 sắc mặt người nhất thời trầm xuống. Mục Phong cấp bách vội vàng trừng khinh ngữ một cái, hướng 4 người cười làm lành nói, 4 vị chớ trách, sư muội của ta không phải có ý định mạo phạm, chúng ta lúc này đi. Vừa nói, lôi kéo khinh ngữ xoay người rời đi. Tên kia trúc cơ hậu kỳ thanh niên, đột nhiên lạnh giọng nói, chờ một chút. Các ngươi trước đó đã tới nơi đây. Khinh ngữ nghi hoặc nói, đúng a? Mấy người chúng ta tháng trước còn ở chỗ này đùa ở lại một đoạn thời gian đây. Khi đó, nơi này căn bản không có người. Sư muội Mục Phong ở một bên muốn ngăn cản khinh ngữ, nhưng bị tên tu sĩ kia lạnh lùng liếc mắt nhìn. Mục Phong biến sắc cũng không dám nhiều lời nữa. Người kia theo sau kế tục hỏi các ngươi tới đây là làm cái gì? Khinh ngữ phảng phất cảm giác gì cũng không có, ứng với nói, chúng ta có thể làm gì? Du sơn ngoạn thủy thôi. Người kia sắc mặt nhất thời trầm xuống, lạnh giọng nói, các ngươi tốt nhất là thành thật khai báo, các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Tới đây xem vậy là cái gì? Nếu không vừa nói, trên thân khí thế trong nháy mắt dâng lên, mặt khác 3 người cũng đều tiến lên, đều đằng đằng sát khí nhìn Mục Phong hai người. Người các ngươi muốn làm gì? Khinh ngữ cái này mới phản ứng được, hoảng loạn lùi bước mấy bước, kinh sợ nhìn đằng đằng sát khí 4 người. Mục Phong tuy nhiên cũng là vẻ mặt khủng hoảng, nhưng vẫn là đem khinh ngữ che chở ở sau người, cấp bách vội vàng giải thích nói, mấy vị nghìn vạn lần đừng hiểu lầm, chúng ta thật không có gì xem, thật là đi qua mà thôi, chúng ta lập tức đi liền. Hừ, muốn đi? Muộn. Các ngươi đã không nói thật, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Người kia nói xong, hai tay bấm tay niệm thần chú, nhất đạo đuổi sáng hiện lên, một thanh âm khí cuốn câu hình pháp khí, liền nổi trước người hắn. Ngay hắn muốn ra tay trong lúc, theo phía sau hắn chuyển đến một cái âm lãnh thanh âm, chờ một chút. Cái này người thân hình dừng lại, sắc mặt không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhịn xuống không có xuất thủ, nhưng hắn pháp khí cũng không có thu, một bên thân nhường ra một cái nói, chỉ thấy một cái sắc mặt u ám, chừng 30 tuổi trung niên người, chậm rãi đi lên trước tới. Ma đạo sĩ. Mục Phong chứng kiến người kia pháp khí sau đó, chấn động trong lòng, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến ma đạo sĩ, nhưng rất nhanh thì đưa mắt nhìn sang tên kia kẻ tới sau. Tuy nhiên hiểu ma đạo sĩ là dùng quỷ dị cùng hung ác nổi danh, đối với lần này Mục Phong nhưng thật là lơ đễnh, người nào để cho mình vị sư phó kia ngạo thiên ma tôn chính là một cái ma đạo trong người đâu. Ô sư huynh, ngươi đây là... Lúc trước tên kia muốn động tay tu sĩ, có chút không giải thích được nhìn người trung niên này người. Ô bằng cũng không trả lời hắn, mà là âm lãnh nhìn Mục Phong hai người, trầm giọng nói, không quản các ngươi ra sao loại xem, để phòng dừng tin tức tiết lộ, cũng chỉ có thể trước ủy khuất các ngươi một đoạn thời gian. Giả đan kỳ. Trong lòng tuy nhiên xem thường, nhưng Mục Phong nhưng cẩn thận nói, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi nếu như không muốn chết nói, sẽ theo ta đi. Ô bằng nói xong, liền xoay người đi, mặt khác 4 người vẻ mặt lạnh lùng nhìn Mục Phong hai người, Mục Phong chỉ có thể ai thán một tiếng, cũng không dám phản kháng, lôi kéo khinh ngựa theo sau, hai gã trúc cơ trùng kỳ Thiên Phong môn đệ tử theo sát phía sau. Ô bằng phía trước dẫn đường, một nhóm 5 người đi qua một hang núi sau đó. Hiện ra ở Mục Phong trước mắt là một cái rộng mười mấy trượng vách núi, Ô bằng thân hình bay lên trời, hướng đáy vực bộ lạc xuống, Mục Phong nhìn âm khí âm u vách núi, có chút do dự, nhưng ở sau người hai người thúc giục xuống, Mục Phong vẫn là theo khinh ngự thả người lướt xuống. Vách núi cũng không sâu, chỉ hơn 10 trượng mà thôi, mà đáy vực bộ phận nếu so với phía trên rộng mở ra rất nhiều, cũng có 20 mấy trượng rộng như vậy, nhưng khi Mục Phong nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh sau đó, nhất thời là biến sắc, hắn là chứng kiến phàm người thân ảnh, nhưng đây chẳng qua là mấy cổ thi thể. Thấy như vậy một màn, Mục Phong bắt đầu có loại dự cảm bất tường, nhưng ngay sau đó, trong lòng liền dạng khởi nhàn nhạt sát khí, bất quá biểu hiện ra, còn lại là mặt lộ hoảng sợ, nắm chặt khinh ngữ tay, không nói gì. Ô Bằng chê cười nhìn Mục Phong khẩn trương dáng vẻ, cười nhạt nói, các ngươi không cần sợ hãi. Những thứ này chết đi chỉ là một ít phàm nhân mà thôi, theo ta đi thôi. Chứng kiến Ô Bằng xoay người, Mục Phong trong mắt nhất đạo hàn quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, bước chân không dừng, theo sát phía sau, càng đi vào trong, Mục Phong sắc mặt liền càng thêm âm trầm. Dọc theo đường đi thấy thi thể cũng đã có mấy chục cụ, tùy ý chất đống ở vách núi hai bên, có thậm chí đều đã hư thối, trận trận mùi hôi thối tràn ngập ra, khinh ngữ cũng là cho mày, tầm mắt vẻ chán ghét dần dần dày. Mãi đến đi khoảng chừng mấy trăm mét sau đó, đã nhìn thấy vách núi hai bên trên thạch bích, đều có mấy cái thạch động, còn bất chợt có tu sĩ ra ra vào vào, những tu sĩ kia chứng kiến Ô Bằng sau đó, cũng sẽ lên tiếng chào hỏi, Ô Bằng cũng chỉ là thờ ơ nhưng lấy đối với, những thứ kia người cũng không để bụng. Phảng phất sớm thành thói quen Ô Bằng lạnh lùng. Trải qua mấy cái thạch động sau đó, Ô Bằng theo Mục Phong hai người xoay người tiến nhập một cái thạch động, một cái giống như hành lang nhất dạng thông nói liền xuất hiện ở Mục Phong trước mắt, thông nói hai bên còn có cái khác thông nói cùng với tương liên, mỗi cái thông nói trái phải hai bên đều sẽ có thạch thất, mà thạch thất môn cũng là đóng chặt. Càng đi vào trong, tu sĩ cũng từ từ nhiều lên, Mục Phong thần thức đảo qua, phát giác từng trong thạch thất đều có tu sĩ sống, mà xem bọn hắn trang phục cùng Ô Bằng như lúc giống như, xem ra những thứ này thạch thất chính là Thiên Phong môn đệ tử chỗ cư trụ. Thời gian không dài, Ô Bằng ở một gian thạch thất trước cửa dừng xuống, xoay người đối với Mục Phong hai người ta nói nói, các ngươi trước hết ở trong cái nhà đá này an tĩnh ở lại một thời gian. Nhớ kỹ nghìn vạn lần không nên nghĩ chạy trốn, nếu không các ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Nói xong, vẫn lạnh lùng nhìn Mục Phong, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Không dám, không dám. Mục Phong liền vội vàng ứng với nói. Sau đó, liền lôi kéo khinh ngữ tiến nhập thạch thất, cũng thuận tay đóng cửa đá lại, Ô Bằng chứng kiến hai người sau khi đi vào, mới cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trong thạch thất, Mục Phong cảm thụ được Ô Bằng sau khi rời khỏi, nói nói, xem ra hắn căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Khinh ngữ nhưng mày ngài khẩn túc, có chút lo lắng nói nói, ca. Chúng ta cứ như vậy đi vào, có phải hay không quá mạo hiểm? Yên tâm đi. Không có sự tình. Chính là ta nghĩ xem bọn hắn là muốn làm gì. Đúng lúc này, Mục Phong sắc mặt đột nhiên động một cái, thần thức mình vẫn luôn đi theo Ô Bằng, chính là muốn nhìn một chút Ô Bằng đem chính mình hai người mang đến nơi này là muốn làm gì, hắn cũng không tiếp thu vì Ô Bằng chỉ là đơn thuần muốn được giam cầm bản thân hai người mà thôi. Mà bây giờ, ở Mục Phong trong thần thức Ô Bằng, đã qua đứng ở một gian thạch thất trước. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 123, Minh Thạch. Ô Bằng quẹo trái rẻ phải sau đó, đi tới một gian to thạch thất lớn trước cửa. Cái này gian thạch thất nếu so với Mục Phong nơi ở giữa lớn hơn vài lần, đứng ở ngoài cửa, là có thể nghe được trong mặt mơ hồ truyền ra lệnh người xa muốn rên rỉ tiếng lúc, Ô Bằng sắc mặt không thay đổi, kính cẩn nói, trưởng lão, Ô Bằng có sự tình cầu kiến. Trong thạch thất tiếng rên rỉ, ngạc nhiên mà dừng, sau đó, là một trận tiếng mặc quần áo, sau một lát, mới từ giữa mặt truyền đến một cái không vui thanh âm, vào đi. Ô Bằng đáp một tiếng, sau đó đẩy cửa đá ra, vài chục trượng lớn trong căn phòng nhỏ. Đập vào mi mắt chính là một mặt tranh mỹ nữ bình phong, đem thạch thất chia làm hai căn phòng, theo bình phong phía trên còn mơ hồ chứng kiến rèm che tiếp theo nói lười biếng bóng dáng, lộ vẻ nhưng trong mặt chính là chỗ này chủ nhân, tìm vui làm mừng địa phương. Ô Bằng cũng không dám quan sát tỉ mỉ sau tấm bình phong ôn nhu hương, chứng kiến ngồi ở ghế thái sư một người trung niên người sau, Ô Bằng vội vàng không người, nói nói, Ô Bằng bái gặp trưởng lão. Tiêu Nhĩ đúng là Thiên Phong môn đóng ở nơi đây ba gã tu sĩ kim đan trong một vị, Ô Bằng đột nhiên đến. Khiến Tiêu Nhị rất là khó chịu, liền rất không nhịn được nói đi. Rốt cuộc là cái gì sự tình? Đệ tử bên ngoài mặt phát giác hai cái khả nghi người, đệ tử sợ nơi này tin tức để lộ. Liền đưa bọn họ nhốt vào trong một gian thạch thất, xin thỉnh trưởng lão quyết định. Tiêu Nhị có chút không thèm để ý nói, đã nhưng thấy phải khả nghi, giết chính là, còn đưa bọn họ xem ra làm chi. Ô Bằng nói, thế nhưng hai người là một nam một nữ, đệ tử lo lắng bọn họ là Âm Dương Tông đệ tử. Chỗ dùng muốn mời trưởng lão đối với bọn họ thi xuất siêu hồn thuật, nhìn chúng ta một chút nơi này tin tức có phải hay không đã qua dẫn tới Âm Dương Tông hoài nghi. Âm Dương Tông. Tiêu Nhĩ biến sắc, kinh nghi nói, ngươi là nói Âm Dương Tông khả năng đã phát hiện chúng ta nơi này tình huống. Đệ tử còn không cách nào xác thực nhất định, cho nên mới thỉnh trưởng lão đối với bọn họ siêu hồn, đến lúc đó nếu như bọn họ không phải Âm Dương Tông đệ tử, trực tiếp giết, nếu như là, chúng ta liền phải dùng tốc độ nhanh nhất khai thác minh thạch, khi đó liền tính Âm Dương Tông đến đây chia một chén suốt, chúng ta tổn thất cũng sẽ không quá nhiều. Ừ, lời ấy thật là. Tiêu Nhĩ trầm tư khoảng khắc, tán thưởng nhìn Ô Bằng, nói, nếu như bọn họ thật là Âm Dương Tông đệ tử, ngươi công lao quá vĩ đại, đến lúc đó bổn trưởng lão thì sẽ bẩm rõ môn chủ, đi thêm đối với ngươi phong thưởng. Ô Bằng tầm mắt ý mừng lóe lên mà không có, cấp bách vội vàng nói, đệ tử không dám. Cái này tất cả đều là trưởng lão lãnh đạo có phương pháp. Ừ. Tiêu Nhĩ vui mừng cười một tiếng, vậy được rồi. Liên theo lời ngươi nói làm đi. Ngươi đi đem bọn họ mang tới, có phải hay không Âm Dương Tông đệ tử đến lúc đó tự hiểu? Phải. Đáp một tiếng, Ô Bằng liền vội vàng xoay người rời đi. Bầu trời chim vẫn còn ở bay, cái này hai người đã qua suy nghĩ thế nào ăn, cũng không sợ nghẹn. Minh Thạch. Mục Phong lúc này bừng tỉnh, vì sao Thiên Phong Môn sẽ khiến người thường đến khai thác đào quáng, vì sao ở đáy vực bộ phận sẽ có nhiều như vậy thi thể, tất cả đều là bởi vì Minh Thạch. Minh Thạch cũng dùng tính là một loại biến dị thuộc tính Nguyên Thạch, nhưng nó cùng hắn Nguyên Thạch bất đồng là, Minh Thạch không cách nào khiến tu sĩ hấp thu tu luyện, bởi vì Minh Thạch trong không có linh khí, chỉ có tử chi khí. Căn bản không phải tu sĩ chỗ có thể hấp thu, ở Hủ Linh Giản nếu như không phải có sinh khí nói, Mục Phong cũng đã sớm chết. Minh Thạch tuy nhiên không được phép khiến tu sĩ hấp thu tu luyện, nhưng cũng dùng chế tạo pháp khí, dùng Minh Thạch luyện chế trong pháp khí đồng dạng chứa đại lượng tử vong chi khí, ở chỗ đồng cấp tu sĩ trong đối chiến, ưu thế có thể nghĩ, nhưng bởi Minh Thạch rất thưa thớt, hơn nữa cũng không phải bất kỳ người có thể đem Minh Thạch chế tạo thành pháp khí, chỗ lấy tử vong pháp khí mới có thể như lông phượng và sừng lân. Nhìn một chút khinh ngữ, Mục Phong nhẹ giọng nói, một hồi, người kia sẽ mang chúng ta đi gặp bọn họ trưởng lão, ngươi không cần sợ hãi, nhất cử có ta. Khinh ngữ gật đầu một cái, ôm lấy Mục Phong cánh tay, cười nói, ca. Ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ cần có ca ở khinh ngữ bên người, khinh ngữ đến chỗ nào đều không biết sợ. Mục Phong cười ha ha một tiếng, chợt nhưng hướng về phía khinh ngữ làm một cái suỵt động tác, khinh ngữ hội ý liền vội vàng buông ra Mục Phong cánh tay, cũng làm ra một bộ mày trao mặt ủ dáng vẻ, Mục Phong cũng thu hồi trên mặt nhẹ nhõm. Khôi phục thành nguyên lai thất kinh. Ngay sau đó, ở bên ngoài cửa đá liền vang lên một trận chậm chậm tiếng bước chân, Ô Bằng ở ngoài cửa lạnh giọng kêu nói, các ngươi cũng dùng xuất hiện. Mục Phong lôi kéo khinh ngữ tay, đem thạch môn sau khi mở ra, hướng về phía Ô Bằng nói, chúng ta là không phải cũng dùng đi. Ô Bằng lãnh nhiên cười, nói, các ngươi bây giờ còn không thể đi, trưởng lão chúng ta muốn gặp các ngươi, tới cho các ngươi có thể không được phép ly khai, liền xem trưởng lão chúng ta ý tứ. Mục Phong hai người đi theo Ô Bằng. Quẹo trái rẽ phải qua mấy cái thông đạo chi sau, vừa mới đến Tiêu Nhị thạch thất bên ngoài, Mục Phong nhìn Ô Bằng bóng lưng, trong mắt sát khí chợt lóe lên, ám nghĩ, Thiên Phong Môn. Các ngươi dám coi trời bằng vùng, làm một mình tư lợi, tàn hại nhiều như vậy vô tội phàm nhân, quả thực là tội không thể tha thứ. Mục Phong tu tiên cũng bất quá mới 3-4 năm mà thôi, mà hắn ở thế giới người phàm trong nhưng sinh hoạt 15 năm, mặc dù bây giờ hắn cũng đã thành thói quen bản thân tu tiên thân phận, nhưng Thủy Chung không cách nào che giấu hắn từng là phàm nhân sự thực. Hơn nữa hắn và khinh ngữ ở trong thôn vượt qua một đêm kia, hắn có thể cảm nhận được vị bà lão kia đối với mình hài tử thật sâu lo lắng, những thứ kia thiện lương mà thuần phát thôn dân, nhưng lại sẽ trở thành vì Thiên Phong Môn tay xuống oan hồn, cái này khiến Mục Phong đối với Thiên Phong Môn tràn ngập vô tận sát ý. Ô Bằng ở ngoài cửa kêu nói, khởi bẩm trưởng lão, đệ tử đem hai người mang tới. Vào đi. Tiêu Nhĩ thanh âm theo trong thạch thất truyền đến. Cảm thấy khinh ngữ tay hơi căng thẳng, Mục Phong không để lại dấu vết liếc nhìn nàng một cái. Theo sát Ô Bằng tiến nhập thạch thất, cửa đá sau đó lại lần nữa đóng, Ô Bằng liền thấy Tiêu Nhĩ bên người, đã qua nhiều một cái khuôn mặt kiều mị cô gái trẻ tuổi, đứng ở Tiêu Nhĩ sau lưng vì đó nắm bắt bả vai. Tiêu Nhĩ liền thích dí nửa nằm ở ghế thái sư. Ba người sau khi đi vào, Tiêu Nhĩ mới mở hai mắt ra, mục quang ở một phòng trên người của hai người quan sát một phen, xem thường nói, chỉ các ngươi hai người. Nói đi, các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Tới ta Thiên Phong Môn cấm địa lại có gì xem? Mục Phong khẩn trương đem khinh ngữ che chở ở sau người, nét mặt có chút bối rối, nói, trưởng lão. Chúng ta thật là vô tình tới chỗ này, xin thỉnh trưởng lão lòng từ bi, thả chúng ta hai người một con đường sống. Tiêu Nhĩ nhìn Mục Phong thất kinh dáng vẻ, xem thường nói, các ngươi có thể tới chỗ này, bất kể là không phải có ý định, cũng không thể còn sống đi ra ngoài. Mục Phong trên mặt trong nháy mắt là huyết sắc mất hết, hoảng sợ nói, ngươi các ngươi nghìn vạn lần đừng giết ta, các ngươi tại đây khai thác minh thạch sự tình ta liền khi không biết nói. Mục Phong nói, nhất thời khiến Tiêu Nhị quá sợ hãi, mạnh đứng lên, nhìn về phía Mộc Phong trong ánh mắt sát khí lộ ra ngoài, âm thanh hung dữ nói, tiểu tử, ngươi là thế nào hiểu Minh Thạch, các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Mộc Phong sắc mặt lại là biến đổi, phảng phất là cảm giác được tự mình nói sai, có chút âm trầm nhìn Tiêu Nhị, nhưng trước đó trên mặt sợ hãi cũng đã qua biến mất. Tiểu tử, các ngươi quả nhiên là có khác xem, các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Mộc Phong chợt nhướng cười, nói, chúng ta là cái gì người? Các ngươi không phải sớm đã trong bụng rõ ràng, hà tất hỏi nhiều đây? Các ngươi quả nhiên là Âm Dương Tông người. Tiêu Nhị thanh âm càng thêm băng lãnh, mà Mộc Phong nhưng càng thêm kiêu ngạo, ngạo nhưng nói, đã nhưng hiểu chúng ta là Âm Dương Tông người, còn không nhanh đưa chúng ta phóng, nếu không. Mộc Phong ngạo khí tận trời hình dáng, khiến Ô Bằng trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Tiêu Nhị nhưng cười lớn một tiếng, vô chi tiểu nhi, liền coi như các ngươi là Âm Dương Tông đệ tử lại có thể thế nào? Mộc Phong là nộ rên một tiếng, ở ta Âm Dương Tông bên trong phạm vi quản hạt, các ngươi dám không để ý phạm nhân chết sống, để cho bọn họ khai thác minh thạch, quả thực là tán tận lương tâm, chúng ta Âm Dương Tông phải vì bọn họ đòi lại công nói. Đòi lại công nói? Tiêu Nhị châm chọc nói, cực kỳ buồn cười. Các ngươi Âm Dương Tông làm ra tán tận lương tâm sự tình còn thiếu sao? Các ngươi có tư cách gì nói lời như vậy? Mộc Phong gầm lên nói, ngươi nói bậy. Âm Dương Tông làm sao sẽ làm ra như vậy sự tình, người nào từng chứng kiến? Tiêu Nhị cười nhạt nói, nam vực trong hàng năm đều sẽ có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ bị hút hết nguyên dương, nguyên âm mà chết, những thứ này chẳng lẽ không đúng các ngươi Âm Dương Tông làm? Ngươi Tiêu Nhị nói khiến Mộc Phong trong lòng giận quá, những tông phái này làm một mình tư lợi, nhưng lại không đem phàm nhân khi người xem, phàm nhân ở nam vực quả thực là mặc người chém giết xuất sinh sinh ra. Mộc Phong hít sâu một hơi, ám nói, tu sĩ không có thể tùy ý tàn sát phàm nhân, đây là ngàn vạn năm tới mọi người đều biết sự tình, không nghĩ tới, như vậy sự tình, ở nam vực thật không ngờ công khai, Âm Dương Tông, Thiên Phong Môn, các ngươi quả thực uổng vì người. Ta không có năng lực cải biến toàn bộ, nhưng ta có năng lực cải biến trước mắt. Mộc Phong suy nghĩ, sát cơ lạnh như băng từ từ lan ra, hắn theo không tự nhận là một tốt người, nhưng hắn có hắn nguyên tắc, đó chính là đối địch với ta người chết. Lạm sát kẻ vô tội người chết. Mộc Phong sát khí tràn ra, Tiêu Nhị ngược lại là cười lạnh một tiếng, nói, thế nào? Phẫn nộ. Đã như vậy, các ngươi cũng có thể đi chết. Nói xong, trong nháy mắt buộc phát ra một cổ kinh nhân sát khí, lao thẳng tới Mộc Phong hai người. Mộc Phong đột nhiên cười lớn một tiếng, Thiên Phong Môn. Hôm nay các ngươi liền vì những thứ kia chết oan phạm nhân chuộc tội đi. Kim đan kỳ khí thế trong nháy mắt lên, trực tiếp đem xông tới mặt sát khí bước lui, vô hình thần thức công kích mãnh liệt ra. Mộc Phong trong lúc bất chợt bày ra ra kim đan kỳ thực lực, khiến Tiêu Nhị ba người sắc mặt đại biến, không đợi bọn hắn có phản ứng, ba người đều cảm giác đầu đau đớn một hồi, Ô Bằng cùng tên kia đàn bà Kiều Mị lập tức thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mà chết. Mộc Phong chứng kiến không thấy hai người, vọt thẳng hướng ý thức hỗn loạn Tiêu Nhị, trong tay quang mang chớp nháy, bắn ra, trong nháy mắt đâm rách Tiêu Nhị đan điền, cũng một cước đem đá bay, đụng vào phía sau vách đá, mới rơi xuống đất không dậy nổi. Mộc Phong sát khí run sợ nhưng từng bước hướng đi ngã vào góc nhà, máu me khắp người Tiêu Nhị. Lúc này Tiêu Nhị cũng đã qua triệt để tỉnh táo lại, nhìn vẻ mặt sát khí Mộc Phong, kinh sợ nói, ngươi không phải Âm Dương Tông người, ngươi rốt cuộc là người nào? Kim đan sơ kỳ Tiêu Nhị đã qua mất trước khi đi cao ngạo, bản cho là loài run dế nhất dạng Mộc Phong, nhưng lại cũng là kim đan sơ kỳ, hơn nữa có thể trong nháy mắt đem chính mình đánh bại, cũng hủy bỏ bản thân toàn bộ tu vi, như vậy sự tình khiến hắn kinh sợ lẫn lộn. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 124, ca dẫn ngươi đi giết người. Khiếp sợ, sợ hãi, hối hận, các loại nỗi lòng dây dưa hắn, nhưng hắn sợ hãi, cũng không được phép vãn hồi Mộc Phong đối với hắn sắc cơ. Mộc Phong băng lãnh nhìn hắn, lạnh giọng nói, ta xác thực không phải Âm Dương Tông người, ta là cái gì người cũng không trọng yếu, trọng nếu như các ngươi đều đáng chết. Nói xong, ngón trỏ phải phía trên hôi vụ bao phủ, trong nháy mắt điểm ở Tiêu Nhị mi tâm, ngay sau đó, Tiêu Nhị liền phát ra như giết heo kêu thảm thiết, vốn là hèn mọn mặt cũng bởi vì kịch liệt thống khổ mà xoay thành một đoàn, Mộc Phong nhưng bất vi sở động, phảng phất Tiêu Nhị kêu thảm thiết không liên quan đến mình. Mấy hơi thở sau đó, Tiêu Nhị kêu thảm thiết thì trở nên vô lực, mãi đến hoàn toàn biến mất, trong khoảng thời gian ngắn, trong thạch thất phát ra sinh ra nhất cử, không có có một tia âm thanh truyền tới bên ngoài mặt, toàn bộ ở thạch thất trước cửa trải qua người, cũng không có phát hiện cái này chỉ có một môn ngăn cách trong thạch thất, sớm đã là một khác bức thế giới. Siêu hồn thuật là Mộc Phong đạt đến kim đan kỳ sau, theo Ngạo Thiên Ma Tôn một phần trí nhớ trong, đạt được một loại công pháp ma đạo, loại công pháp này, có thể nói là ma đạo sĩ một loại tiêu chí, án Ngạo Thiên Ma Tôn giải thích nói, phương pháp này cũng dùng không cần, nhưng không được phép không biết. Siêu hồn thuật cũng dùng mạnh mẽ kiểm tra tu sĩ ký ức, chỉ là quá trình cũng là thê thảm tột cùng, hơn nữa thi thuật trong quá trình còn sẽ gặp phải bị thi thuật giả nguyên thần tự chủ phản kháng, chỗ dùng chỉ người làm phép nguyên thần cảnh giới cao hơn bị thi thuật giả, siêu hồn mới có thể tiến hành thuận lợi, siêu hồn hoàn tất sau đó, bị thi thuật giả hoặc là nguyên thần tiêu tán mà chết, hoặc là nguyên thần hoàn toàn hỗn loạn, do đó thành vì một người ngu ngốc. Nguyên bản Mục Phong còn đối với Ngạo Thiên Ma Tôn công pháp ma đạo có chút mâu thuẫn, chỗ dùng hắn thành vì kim đan kỳ sau, ở Ngạo Thiên Ma Tôn trong trí nhớ đạt được một ít công pháp ma đạo, luôn luôn không có tu luyện. Ngày hôm nay chứng kiến Thiên Phong môn đối với phàm nhân thảm vô nhân nói cách làm sau đó, phẫn nộ xuống, Mục Phong không chút do dự tuyển chọn siêu hồn, đối với trả bọn họ những thứ này người dù cho thủ đoạn lại tàn nhẫn, Mục Phong cũng thấy đúng lý sở ứng khi Mục Phong chỉ thu hồi, Tiêu Nhị cũng đã qua triệt để tử vong, hắn bên trong đan điền bản mạng pháp khí, cũng theo trong cơ thể rơi xuống đất, Mục Phong nộ rên một tiếng, đem chuôi này chỉ một thước dài màu xám cho tiểu kiếm thu hồi, cũng đem Tiêu Nhị túi đựng đồ nhiếp vào trong tay. Quan sát tỉ mỉ được cái này màu xám cho tiểu kiếm, đây là Mục Phong lần đầu tiên đạt được kim đan cấp bậc pháp khí, nếu như hắn nguyện ý có thể mang món pháp khí này một lần nữa tế luyện một phen, để cho thành vì mình bản mệnh pháp bảo, nhưng hắn đối với lần này cũng không hài lòng, đang muốn hắn thu hồi, đột nhiên chứng kiến đứng ở bên cạnh mình Khinh Ngữ, trong lòng hơi động, sau đó trong hai tay giấy lên một đóa hắc sắc hỏa diễm, nhưng không có cảm giác được chút nào nhiệt độ, tựa như bản không tồn tại. Ma diễm một loại chuyên tổn thương nguyên thần, hồn phách hỏa diễm. Ma diễm tới người, trôi này màu xám cho tiểu kiếm nhất thời phát ra trận trận gào thét, thân kiếm run lên nghĩ muốn trốn khỏi, Mục Phong mặt không đổi sắc, đem thân kiếm áp chế gắt gao bất động, ma diễm thiêu đốt thân kiếm phát ra xì xì thanh âm, thân kiếm tiếng ai minh tràn ngập thống khổ, không lâu sau nhi, tiếng ai minh ách nhưng mà dừng, thân kiếm cũng khôi phục lại bình tĩnh, Tiêu Nhị ở lại trên thân kiếm nhất cử vết tích. Triệt để bị luyện hóa, đem màu xám cho tiểu kiếm đưa cho Khinh Ngữ, nói, ngươi tế luyện một xuống, liền lưu lại dùng phòng thân đi. Khinh Ngữ cũng không khách khí, cao hứng tiếp nhận tiểu kiếm, cười nói, cảm ơn ca. Nói xong, chỉ bấm tay niệm thần chú, hướng về phía thân kiếm liên tục thi pháp, trong cơ thể nguyên khí cũng không ngừng chuyển thân kiếm. Mấy hơi thở sau đó, Khinh Ngữ sắc mặt từ từ tái nhợt, ngay Khinh Ngữ hậu lực vô tế thời điểm, Khinh Ngữ cũng cảm giác một tay án tại chính mình hậu tâm, ngay sau đó một cổ như hồng thủy vậy nguyên khí mãnh liệt mà đến, Khinh Ngữ trong lòng vui vẻ, tay xuống không dừng tiếp tục đi tiểu kiếm trong phát ra nguyên khí. Mãi đến một tiếng kiếm minh vang lên, Mục Phong cái này mới đưa tay thu hồi, Khinh Ngữ cấp bách vội vàng cắn chót lưỡi, hướng về phía thân kiếm phun ra một ngụm máu tươi, tiên huyết vừa ẩn mà không có, thân kiếm run lên bần bật, sau đó liền an tĩnh tung bay ở Khinh Ngữ trước mặt. Mục Phong nhìn hưng phấn Khinh Ngữ, nhẹ giọng nói, cái này kim đan cấp bậc pháp khí, tuy nhiên ngươi đã qua tế luyện thành công, nhưng mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao ngươi quá nhiều nguyên khí, chỗ dùng ngươi phải dùng cẩn thận. Khinh Ngữ hì hì cười, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Mục Phong sau đó đem Tiêu Nhĩ túi đựng đồ điều tra một lần, phát giác trong mặt có đại lượng linh thạch ở ngoài, còn có thật nhiều tản mát ra khí tức tử vong đá màu đen, ngay sau đó xuất ra một khối, cảm thụ được trong đó chứa tử vong chi khí, thấp giọng nói, minh thạch. Mục Phong thử hấp thu trong đó tử vong chi khí, chỉ một cái hô hấp, trong tay minh thạch liền vỡ vụn ra, Mục Phong khẽ cười một tiếng, cái này minh thạch đối với người khác có lẽ vô dụng, nhưng đối với ta mà nói cũng là đồ tốt. Khinh Ngữ hiểu Mục Phong chính mình tử vong chi khí sự tình, nói, ca. Trong túi đựng đồ có bao nhiêu minh thạch? Hơn 4.000 đi. Khinh Ngữ con mắt khẽ động, lập tức nói, ca. Phải không được ta môn đem bọn họ minh thạch toàn bộ đoạt lại, như vậy ngươi cũng dùng nhờ vào đó tu luyện, còn thiếu cho bọn họ sau này hại nữa người. Khinh Ngữ mặc dù đã thoát khỏi lúc trước tự ti hình dáng, nhưng ở Lũng Ngọc Môn trải qua, để cho nàng tâm, không hề giống nàng bề ngoài xinh đẹp như vậy động người, ngoại trừ Mục Phong ở ngoài. Nàng đối với bất kỳ người không có cảm giác, có thể nói, nàng tâm so với Mục Phong lạnh hơn. Mục Phong cười như không cười đem Khinh Ngữ phía trên xuống quan sát một phen, cái này khiến Khinh Ngữ cảm giác cả người không được tự nhiên, ôm Mục Phong cánh tay, ngây thơ nói, ca. Ngươi làm cái gì nhìn ta như vậy? Mục Phong cười một tiếng, chuyển đề tài nói, Thiên Phong môn đóng ở nơi đây đệ tử có hơn 100 người tất cả đều là trúc cơ kỳ trở lên, kim đan kỳ tu sĩ ngoại trừ cái này ở ngoài, còn có 2 gã. Một gã kim đan trung kỳ, một gã kim đan hậu kỳ. Những thứ kia bị lừa tới phàm nhân, đã chết hơn phân nửa, bây giờ còn có 200-300 người. Hơn nữa hiện tại Thiên Phong môn đệ tử còn ở trong bóng tối không ngừng triệu tập phàm nhân. Bọn họ sẽ vì bọn họ phạm xuống sai trả giá thật lớn, đi thôi. Ca dẫn ngươi đi giết người. Nói xong, liền xoay người đẩy cửa đá ra đi ra ngoài. Khinh Ngữ nắm thật chặt nắm đấm, không nói tiếng nào, bước nhanh đuổi theo Mục Phong, theo sát đi. Mục Phong không có trực tiếp đi tìm 2 gã kim đan kỳ tu sĩ, mà là tự ý đi minh thạch mỏ phương hướng đi tới, không có bối rối, không có thông nội vàng. Mục Phong chỉ là sắc mặt nhạt nhưng chậm chạp được, nhưng ai biết nói bình tĩnh này phía sau, cất giấu như thế nào tức giận cùng sát khí. Mục Phong vừa ly khai thạch thất, thì có Thiên Phong môn đệ tử phát giác hắn, tuy nhiên các nàng cũng không nhận ra Mục Phong, nhưng bọn hắn chứng kiến Mục Phong là theo Tiêu Nhị gian phòng đi tới, cũng liền không có về phía trước hỏi, cũng Mục Phong liền không quan tâm những chuyện đó, hắn đối với mấy cái này Thiên Phong môn đệ tử, tràn ngập sát ý. Những đệ tử này không có đối với Mục Phong xuất thủ, nhưng Mục Phong nhưng không có, thần thức vô hình. Thần thức như đao, đã là luyện thần trung kỳ hắn, đối phó đồng cấp tu sĩ cũng sẽ không nói xuống, huống chi là những thứ này trúc cơ kỳ đệ tử. Một phong thần thức, như vô hình ác ma liêm đao, ở những đệ tử này bất chi bất giác, không ngừng thu hoạch bọn họ sinh mệnh, không có la lên, không có kêu thảm thiết, chỉ ngã vào một phong chân tiếp theo cụ cổ thi thể. Giang khắp nơi thông nói, một phong hai người chậm chậm đi tới, mà bọn họ chỗ đi qua địa phương, đều có số lượng không đợi thi thể, một phong thần sắc thờ ơ nhưng, không có sát khí. Chỉ lạnh lùng. Mà Khinh Ngữ khỏe miệng thủy chung có nụ cười lạnh nhạt, trong ánh mắt cũng là vạn phần nhu hòa, nhưng những thứ này đều là nhằm vào trước mặt cái bóng lưng này, còn như những thứ kia ngã vào bên người nàng người, nàng thủy chung không có xem qua một cái, không có lạnh lùng, chỉ coi nhẹ. Không biết qua bao lâu, thời gian phảng phất đã qua không có ý nghĩa, khi Mục Phong hai người theo trong sơn động đi ra thời điểm, Mục Phong không biết mình dọc theo con đường này giết bao nhiêu người, hắn cũng không nghĩ hiểu, hắn chỉ biết nói những thứ này người đều đáng chết. Một phong chân xuống không dừng, theo đáy vực bộ phận hướng đi những thứ kia phạm nhân khai thác minh thạch địa phương. Lúc này, một phong rốt cục nghe được sau lưng trong sơn động, truyền ra một tiếng hoảng sợ tiếng quát tháo. Một phong cười lạnh một tiếng, thấp năng nói, phản ứng thật đúng là chậm. Nhưng bước chân thủy chung không có đình chỉ. Một gian cùng Tiêu Nhị gian phòng cỡ sấp xỉ trong thạch thất, hai cụ trần chuồng thân thể bóng dáng, ở giường màn tre trong không dừng lan lộn, nam nhân tiếng thở dốc, nữ nhân tiếng rên rỉ đàn vào một chỗ, tấu lên một bài khiến người nhiệt huyết sôi trào nhạc khúc. Trong lúc bất chợt, một tiếng hoảng sợ kêu to vang lên, hai cái này đang ở không dừng tùng chuyển động thân thể cũng nhất thời ách nhưng, một cái yếu mềm lòng người phổi lười biếng tiếng âm vang lên, thế nào dừng? Tiểu bà bối, ta xem trước một chút phát sinh ra cái gì sự tình. Nam nhân lời còn suy tàn, liền đột nhiên kêu sợ hãi nói, không được. Ra đại sự, nam nhân lại cũng không đoái hoài tới thân hạ mê hoặc, vội vàng đứng dậy mặc quần áo, mấy hơi thở sau đó, một trận gió thổi qua, liền theo trong thạch thất biến mất. Mặt khác trong một gian thạch thất, một cái lưu lại ba chòm râu dài trung niên người, đang ở nhắm mắt điều tức, đồng dạng bị kêu một tiếng này tiếng kêu giật mình tỉnh giấc, đôi xem mạnh mẽ nhưng mở ra, nhất đạo bức người hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói, cái này người rốt cuộc là người nào? Nhưng lại có thể vô thanh vô tức giết nhiều như vậy người. Trầm tư một xuống, liền đứng dậy rời đi thạch thất. Một phong nhìn trước mắt thảm trạng, sắc mặt hàn lãnh như băng, chỉ thấy trước mặt thạch bích dưới đáy một cái đen thui hắc động miệng, như một mặt ác ma miệng. Đang không ngừng nhập vào xuất ra những thứ kia ra ra vào vào, gầy trơ xương đá lởm chởm phàm nhân, ở thạch bích trái phải hai bên còn đứng ở 10 tên Thiên Phong môn đệ tử. Một phong hai người xuất hiện, nhất thời dẫn tới 10 tên đệ tử chú ý, một tên trong đó đệ tử về phía trước mấy bước, quát lạnh nói, còn đây là cấm địa, bất kỳ người không được đi vào. Một phong không để ý tới hắn, vẫn là từng bước một tiến về phía trước đi tới, hắn động tác nhất thời đem mặt khác cửu người cũng hấp dẫn qua đây, cũng khi bọn hắn muốn xuất thủ trong lúc. Trong đầu trong nháy mắt biến thành nhất phiến khoảng không bạch, không có nói một tiếng, đều liên tục ngã xuống đất mà chết. Những thứ kia sớm đã chết lặng phàm nhân, chứng kiến cái này mười thân người tử, đều là sững sờ, nhìn xông tới mặt Mục Phong, trong đó một người kinh sợ nói, ngươi là. Mục Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các ngươi tất cả đi ra đi. Ta cho các ngươi ly khai. Mục Phong nói, khiến những thứ kia người đều là sững sờ tại chỗ, bọn họ vẫn đục trong ánh mắt, không có kinh ngạc, không có nghi hoặc. Chỉ mê man, vô tận mê man. Mục Phong cũng không có thúc giục bọn họ, chỉ là hiện lặng xem của bọn hắn, cũng ai biết, như vậy bình tĩnh phía sau, cất giấu như thế nào phẫn nộ, không có người hiểu. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, một tiếng tiếng hoan hô đem chúng nhân giật mình tỉnh giấc, mê man tán đi, cũng không dám tin tưởng nhìn Mục Phong, bọn họ không dám mở miệng muốn hỏi, bọn họ sợ thất vọng, sợ Mục Phong vừa rồi nói, chỉ là một chuyện cười. Mục Phong không trả lời, chỉ là trịnh trọng gật đầu một cái, không tiếng động trả lời. Khiến những thứ này người tin tưởng bọn họ không phải đang nằm mơ, tin tưởng trước đó câu nói kia, không phải một chuyện cười, tiếng hoan hô, khóc giống tiếng, nhất thời truyền đến đan vào một chỗ, vang vọng không trung. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 125, ta muốn giết người, ngươi ngăn không được. La lên, kiếp sau dư sinh la lên, khóc lóc, thoát đi địa ngục khóc lóc, đây là bọn hắn hò hét, đây là bọn hắn không nói gì chất vấn trời xanh. Bọn họ tuy là phàm nhân, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là một cái người. Bị tu sĩ như vậy tàn phá, bọn họ vô lực phản kháng, chỉ có thể nhìn bản thân thân người đồng bạn, từng cái chết đi, bọn họ không cam chịu, đối với vận mệnh không cam chịu. Một phong nghiện lặng xem của bọn hắn, phảng phất là chứng kiến mình ở đãng vân bí cảnh trong, nhìn trời giống giận tình cảnh, thiên bất nhân, ta liền nghịch thiên, vận mệnh bất công, ta liền nghịch thiên cải mệnh. Chỉ là trước mắt những thứ này người, bọn họ làm không được, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, nhưng mình nhưng không được phép, bản thân muốn đi làm, muốn đi tranh, phải ở trời xanh xuống, tranh phải thuộc về tự ta một khoảng trời. Sau một lát, có người bắt đầu đi gọi bọn họ đồng bạn, trong hầm mỏ cũng bắt đầu lục tục có người đi tới, cửa động người cũng càng ngày càng nhiều, mãi đến đã không còn người từ giữa mặt xuất hiện, những người tài giỏi này đều quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Mục Phong liên tục dập đầu tạ ơn. Nhìn cái này còn sót lại hơn 100 người, hơn 100 cái phảng phất theo trong địa ngục đi tới người, từng cái gầy trơ xương đá lởm chởm, có chút thân thể người cũng bắt đầu thối rữa, xem khiến người tê cả da đầu, Mục Phong hai tay mở. Một cổ như lục xương mù vậy nồng nặc sinh cơ, trong nháy mắt tràn ngập ra, đem các loại người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bị lục xương mù bao phủ những thứ này người, thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục lộng lẫy, thối giữa thân thể cũng từ từ khép lại, nhưng Mục Phong nhưng trong lòng thầm than, muốn được để cho bọn họ khôi phục như lúc ban đầu, đã qua là không có khả năng. Sau một lát, cảm thụ được sinh cơ đối với bọn họ đã qua vô dụng thời điểm, Mục Phong mới đưa sinh khí thu hồi, thán thanh nói, xin lỗi. Ta chỉ có thể cho ngươi môn khôi phục lại loại trình độ này. Ân người. Ngài có thể cứu trị chúng ta đã là mang ơn, còn sao dám tham vọng quá đáng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đúng a. Ân người ngài đối với chúng ta có ân cứu mạng, chúng ta sau khi trở về, một nhất định vì ân người cung phụng giải sinh bài vị, mỗi ngày vì ân người cầu phúc. Vừa nói, những thứ này người còn không dừng hướng về phía Mục Phong quỳ lạy, bọn họ chỉ có thể dùng phương thức như vậy, tới cảm kích Mục Phong. Mục Phong cấp bách vội vàng nói, các ngươi cũng mau dậy đi. Ta Mục Phong không chịu nổi. Mục Phong vừa dứt lời, sau lưng truyền tới một cái lạnh lùng thanh âm, ngươi xác thực không chịu nổi. Mục Phong lanh nhiên cười, nhưng không có quay lại, nhưng đối với trước mặt những thứ này phàm nhân nói, các ngươi đều đuổi mau dậy đi, đã có khách đi tới, ta trước tiên đem khách nhân xua đuổi, lại đưa các ngươi ly khai. Người kia thanh âm, xác thực khiến những thứ này phàm nhân mặt lộ hoảng sợ, nhưng Mục Phong nói nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng nhất an. Vì vậy đều đứng dậy, an tĩnh đứng ở hầm mỏ trước, chờ đợi vận mệnh bọn họ kết quả. Bởi Mục Phong dọc theo đường đi đã qua giết rất nhiều ngày lớp cửa chắn gió ở ngoài đệ tử, ban đầu đóng ở nơi đây hơn 100 tên Thiên Phong môn đệ tử, hiện tại đứng ở Mục Phong trước mặt chỉ còn 30 mấy người, hai gã trung niên người đứng ở hắn môn trước nhất mặt, ở Mục Phong thần thức xuống, cái này hai người thực lực cũng có thể thấy rõ ràng. Kim Đan hậu kỳ là một gã mặc đuổi trường sam màu trắng, cũng lưu lại ba chòm râu dài. Mà tên kia Kim Đan trung kỳ còn lại là mặc ám quần áo màu xanh lam, thân hình nhỏ gầy trung niên người, Mục Phong thờ ơ nhưng ở trên mặt bọn họ từng cái đảo qua, châm biếm nói, các ngươi phản ứng thật đúng là chậm, xem ra Thiên Phong môn cũng chỉ thường thôi. Trọng lương là ở cái này đóng ở cao nhất phụ trách người, tại chính mình mí mắt thấp xuống, nhưng lại bị giết nhiều đệ tử như vậy, nếu như bị môn chủ hiểu, bản thân chỉ sợ cũng khó thoát kỳ cứu, chỉ đem hung thủ đem ra công lý, mới có thể dẹp loạn môn chủ tức giận. Trọng lương nộ rên một tiếng, ngươi vô duyên vô cớ giết ta Thiên Phong môn đệ tử, quả thực là tội bất dung thứ. Vô duyên vô cớ, tội bất dung thứ. Mục Phong nhất thời cười ha hả, chê cười nói, các ngươi còn có mặt mũi nói như vậy. Nếu như ta là tội bất dung thứ, Thiên Phong môn dùng phạm nhân cho các ngươi khai thác minh thạch, chính là tội đáng chết vạn lần. Kim Đan trung kỳ Vu La hướng bước lên trước, nhe răng cười nói, tiểu tử. Ta Thiên Phong môn phải làm sao, còn chưa tới phiên ngươi tới lắm miệng, thức thời tự hủy đan điển, theo ta gặp mặt môn chủ. Nếu không, ta phải để cho ngươi sống không bằng chết. Tự hủy đan điển. Mục Phong châm chọc nói, ngươi là ai? Lời như vậy ngươi cũng có thể nói ra, ta rất muốn kiến thức ngươi một chút ở Thiên Phong môn địa vị như thế nào. Phảng phất là không nghe ra Mục Phong trào phúng, ở tại La ngạo nhưng nói, tiểu tử ngươi cũng phải nhớ được, Lao Phu ở tại La, bây giờ là Thiên Phong môn đệ thất trưởng lão. Trọng lương âm trầm xem ở tại La một cái, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản, hắn hiện tại cũng không biết nói Mục Phong thực lực như thế nào. Có trước người đi xung phong, đương nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Đường đường một cái Thiên Phong môn, nhưng lại sẽ khiến như thế một người ngu ngốc làm trưởng lão, xem ra Thiên Phong môn môn chủ, cũng không có thông minh đi nơi nào. Nếu như ở tại La còn nghe không ra Mục Phong ý tứ, vậy hắn thật là chính là một người ngu ngốc, cũng may hắn còn chưa tới loại trình độ đó. Ở tại La nộ quát một tiếng, tiểu tử, dám trêu chọc nhà ngươi ra ra, đi chết đi. Gọi ra bản mạng pháp khí, nhanh chóng tấn công về phía Mục Phong. Ở tại La ở Mục Phong trước mặt tự xưng ra ra, cái này khiến Mục Phong sát khí càng đậm, quát lạnh nói, ngươi muốn chết. Thần thức công kích ra, trong tay hảo quang lóe lên, 20 trượng khổng lồ quang đao trong nháy mắt ngưng tụ, hướng ở tại La Điên cuồng chạm xuống. Mọi việc đều thuận lợi thần thức công kích, cho tới bây giờ không có khiến Mộc Phong thất vọng qua, lần này cũng không ngoại lệ, ở tại La ý thức trong nháy mắt bị công kích nhất phiến khoảng không bạch, ngự sử bản mạng pháp khí cũng là một trận, chính chỗ này ngừng lại trong sát na, Mộc Phong quang đao đã qua rơi xuống, trực tiếp tương Vu La bản mệnh pháp khí đánh rơi, dư thế không giảm chém về phía ở tại La. Trọng Lương cũng vui vẻ nhường cho La trước đi dò xét một xuống Mộc Phong, cũng ở tại La chỉ là công kích một xuống, đứng ở ngẩn người, không được. Trọng Lương kinh hô một tiếng, lại cũng không đoái hoài tới cái khác, trên thân cấp xạ ra nhất đạo tia sáng, nhanh chóng tấn công về phía Mộc Phong quang đao. Trọng Lương động tác, Mộc Phong phảng phất sớm có dự liệu, sắc mặt không thay đổi, lại một chuôi đồng dạng quang đao trong nháy mắt tại tay trái ngưng tụ, trực tiếp chém về phía Trọng Lương, quát lạnh nói, ta muốn giết người, ngươi còn ngăn không được. Trọng Lương kinh hãi xuống, sao còn có thể đi quản ở tại La sinh tử, cấp bách vội vàng khống chế nói tia sáng quay lại, nên hướng Mộc Phong quang đao, vang một tiếng vang thật lớn, vang vọng tất cả không trung. Không đợi mọi người đang kịch liệt tiếng nổ mạnh trong phản ứng kịp, hét thảm một tiếng lại lần nữa khiếp sợ toàn trường. Mộc Phong liếc mắt nhìn thân thể vỡ thành hai mảnh ở tại La, lãnh nhiên cười, đưa tay đem trên người túi đựng đồ cùng di ở lại bản mạng pháp khí nhiếp vào trong tay, nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp thu hồi. Trọng Lương con mắt co rút nhanh, nhìn một chút ngã xuống đất mà chết ở tại La, sau đó nhìn về phía Mộc Phong, trầm giọng nói, ngươi nhưng lại có thể công kích tu sĩ nguyên thần. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mộc Phong ngoại ý muốn liếc mắt nhìn Trọng Lương, ngay sau đó phơi nhưng nói, ngươi quả nhiên so với hắn thông minh nhiều, bất quá, ta chỉ là nhất giới tán tu mà thôi, nói ngươi cũng không biết nói. Tán tu. Trọng Lương cười nhạt nói, ngươi một cái kim đan sơ kỳ người, có thể ở kim đan hậu kỳ ngăn cản xuống, giết chết một kim đan trung kỳ tu sĩ, như vậy người đang nam vực không nên không có tiếng tăm gì, nhưng lão phu nhưng chưa có nghe nói qua ngươi, ta nghĩ ngươi không phải ta nam vực trong người chứ. Mộc Phong rất là thành thật thừa nhận. Nói, không tệ. Ta xác thực không phải nam vực trong người, nhưng này có điểm khác sao? Là không có điểm khác, tuy nhiên lão phu không phải không thừa nhận thực lực ngươi không kém gì ta, nhưng chúng ta Thiên Phong môn cũng không phải ngươi một cái kim đan kỳ có khả năng trêu chọc. Trọng Lương tiếng một trận, theo thân thể trong, bắn nhanh ra nhất đạo âm khí âm u thức hình pháp khí, trong nháy mắt tấn công về phía Mộc Phong. Đánh lén. Mộc Phong cười ha ha một tiếng, Thiên Phong môn quả nhiên sau vô sỉ. Mộc Phong trong tay quang đao tái hiện, nhưng chỉ trượng dài, cấp tốc nên hướng Trọng Lương bản mạng pháp khí, to lớn trong, thức hình pháp khí lùi lại, Mộc Phong quang đao cũng trong nháy mắt tiêu tán, nhưng thân thể hắn nhưng nhanh chóng vọt tới trước, một cổ hôi vụ trong nháy mắt đem cái bọc ở bên trong, nồng nặc tử vong chi khí tràn ngập ra. Trọng Lương thất kinh, hét lớn nói, toàn bộ công kích. Đồng thời, hai tay bấm tay niệm thần chú, một cái âm u đầu khô lâu xuất hiện trước người của nó, phát ra trận trận nghẹn ngào tiếng, hướng Mộc Phong gào thét đi. Trọng Lương sau lưng những thứ kia Thiên Phong môn đệ tử cũng không dám thờ ơ, ngự sử từng người pháp khí đều tấn công về phía Mộc Phong. Trong lúc nhất thời, giữa sân là âm phong trận trận, tiếng quỷ khóc nổi lên bốn phía, khiến người ta cảm thấy chân thân nơi trong địa ngục, khinh ngữ cũng là thất kinh, liền muốn lên trước trợ giúp Mộc Phong ngăn địch, đột nhiên bên tai truyền đến Mộc Phong thanh âm, khinh ngữ lùi bước. Khinh ngữ thân hình dừng lại, mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là chiếu theo Mộc Phong nói cấp tốc lùi bước, đi tới những thứ kia phàm nhân trước người. Khẩn trương nhìn Mộc Phong, chỉ thấy bao phủ ở Mộc Phong ngoài thân hôi vụ trong nháy mắt tăng vọt, trong sát na liền đem Thiên Phong môn chúng nhân toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cảm thụ được bản thân thi xuất pháp thuật đã qua mất đi cảm ứng, hơn nữa liền bản mạng pháp khí cũng bắt đầu vận chuyển mất linh, Trọng Lương sắc mặt đại biến, kinh hô nói, tử vong chi khí. Kinh hai xuống, lại lần nữa hô to, mau lui lại, rút khỏi nơi này. Vừa nói, thân hóa cầu vồng bay lên trời. Đáng tiếc những thứ kia Thiên Phong môn đệ tử liền không có Trọng Lương nhanh chóng như vậy trình độ, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết theo hôi vụ trong truyền ra, mơ hồ còn có thể chứng kiến không ngừng có quang mang chớp nháy. Trọng Lương nhìn xuống mặt không dừng nhu động hôi vụ một dạng, vừa sợ vừa giận, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ có thể ở chỗ này khai thác minh thạch, đương nhiên biết rõ tử vong chi khí công hiệu, tại đây tử vong chi khí bao phủ xuống, Mộc Phong chính là một cái không cách nào phá được pháo đài, ít nhất Trọng Lương là không có cách nào phá được. Nhưng Trọng Lương cũng không có gấp bao lâu thời gian. Bởi vì hắn chứng kiến đứng ở một bên Khinh Ngữ, mừng thầm trong lòng, thân hình khẽ động, vọt thẳng hướng Khinh Ngữ, chỉ cần bắt được Khinh Ngữ, liền cũng dùng uy hiếp Mộc Phong. Một cái nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, đối với thân vị kim đan hậu kỳ Trọng Lương mà nói, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, nhìn gần ngay trước mắt Khinh Ngữ, Trọng Lương là lòng tin mười phần, nhưng ngay khi hắn xuất thủ đưa về phía Khinh Ngữ thời điểm, nhưng chứng kiến Khinh Ngữ xem thường ánh mắt, Trọng Lương trong lòng căng thẳng, nhưng tiễn đã thượng huyền không phát không được, bên phải nhanh hơn chụp vào Khinh Ngữ. Cũng nên tiếp hắn cũng là mấy cái màu xám đen xúc tu. Trọng Lương biến sắc, hắn có thể cảm nhận được cái này mấy cái màu xám đen xúc tu trong khí tức tử vong, kinh hai xuống, cũng không đoái hoài tới bắt nữa khinh ngữ, thân thể cấp tốc lùi bước, cũng may mấy cái xúc tu cũng không có đuổi theo, Trọng Lương trong lòng lúc này an tâm một chút một ít. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 126, người nếu thành ma. Một phong tử vong chi khí, ra từ Trọng Lương ngoài ý liệu, cũng khiến hắn cảm thấy thúc thủ vô sách, bản nghĩ là đem khinh ngữ cầm xuống, dùng cái này tới uy hiếp một phong. Thế nhưng thật không ngờ Lạc Mộc Phong ở trong chiến đấu, còn có dư lực bảo hộ khinh ngữ, cái này khiến Trọng Lương cũng sẽ không có cách nào. Sắc mặt âm tình bất định, Trọng Lương đứng lơ lửng giữa không trung, âm trầm nhìn xuống mặt màu xám cho vụ đoàn, theo hôi vụ trong nô ra mấy cái xúc tu dương nhanh múa vướt bảo hộ ở khinh ngữ trước người. Sau một lát, hôi vụ trong cũng sẽ không có thanh âm truyền ra, đúng lúc này, hôi vụ một dạng cấp tốc keo lại đến, mãi đến Mộc Phong bóng dáng lại lần nữa hiện hiện ra. Lúc này Mộc Phong thân thể các mặt còn bao phủ tầng này nhàn nhạt hôi vụ, sáu cái hai mươi mấy trượng dài màu xám cho xúc tu từ trên người hắn lộ ra, ở xung quanh múa may theo gió, tựa như một cái theo địa ngục ở chỗ sâu trong đi tới ác ma, tà ác mà khủng bố. Hơn nữa ở tại chân xuống, nam đã không phải là những tu sĩ kia thi thể, mà là một cụ cổ xương trắng, một cái ác ma đứng ở từng chồng bạch cốt ở trên, khiến toàn bộ chứng kiến người, đều là sắc mặt chợt biến, chỉ khinh ngữ, vẫn là như nhau đã qua. Những thứ kia phàm nhân nhìn thấy bây giờ Mộc Phong hình dáng, sắc mặt hoảng sợ, thân thể nhịn không được run lại liên tiếp lui về phía sau, khinh ngữ cảm thụ được sau lưng những thứ kia người động tác, mặt không đổi sắc, vô luận Mộc Phong biến thành cái dạng gì, nàng tâm cũng không có chút nào dao động. Ngươi nếu thành ma, ta nguyện hóa thân thành ma nữ, bầu bạn ngươi đồng hành, nếu như ngươi cần phải từng chồng bạch cốt vì ngươi lót đường, ta nguyện đem muôn dân sinh chi cốt, đệm ở chân ngươi xuống. Khinh ngữ yên lặng nhìn Mộc Phong, lặng yên suy nghĩ. Ở khinh ngữ trong mắt, cho dù là tất cả muôn dân sinh, cũng không bằng một cái Mộc Phong, nàng hiện tại mặc dù chỉ là luyện khí hậu kỳ, nhưng không có thể ngăn cản nàng nguyện vọng, nàng tin tưởng, bản thân sẽ có một ngày như vậy. Trọng Lương hai mắt co rút nhanh, trầm giọng nói, không nghĩ tới ta xem nhẹ ngươi, có khả năng trưởng khống tử vong chi khí, xem ra nhất dạng tu sĩ Kim Đan cũng không thể là đối thủ của ngươi, khó trách ngươi dám đến khiêu khích ta Thiên Phong Môn. Mộc Phong cười nhạt nói, Trọng Lương, ngươi một cái Kim Đan hậu kỳ tu sĩ nhưng hướng một cái nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ động thủ, ta đều vì ngươi cảm thấy ném người. Hừ, tu tiên giả, cái kia không phải vì đạt được con mắt không từ thủ đoạn. Trọng Lương nộ rên một tiếng, đối với Mộc Phong nói, rất là lơ đễnh. Tốt một cái không từ thủ đoạn. Chỉ bởi vì các ngươi không từ thủ đoạn, liền cũng dùng coi nhẹ phàm nhân sinh tử. Tu tiên giả không phải can thiệp phàm nhân, càng không được phép lạm sát phàm nhân, những thứ này ngươi không phải không biết nói. Hơ a a a. Hơ a a a. Trọng Lương châm biếm nói, những lời này chỉ là nói một chút mà thôi. Ở Nam Vực trong có môn phái nào không phải ở phàm nhân trên đầu vì sở dục vì, lại có người tu sĩ nào không có khi dễ qua phàm nhân, chỉ bất quá đều là ở trong bóng tối tiến hành, vô nhân điểm rõ a. Các ngươi Nam Vực trong tu sĩ chẳng những không vì phàm nhân giành phúc lợi, còn đem phàm nhân làm xúc vật một dạng, các ngươi thật đúng là không có một chút tính người. Đã như vậy, ngươi cũng lưu lại đi. Một Phong nộ quát một tiếng. Sáu cái ác ma xúc tu trong nháy mắt mà phát động, lao thẳng tới Trọng Lương. Trọng Lương sắc mặt lạnh lẽo, đều không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta muốn đi, ngươi còn ngăn không được. Không để ý tới cái này mấy cái tử vong xúc tu, Trọng Lương thân hóa kinh hồng, xoay người rồi biến mất. Ta không có để cho ngươi đi liền không xuống. Một phong phía sau một đôi quang xí cấp tốc mở, dùng phong lướt điện xính chi thế, kích bắn đi, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đuổi tới Trọng Lương sau lưng. Một phong tốc độ khiến Trọng Lương sắc mặt đại biến. Bất đắc dĩ xuống, cấp bách vội vàng xoay người lại, bản mạng pháp khí cũng trong nháy mắt mà phát động, chém về phía Mộc Phong. Mộc Phong lanh nhiên cười, bên phải quang đao tái hiện, đón nhận Trọng Lương pháp khí, vô hình trung thần thức cũng tấn công về phía Trọng Lương. Trọng Lương luôn luôn cảnh giác Mộc Phong thần thức công kích, cũng hắn vẫn xem nhẹ Mộc Phong thần thức uy lực công kích, hắn tuy nhiên luôn luôn đề phòng, nhưng căn bản là không có cách phòng ngự, chờ hắn cảm thấy đầu đau đớn một hồi, hết thảy đều đã qua muộn. Mộc Phong chứng kiến Trọng Lương hai mắt thần quang tan rã, tay trái cũng trong nháy mắt ngưng tụ một bả quang đao, hướng Trọng Lương gào thét đi, lạnh giọng nói, ta phải để cho ngươi ở trong tuyệt vọng chết đi. Thần thức rất nhanh thu hồi, Trọng Lương cũng rốt cục khôi phục ý nghĩa thức, nhưng hắn thấy rõ trước mắt kia sáng lúc, đã qua không có bất kỳ phản ứng thời gian, chỉ bản năng tê hô một tiếng, không. Hắn sợ hãi, hắn tuyệt vọng, đổi chỉ là quang đao vô tình sẽ qua, Trọng Lương thân thể từ đó mà nước, chỉ tiếng kêu kêu thê lương thảm thiết, vang vọng trên không trung, giật mình từng mảnh phi điểu. Mộc Phong đưa tay đem Trọng Lương túi đựng đồ và tập mệnh pháp khí nhiếp vào trong tay, lạnh giọng nói, gieo gió gật bảo, chết chưa hết tội. Mộc Phong sắc mặt cũng bởi vì nguyên khí tiêu hao quá nhiều mà có chút phát bạch, mặc xuống mấy cái đan dược sau đó, thân hình khẽ động, một lần nữa trở lại Khinh Ngữ trước mặt. Khinh Ngữ vội vàng tiến lên, hỏi ca, có không có sự tình? Nhìn Khinh Ngữ lo lắng dáng vẻ, Mộc Phong mỉm cười, không có sự tình. Yên tâm đi. Khinh Ngữ ô hát một tiếng, cũng liền không hỏi tới nữa. Mộc Phong chậm rãi đi tới những thứ kia phàm nhân trước mặt, nhẹ giọng nói, được. Các ngươi cũng dùng đi. Những thứ kia phàm trên mặt người sợ hãi còn không có biến mất, lòng còn sợ hãi không dám nhìn thẳng Mộc Phong, chứng kiến bọn họ cái dạng này. Mộc Phong thầm than một tiếng, cũng không nói thêm nữa, kéo Khinh Ngữ, trực tiếp tiến nhập Minh Thạch trong hầm mỏ, bóng lưng trong tràn ngập hưu quảng cùng thất lạc. Bọn họ chỉ là một ít phàm nhân, bọn họ sợ hãi, Mộc Phong không trách bọn họ, cũng không dự đoán được bọn họ mang ơn, càng không có khiến hối hận của mình dựng cứu bọn họ, từng người có tự lựa chọn, mà Mộc Phong tuyển chọn, chính là không thẹn với lương tâm. Chờ đến Mộc Phong hai người biến mất ở Minh Thạch động sau, những thứ này người mới phản ứng được, có người nhịn không được hô to một tiếng ân người lúc này đem toàn bộ người giật mình tỉnh giấc, vì vậy, từng tiếng tràn ngập hối hận cùng áy náy la lên liên tiếp, có đã đau bụng kinh khóc thất thanh. Nhưng mặc cho bọn hắn như thế nào la lên, nhưng Thủy Chung không thấy Mộc Phong đi ra, phảng phất qua hồi lâu, những người tài giỏi này theo đầy ngập hối hận, lần lượt ly khai. Mộc Phong hai người vừa tiến vào Minh trong thạch động, liền cảm thấy trong mặt tỏa ra khí tức tử vong, Mộc Phong là không thể nói là, cũng Khinh Ngữ nhưng cảm thấy phi thường khó chịu, Mộc Phong không cách nào, chỉ có thể đem Khinh Ngữ rửa ở bên cạnh mình, không khiến những thứ kia khí tức tử vong dính vào nàng, Khinh Ngữ cũng nhu thuận giúp vào Mộc Phong khuỵu tay xuống, ôm thật chặt hắn kích thước lưng áo. Trong sơn động tuy nhiên còn bao phủ không ít tử vong chi khí, nhưng xa xa không thể cùng Hủ Linh Giản so sánh. Mộc Phong trên thân sinh tử huyền châu khí tức, khiến những thứ này tử vong chi khí, căn bản là không có cách cận thân. Chứng kiến trên thạch bích răng khắp nơi được phủ chém truy tạc vết tích, Mộc Phong thầm than, chân xuống không dừng, cùng Khinh Ngữ chậm rãi đi vào, càng đi vào trong, tử vong chi khí lại càng phát nồng nặc, nhưng vẫn không thấy Minh Thạch tung tích. Khoảng chừng thâm nhập hơn 10 trượng sau đó, Mộc Phong mới đi đến thạch động phần cuối. Trước mặt trên thạch bích nạm từng viên một đen thui tóc đen hiện ra tinh thạch, khiến cái này đen tối thạch động bày biện ra một loại khác mỹ lệ, mà xinh đẹp này phía sau, nhưng cất giấu thôn phệ sinh mệnh các ma. Minh Thạch. Nhìn cái này tinh quang lóe lên tảng đá, trong lòng không biết là tư vị gì, một khối nhỏ cục đá nhỏ, nhưng lại phải nhiều như vậy người vì đó đánh đổi mạng sống, ai vậy sai, là Minh Thạch. Là tu sĩ. Còn là nhân tính tham lam. Khinh Ngữ phảng phất cảm thụ được một phong do dự, nhẹ giọng nói, ca. Chúng ta phải không nên đi áp dụng những thứ này Minh Thạch. Mộc Phong than nhẹ một tiếng, nói, nơi này Minh Thạch tuy nhiên bị khai thác một ít, nhưng còn lại cũng không thiếu, nhưng chúng ta phải khai thác những thứ này Minh Thạch, sợ rằng còn phải tiêu hao không thiếu thời gian, hơn nữa ngươi cũng không được phép ở chỗ này mặt ở lâu, nếu không sẽ tổn hại thân thể ngươi. Khinh Ngữ trong lòng ngọt ngọt, cười nói, phải không được ta đi ra ngoài trước, vì ngươi bảo vệ cho cửa động, cứ như vậy, ngươi liền cũng dùng ở bên trong tâm áp dụng Minh Thạch. Ngươi bây giờ chỉ luyện khí hậu kỳ. Thực lực quá yếu. Ngươi tự mình một người đang bên ngoài mặt, ta lo lắng. Khinh Ngữ nhíu mũi quỳnh, không nghe theo nói, ca. Ngươi đã biết nói chê cười ta, ta tuy nhiên chỉ luyện khí hậu kỳ, nhưng vì ngươi chống cửa, vẫn là cũng dùng, ngươi cứ như vậy khinh thường ta nha. Ha ha, ta làm sao sẽ khinh thường ngươi nè. Ngươi đã nghĩ vì ca chống cửa, vậy theo ý ngươi là được. Một phong cười ứng ngươi nói, trong lòng ám nghĩ, xem ra phải tìm một chỗ trước nghỉ ngơi, không được phép làm lỡ Khinh Ngữ tu luyện. Vì vậy, Mộc Phong hai người lần nữa đi ra hầm mỏ, mặc dù nói là Khinh Ngữ vì Mộc Phong chống cửa, nhưng Mộc Phong hiểu, Khinh Ngữ là không muốn liên lụy bản thân. Cứ việc nơi này Thiên Phong môn đệ tử cũng đã tử vong, nhưng Mộc Phong cũng không được phép không đề phòng, ở hầm mỏ bên cạnh trên thạch bích khai ra một gian thạch động, cũng ở cửa động bày xuống mê tung trận cứ như vậy, cho dù có người đến, cũng có thể vì chính mình thực hiện một ít thời gian. Đem Khinh Ngữ dàn xếp ở trong thạch động, cũng lần nữa dặn dò, Khinh Ngữ. Vô luận phát sinh bất kỳ sự tình, ngươi cũng không cần đi ra thạch động, ca sẽ luôn luôn chú ý ngươi, nếu có nguy hiểm, ca sẽ ra ngay. Khinh Ngữ trong lòng là nhất phiến ngọt ngào, trên mặt nhưng rất không nhịn được nói, ca. Khinh Ngữ hiểu, ngươi liền yên tâm được, Khinh Ngữ lại ở chỗ này mặt sẽ chờ ngươi đến tiếp ta. Như vậy dù sao vẫn có thể chứ. Ngươi tiểu nha đầu này, ngươi phải dám không nghe lời, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Nói xong, Mộc Phong liền trực tiếp thiểm người, Khinh Ngữ mới vừa nghĩ tức giận. Cũng đã không thấy Mộc Phong hình bóng, Khinh Ngữ khí một mạch dậm chân, tức giận, ngươi một cái thối Mộc Phong. Ngươi dám đánh ta phần ông, ta phải ngươi phụ trách. Vừa nói, Khinh Ngữ mặt cười liền không tự chủ đỏ lên, nhìn cửa động, ngơ ngác ngu cười rộ lên. Thiếu Khinh Ngữ theo, Mộc Phong liền không cố kỵ chút nào, ở Minh Thạch Mỏ trong cũng càng thêm tự nhiên. Khi Mộc Phong lại lần nữa đứng ở Minh Thạch Mỏ phần cuối lúc, nhìn trên thạch bích đen tui tóc đen hiện ra Minh Thạch, Mục Phong tâm thần khẽ động, trên thân 10 cái tử vong xúc tu cấp tốc thoát ra, như 10 chỉ linh hoạt tay, phía trên xuống cuộn cuộn, trên thạch bích minh thạch cũng như mưa rơi xuống, cũng không phải rơi trên mặt đất, mà là vào Mục Phong túi đựng đồ. Minh thạch là đồ tốt, nhưng đối với hắn người mà nói, minh thạch chỉ là một cái khái niệm, như không được phép trưởng khống tử vong chi khí, liền không thể dùng phía trên minh thạch, coi như là chế tạo pháp khí, cũng không phải nhất dạng người có thể làm được. Nhưng minh thạch đối với Mục Phong mà nói, thì không phải là một cái khái niệm, mà là thật thật tại tại thứ tốt, mặc dù không được phép tăng thêm tu vi, nhưng có thể tăng thêm tử vong chi khí, đây là Mục Phong một đại sát thủ giản, từng binh sĩ hoặc là quần chiến cũng câu dài thủ đoạn. Xem sách tiểu thuyết thủ phát bản sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 127, tử vong pháp khí. Mục Phong mặc dù đang không dừng áp dụng minh thạch, nhưng vẫn là đem thần thức đặt ở khinh ngự trên thân, chỉ phải bên ngoài mặt có bất kỳ động tĩnh gì, mình cũng có thể trước tiên phát giác, hắn cũng không nghĩ vì điểm này minh thạch khiến khinh ngự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy coi như hối hận không kịp. Khinh ngự bên ngoài mặt trong thạch động, cũng bởi vì nhàn rỗi buồn chán mà thổ nạp điều tức, nàng không biết nói Mục Phong lúc nào xuất hiện, cho nên hắn chỉ có thể ở cái này an tĩnh cùng đợi. Thời gian ở không tiếng động trôi qua, trong thời gian 3 ngày, Mục Phong cho tới bây giờ không có dừng lại qua, không dừng không ngớt 3 ngày, hắn là thu hoạch phong phú, đã qua không biết mình khai thác bao nhiêu cũng minh thạch, hơn nữa minh thạch phẩm chất cũng càng thêm thượng thừa. Minh thạch trong tử vong chi khí, cùng Mục Phong trong cơ thể tử vong chi khí đồng mạch đồng nguyên, minh thạch đối với hắn mà nói, tựa như linh thạch đối với tu sĩ giống như, tuy nhiên tử vong chi khí không được phép tổn chữ cùng đan điền, nhưng Mục Phong huyệt đàn chung nhưng cũng dùng, đây chính là hắn một khác cái đan điền, khác loại đan điền. Minh thạch mặc dù không được phép khiến tu sĩ trực tiếp hấp thu tu luyện, nhưng ma đạo sĩ vẫn là cũng dùng một chút hấp thu, tới chuyển hóa thành tự thân ma khí. Ma đạo sĩ ma khí trong chứa đủ loại ô uế, khí tức tà ác, mà tử vong chi khí trong nhưng là thuần túy tĩnh mịch. Hai người mặc dù đồng chúc âm u chi khí, nhưng thuộc về nhưng bộ dạng sai khá xa. Nếu như ma đạo sĩ không ngừng dùng tử vong chi khí tới rèn luyện ma khí, vậy hắn ma khí cũng sẽ từ từ phát sinh cải biến, sẽ truyền hình hai trong một hai người đặc tính. Đến lúc đó, ma đạo sĩ ma khí sẽ càng thêm mạnh mẽ. Chỗ dùng một ít ma đạo đại năng đều biết dùng minh thạch tu luyện. Mục Phong cũng là cơ duyên xảo hợp xuống, đạt được sinh tử huyền châu, hơn nữa còn ở trong thân thể hắn hợp lại là một, do đó đạt đến sinh tử chuyển đổi, sinh cơ không quyết tử khí không cần thiết, tử khí không ngừng sinh cơ bất diệt, khiến thực lực của hắn tăng lên gấp bội, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng là càng mạnh. 3 ngày sau, Mục Phong cũng đã qua thâm nhập vài chục trượng, mãi đến trước mặt trên thạch bích, cũng sẽ không có minh thạch sau đó, hắn mới thật sâu thở phào một cái, trên mặt không khỏi phải lộ ra thật sâu kinh hỉ. Ở khai thác cuối cùng hai thước lúc, nhưng lại khai thác ra không ít minh tinh, đây là hắn trước đó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên bản dùng vì làm trong chỉ là một tòa phổ thông minh thạch mỏ, chỉ 30 trượng sâu trình độ minh thạch mỏ, lại vẫn tồn tại minh tinh, kinh hỉ qua đi, Mục Phong nhưng thấy phải chỗ ngồi này minh thạch mỏ có chút kỳ hoặc, cũng trước mặt trên thạch bích, quả thực đã qua không có minh thạch. Mục Phong kinh nghi xuống, hay là dùng thần thức đã qua mặt trong vách đá tìm kiếm, nhìn một chút trong mặt còn có không có có cái gì. Một trượng, hai trượng, ba trượng không có, không có, vẫn là không có, Mục Phong có chút không cam lòng, năm trượng, sáu trượng, bảy trượng, y theo nhưng không có, mãi đến thâm nhập 10 trượng, vẫn là hào vô sở hoạch, bất đắc dĩ xuống, cũng chỉ có thể đem thần thức rút khỏi, đã nhưng trong phạm vi 10 trượng cũng không có minh thạch, như vậy thì thật không có. Ha ha, xem ra ta là có chút lòng tham không đủ. Mục Phong không khỏi mất cười ra tiếng, sau đó nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, Thiên Phong Môn, đến khi các ngươi đến đây, không biết các ngươi sẽ có phản ứng gì. Mục Phong cũng sẽ không làm nhiều dừng ở lại, xoay người liền muốn rời đi, nhưng vào lúc này, giang giác một tiếng theo chân xuống truyền đến, hắn thân thể vừa dừng lại, giơ chân lên, liền thấy một khỏa minh thạch đã bị mình dẫm lên thoái, cái này khiến hắn trong lòng hơi động, thần thức lại lần nữa lộ ra, mục tiêu xuống. Sau một lát, Mục Phong thần sắc vui vẻ, hít sâu một hơi, chân xuống tia sáng lóe lên, thân thể cũng bắt đầu cấp tốc chuyển động, hơn nữa còn là càng chuyển càng nhanh, tựa như một cái con quay mở dạng, chân xuống toái thạch bay loạn, Mục Phong thân thể cũng bắt đầu chậm chậm chậm xuống. Không lâu sau nhi, Mục Phong cả người đều đã qua chìm không trên đất xuống, nhưng theo hắn chui ra trong động, vẫn có toái thạch đang không ngừng bắn ra, hơn nữa trong đó còn sảm tạm khối khối minh thạch bay ra, hắn nhưng đối với lần này không quản không hỏi, một lòng chui xuống. Một trượng, hai trượng, ba trượng, may mắn lần này không có thâm nhập 10 trượng, nếu không, Mục Phong còn thủ không nhất định phải chui tới khi nào đây. Ngay thâm nhập mà xuống 4 trượng thời điểm, hắn liền cảm thấy chân xuống hết sạch, ngay sau đó thân thể cấp tốc hạ xuống. Phảng phất là sớm biết nói sẽ là như thế này kết quả, Mục Phong sắc mặt không thay đổi chút nào, nhanh chóng đem người ổn định, dừng ở trên hư không, lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ bản thân thân ở địa phương. Khi thấy rõ tình huống chung quanh sau đó, Mộc Phong mặt trong nháy mắt biến sắc, trong mắt cũng tràn ngập không cách nào che giấu khiếp sợ. Bản thân thân ở địa phương là một gian 20 trượng lớn tiểu thạch thất nhưng không có bất kỳ cửa ra, phảng phất là bị người trực tiếp theo trong lòng núi móc sạch giống như, hình thành một gian không đường thông hành mật thất, mà gian thạch thất trên thạch bích, nhưng đầy minh tinh, không sai chính là minh tinh. Nhiều như vậy minh tinh, phát ra trong suốt màu xám cho tia sáng, khiến tất cả thạch thất biến phải xa hoa, bày biện ra một loại khác loại mỹ lệ. Trong thạch thất còn tràn ngập đại lượng tử vong chi khí, nơi này tử vong chi khí nồng độ đã cùng hủ linh giản trong chênh lệch không bao nhiêu, nhưng những thứ này cũng khiến Mộc Phong khiếp sợ phương. Ở trong thạch thất có một cái giường đá, phía trên mặt nhưng lại nằm một cái người, nói đúng ra đó là một bộ xương khô. Mộc Phong mạnh mẽ áp quyết tâm trong khiếp sợ, chậm rãi đem người rơi xuống, cũng từng bước hướng đi bộ xương khô kia. Khi hắn đứng ở bên giường bằng đá, nhìn câu kia khô lâu lúc, trong hai mắt đều là hãi nhưng, đứng ở bên giường bằng đá, hắn có thể cảm nhận được tử vong chi khí, nếu so với địa phương khác phải nồng nặc quá nhiều. Nhưng khi Mộc Phong xem xét tỉ mỉ một lần sau đó, lại phát hiện tản mát ra loại này nồng nặc tử vong chi khí đầu nguồn, nhưng lại không phải bộ xương khô này, mà là khô lâu phần bụng một món nguyệt hình vật thể. Cái này thần bí vật thể chỉ một thước dài, như một vòng tàn nguyệt, phát ra màu trắng bệnh nhỏ quang, trận trận khí tức tử vong không ngừng từ đó bay ra, màu trắng bệnh bản thể, nhưng phát ra màu xám cho tử vong chi khí, quỷ dị như vậy phản sai, khiến Mộc Phong trong lòng rất là kiềm nén, như một tảng đá lớn ngăn ở ngực. Vội vàng đem mục quang theo nguyệt hình vật thể phía trên thu hồi, hít sâu một hơi, lại lần nữa quan sát bộ xương khô này, phát giác cái này nguyệt hình vật thể đặt vị trí, chính là khô lâu đan điền vị trí, không cần nhiều nghĩ, Mộc Phong cũng biết nói cái nguyệt hình vật thể, chính là người này khi còn sống bản mạng pháp khí. Bộ xương khô này cũng không biết nói đã chết bao nhiêu năm, hắn bản mạng pháp khí, lại vẫn có thể tràn ra nồng như vậy nhiều tử vong chi khí, cũng đem xung quanh tạo ra nhiều như vậy minh tinh, cùng với bên ngoài mặt mình thạch mỏ, Mộc Phong rất khó tưởng tượng, bộ xương khô này lúc còn sống thực lực mạnh bao nhiêu. Mộc Phong hít sâu một hơi, đem mục quang theo khô lâu trên thân thu hồi, một lần nữa đem trọn gian thạch thất quan sát một lần, lại cũng không có phát hiện cái khác bất kỳ vật gì, thất vọng xuống, Mộc Phong cũng không nhiều làm suy nghĩ, bắt đầu thu lấy trên thạch bích những thứ kia minh tinh, đã nhưng phát giác, liền không thể cấp Thiên Phong môn lưu lại một khỏa. Tất cả trong thạch thất, toàn bộ đều là minh tinh, chỉ những thứ này minh tinh giá trị, cũng đã qua vượt xa khỏi phía trên mặt cái kia minh thạch mỏ, cái này nhưng đều là thiên tài địa bảo, Mộc Phong khi nhưng sẽ không bỏ qua một khỏa. Chính là trong cái nhà đá này minh tinh, Mộc Phong cũng dùng trọn một ngày, mới đem thu lấy hoàn tất, nhìn nguyên bản còn trói mắt tràn đầy chuyển thạch thất, nhưng bây giờ biến phải cái hố bất bình, đống hỗn độn không chịu nổi, Mộc Phong cười khổ một tiếng, đắc tội. Đem minh tinh thu sạch tốt sau đó, Mộc Phong lại lần nữa đi tới bộ xương khô kia trước người, nhìn món đó nguyệt hình pháp khí, hắn cũng có chút do dự, thì nhìn món pháp khí này tỏa ra khí tức, cũng biết nói vật này không giống nhỏ cũng, chính là người vì thế vật không giống nhỏ cũng, hắn mới không muốn bỏ qua cái này thần bí đồ đạc. Do dự hồi lâu sau, nhìn nguyệt hình pháp khí trong ánh mắt, vẻ kiên định lóe lên, Mộc Phong tuy nhiên cũng biết nói này sự tình không đơn giản, nhưng hắn cũng không muốn sau này mình vì bỏ qua, mà cảm thấy hối hận. Vật này thần bí cùng mạnh mẽ lớn, phàm là chứng kiến người, đều có thể thiết thân cảm thụ được, Mộc Phong khi nhưng cũng không ngoại lệ, nhưng mà này còn là một cái tử vong pháp khí, bản thân đang chính mình tử vong chi khí, nếu như dù có được cái này tử vong pháp khí, hai người vừa vận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thực lực cũng sẽ kịch liệt tăng thêm, cứ việc đây chỉ là Mộc Phong suy đoán, nhưng hắn tin tưởng mình trực giác. Đưa tay chậm rãi đưa về phía nguyệt hình pháp khí, Mộc Phong thần sắc là ngưng trọng tuyệt cùng, càng đến gần món pháp khí này, càng có thể rõ ràng cảm thụ được người, chỗ tự nhiên lộ ra băng lãnh cùng lợi hại, theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắn bắt đầu có loại ảo giác, phảng phất tay mình đang ở bị thiên đao vạn quả một dạng, loại đau nhức này khiến hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, cả người nhất thời là mồ hôi đầm địa. Nhưng Mộc Phong có thể rõ ràng chứng kiến, tay mình cũng không có bất kỳ vết thương, loại này chuyện quỷ dị, để cho trong lòng cực kỳ khó chịu. Tay cùng nguyệt hình pháp khí là càng ngày càng gần, Mộc Phong mặt cũng càng ngày càng đỏ, như dòng máu gần tràn ra, vươn tay cũng bắt đầu run rẩy, nhưng hắn chỉ có thể cố nén thân thể cùng nguyên thân áp lực, một tấc về phía trước tới gần, phảng phất qua thật lâu, phảng phất chỉ là trong nháy mắt, hắn đã qua quên mất thời gian, quên mất nhất cử, trong mắt chỉ trước mặt luân gian tàn nguyệt. Dần dần, ngay Mộc Phong tay gần va chạm vào nguyệt hình pháp khí thời điểm, trong mắt hung ác hiện lên, run tay mạnh dùng sức, trong nháy mắt đem nắm trong tay. Cũng không chờ hắn nhiều nghĩ, một cổ cường liệt lại băng lãnh lợi hại khí tức, như hồng thủy một dạng, theo cánh tay hắn, trong nháy mắt lan ra toàn thân. Như vạn tiễn xuyên tâm một dạng, phốc một tiếng, Mộc Phong cũng không nhịn được nữa, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, tiên huyết trong nháy mắt đưa cánh tay nhuộm đỏ, huyết dịch theo cánh tay chạy tới nguyệt hình pháp khí ở trên, chỉ thấy nguyệt hình pháp khí đột nhiên tia sáng tăng vọt, trên cánh tay huyết dịch như thủy như biển rộng một dạng, đều dâng tới người, ngắn ngủi trong nháy mắt, Mộc Phong phun ra những kia máu me đã qua biến mất không còn tăm tích, một giọt cũng không có tàn ở lại. Liền hắn trên y phục đều là sạch sẽ. Nguyệt hình pháp khí biến hóa, Mộc Phong đã qua không có có tâm tư kiểm tra, lúc này hắn cảm giác mình thân thể phảng phất bị thi dùng lăng trì hình, bắp thịt bị một tầng tầng bong ra từng mảng, gân cốt bị một đao đao gọt mài, nhưng thân thể nhưng chân thực không có tổn thương chút nào, loại đau nhức này phảng phất là thêm tại nguyên thần phía trên, Mộc Phong nhưng chỉ có thể cố chịu được, đau đớn kịch liệt khiến hắn da rẻ cũng bắt đầu thấm ra máu, nhưng cái này chảy ra huyết dịch cũng đều quỷ dị biến mất. Huyết dịch trong cơ thể đại lượng trôi mất, khiến Mộc Phong sắc mặt càng ngày càng ảm đạm trắng bạch, dần dần, hắn cũng phát hiện mình trong cơ thể tình huống. Tiếp tục như vậy nữa, bản thân chỉ một cái kết quả, đó chính là huyết khô mà chết, cố nén nguyên thần phía trên đau nhức, bắt đầu điều động huyệt đàn trung trong sinh khí, đến bổ sung huyết dịch trong cơ thể trôi mất. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 128, Ám Nguyệt Lâm khoảng không tiên biến. Một phong một bên phải chịu được nguyên thần phía trên thống khổ, còn vừa phải toàn lực điều động sinh khí tới tẩm bổ thân mình, may mắn hắn nguyên thần vượt xa cái khác người, cũng may mắn trong cơ thể có sinh huyền châu, nếu không, hắn cũng không biết nói từ bao nhiêu hồi. Ngay cả như vậy, Mộc Phong ý thức cũng từ từ bắt đầu mơ hồ, cũng mỗi lần cũng không phải không cưỡng ép lên tinh thần, không ngừng báo cho bản thân, bên ngoài mặt còn có người ở thủ cùng với chính mình, phương xa còn có người đang đợi mình, các nàng đều là mình phải vì thế mà thủ hộ người, là mình hứa hẹn, không hoàn thành hứa hẹn, mình cũng không mặt mũi đi tìm chết. Phảng phất là cảm thụ được Mộc Phong chấp nhất, hắn không cam lòng, món đó tia sáng bắn ra bốn phía nguyệt hình pháp khí, bắt đầu chậm rãi thoát khỏi Mộc Phong lòng bàn tay, lơ lửng ở trước mặt hắn. Thảm pháp khí màu trắng, phát ra nhàn nhạt tia sáng, như một vòng chân chính tàn nguyệt, huyền phù ở thạch thất trong, trong trẻo nhưng lạnh lùng nguyệt quang, hòa hợp lưu chuyển. Đau nhức biến mất, phanh một tiếng, tâm thần buông lỏng một phòng, lập tức nửa quỵ dưới đất, ngụm lớn thở hổn hển. Sau một lát, hắn mới ngẩng đầu nhìn trước mặt luân gian tàn nguyệt, chỉ thấy tàn nguyệt bản thân là màu trắng bệnh trong có chứa hồng ti, khiến người cảm thụ được trong đó nhàn nhạt huyết tinh, đây là một việc mỹ lệ cùng tử vong cùng tồn tại pháp khí. Ở một phòng nhìn kỹ xuống, huyền phù tàn nguyệt tia sáng mạnh vừa thu lại, một lần nữa biến thành trước kia nguyệt hình pháp khí, như cầu vồng hoa phá trường không, ở phản ứng không kịp nữa xuống, bắn nhanh đến ngực, ở huyệt đàn trung trong vừa ẩn mà không có. Ngay món pháp khí này tiến nhập Mộc Phong trong cơ thể trong nháy mắt, thân thể hắn đột nhiên nhưng không gió mà bay, cũng chậm chậm lên không, tóc dài ở sau người phất phới, trong thạch thất tử vong chi khí, cũng như bách xuyên quy hải, trăm sông đổ ra biển, đều dâng tới Mộc Phong, nói đúng ra là dũng mãnh tràn vào hắn huyệt đàn trung. Mà hắn ánh mắt cũng là trống rỗng trong tràn ngập tĩnh mịch. Lúc này ở Mộc Phong trong thức hải, cũng đã qua náo loạn tung trời, một đoàn hình người sương mù màu xám, ở dương nhanh múa vút nhằm phía hắn nguyên thần đàn châu, Mộc Phong kinh hai xuống, cấp bách vội vàng điều động trong thức hải lực lượng tinh thần, muốn ngăn cản cái này hình người vũ khí, nhưng khiến hắn kinh hãi là, những thứ này lực lượng tinh thần nhưng lại không hề có tác dụng. Nhìn càng ngày càng gần nguyên thần đàn châu, cái này hình người vũ khí cũng phát ra nha nha tiếng quát tháo, Mộc Phong có thể cảm nhận được hắn vui sướng. Nhưng hắn vẫn vui sướng không đứng lên, bản thân thử nghiệm toàn bộ có thể dùng tới thủ đoạn, đều không thể ngăn dừng hình người vũ khí một dạng tới gần, nó đối với mình toàn bộ công kích cũng là không quản không hỏi, tùy ý bản thân bằng mọi cách cản trở, cũng không thể gây tổn thương cho hại hắn mảy may, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Hình người vũ khí một dạng, không ngừng nhích lại gần mình nguyên thần đàn châu. Khi cái này hình người vũ khí một dạng, đứng ở một phong nguyên thần đàn châu lúc trước, trong miệng không ngừng phát ra ia ia thanh âm, tứ chi càng là hủ ở tay múa chân. Con mắt màu đen trong phát ra hương phấn tia sáng, miệng trong nháy mắt mở, như chậu rửa mặt cỡ, trực tiếp cắn về phía Mộc Phong nguyên thần đan châu. Phảng phất là cảm thụ được nguy cơ, nguyên thần đan châu bắt đầu cấp tốc rung rung, biến chứng ra rừng rực tia sáng, nhưng nguyên thần đan châu phản kháng cũng không có hiệu quả chút nào, Mộc Phong cũng bắt đầu tuyệt vọng lên, hắn hiểu chỉ cần mình nguyên thần đan châu bị đối phương thôn phệ, như vậy bản thân liền tính triệt để xong. Mộc Phong tuy nhiên không cam lòng, nhưng là bất lực, hắn nguyên thần mặc dù vượt xa đồng cấp tu sĩ, nhưng cùng cái này hình người vũ khí so sánh quả thực là yếu đáng thương, chút nào không thể so sánh. Ngay Mộc Phong đang lúc tuyệt vọng, hình người kia vũ khí một dạng miệng gần đụng phải nguyên thần đan châu lúc, luôn luôn tung bay ở Mộc Phong nguyên thần đan châu xuống mặt tấm kia kim sắc thần bí vật thể, đột nhiên phát ra chói mắt kim quang, bởi kim quang xuất hiện quá mức đột nhiên, hình người kia vũ khí một dạng còn chưa tới cùng phản ứng, liền bị vàng này quang bao phủ ở bên trong. Nay hình người vũ khí rõ rệt cả kinh, liền muốn lui về phía sau, nhưng lúc này hắn phát hiện mình đã qua bị vững vàng giam ở trong đó, không được phép di động, ở kim chiếu sáng rượu xuống, hình người vũ khí bắt đầu phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu, thân thể ở kim quang trong, tựa như đốt nóng dầu sôi chiếu vào trên mặt tuyết, phát ra xì xì thanh âm. Đau nhức xuống nhân hình vũ khí, bắt đầu phản kháng kịch liệt lên, không dừng tả xung hữu đột nhưng vẫn không cách nào lao ra kim quang vây quanh, theo thời gian dần dần đi qua, sương mù màu xám cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, kêu thảm thiết cũng bắt đầu từ từ giảm yếu, nhìn kim quang xuống kêu thê lương thảm thiết hình người vũ khí, Mục Phong vẫn là cảm thấy sợ, thiếu chút nữa bản thân liền hết. Minh Thạch mỏ xuống cái này trong gian thạch thất, toàn bộ tử vong chi khí cũng đã biến mất, không trung huyền phù Mục Phong vẫn là hai mắt trống rỗng tràn ngập tĩnh mịch, không biết qua bao lâu thời gian, này đôi trống rỗng tĩnh mịch con mắt đột nhiên động một xuống, chậm rãi khôi phục trong rõ trong còn có chứa tàn ở lại lòng còn sợ hãi. Ngay Mục Phong thanh tỉnh một khắc kia, bên ngoài mặt nguyên bản vẫn là mặt trời chói chang cao chiếu không trung, đột nhiên dâng lên một vòng hắc sắc tàn nguyệt, cùng nắng hè chói chang mặt trời chói chang tranh nhau chiếu rọi, loại này kinh nhân dị tượng, nhất thời hấp dẫn cả trên phiến đại lục toàn bộ người. Thiên Hoa vực giữa Nguyệt Hồ Ương Đình tạ trong, hai cái lao nhân đang ở đánh cờ, khi ám nguyệt lên không lúc, hai người vẻ mặt khiếp sợ đứng lên, ngưng trọng nhìn bầu trời luân gian tàn nguyệt, họ Giang lão giả ngưng tiếng nói, "Đại ca, đây là..." Tướng mạo uy nghiêm Vũ Thiên Hành, cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nói, "Ám nguyệt cùng mặt trời cùng tranh, thiên biến." Nguyệt Hồ phía trên cao vạn trượng không trung, một tòa to ngọn núi lớn hiện lặng phiêu phù ở hư không. Ở nơi này là ngọn núi chỗ cao nhất, Thủy Âm cùng Vũ Lăng đứng sóng vai, đồng dạng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn bầu trời ám nguyệt, Thủy Âm thấp nang, thiên biến. Thiên Hoa vực tây bộ nhất phiến trong sa mạc, một tòa cao ngất hàng vạn hàng nghìn xích hồng sắc thành trì sừng sững trong đó, bốn cái bóng người đứng ở trên thành trì khoảng không, trước mặt là một vị râu tóc huyết hồng, như như hỏa diệm thiêu đốt một dạng, nhìn bầu trời ám nguyệt, thì thầm nói, thiên biến. Ở sau thân thể hắn ba người cũng là nghe tiếng biến sắc. Nhất phiến mênh mông trong rừng rậm, năm nói tia sáng bắn ra, tia sáng qua đi, năm thân ảnh dừng ở trên hư không, trong đó một cái khuôn mặt tuấn lãng bất phàm 30 tuổi trung niên, kinh thanh nói, đây là ở trước người hắn một cái gầy gò lao nhân, nói thầm, thiên biến. Đông vực một tòa phồn hoa trong thành trì, một đôi chừng 30 tuổi thanh niên phu thê đang đi ở ồn ào náo động trên đường phố, nam tuấn giật phi phàm, nữ khuynh thành tuyệt đại, chỉ là cái này hai người là mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu, nữ là luôn luôn mặt băng bó không nói không cười, mà nam nhân còn lại là len lén liếc nàng vài lần. Sau đó lại lắc đầu cười khổ. Ngay ám nguyệt lên không thời điểm, hai người khuôn mặt u sầu mất hết, vẻ mặt khiếp sợ nhìn không trung, nữ tử kinh thanh nói, cái này là thế nào hồi sự tình. Nam tử vẻ mặt ngưng trọng, nói, thiên phải đổi. Ám nguyệt cũng chưa từng xuất hiện bao lâu thời gian, mười mấy hơi thở sau đó, ám nguyệt liền đột nhiên biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, trên bầu trời mặt trời chói chang y theo nhưng rừng rực, trên đại lục toàn bộ phàm nhân cùng đại bộ phận tu sĩ, cũng chỉ là kinh ngạc một xuống. Không có quá nhiều phản ứng. Sau một lát, nữ tử thu hồi mục quang, lần nữa khôi phục thành nguyên lai lạnh lùng, tự ý ly khai, nam tử chứng kiến thê tử không để ý bản thân, bất đắc dĩ nói, lao bà. Ngươi tốt sẵn bậy cùng ta gọi ta là một tiếng A. Nam tử bước nhanh đuổi theo nữ tử, ôn nhu nói, lao bà. Ta hiểu những năm nay trong lòng ngươi khó chịu, đối với ngươi làm sao không phải là, này cũng 15 năm, chúng ta hàng năm đi về phía nam vực chạy, này cũng không có một chút tin tức, ta xem nói cuối cùng, nam tử cũng không dám tiếp tục nói nữa. Nữ tử đột nhiên dừng bước, thờ ơ nhưng nhìn nam tử, lạnh giọng nói, ngươi có phải hay không phiền, nếu như ngươi không muốn, ngươi có thể đi trở về, ta chưa hề để cho ngươi đi theo. Nói xong, nữ tử cất bước muốn đi. Nam tử vội vàng kéo lại tay cô gái, cấp bách thiết nói, ngươi đây là nói chuyện gì, ta là nhìn ngươi lần lượt thất vọng mà về, mới. Ý ngươi ta biết, nhưng ta không được phép không lần lượt tìm kiếm, đây là ta sai lầm. Cũng là ta trách nhiệm, một ngày tìm không được, ta liền một ngày không phải yên tâm. Nữ tử vừa nói, con mắt cũng hơi đỏ lên. Nam tử không nỡ xuống, vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, thoải mái nói, ngươi cũng không cần như thế tự trách, năm đó sự tình ta cũng có khuyết điểm, yên tâm đi. Chúng ta như thế dụng tâm, tin tưởng lão thiên sẽ mở mắt. Nam tử cảm thụ được ở trong ngực nghẹn ngào thê tử, cũng là đau lòng tột cùng. Những năm nay nàng mỗi ngày đều sống đang tự trách trong, nam tử nhưng tìm không được chút nào biện pháp. Vì tháo ra thê tử khúc mắc, nam tử không chỉ một lần một cái người ngầm chạy đến nam vực tìm kiếm, cũng mỗi lần cũng là tử vong mà về. Nữ tử mỗi một năm đều muốn đi trước nam vực tìm kiếm, nam tử mỗi lần đều là muôn vàn khuyên can, cũng đều không lay chuyển được thê tử kiên trì, nam tử chỉ có thể không nỡ nhìn thê tử lần lượt thất vọng mà về, nam tử lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Nữ tử theo nam tử trong lòng tránh thoát được, chắc vừa nói, khiếu vân. Xin lỗi. Nam tử ôn nhu nói, được. Ngươi là thê tử, không cần phải nói những thứ này, yên tâm đi. Chúng ta sẽ tìm được ta mà hải tử. Nói xong, hai người liền đồng thời biến mất ở trên đường phố, từ đầu đến cuối trên đường đi người chưa hề phát giác bọn họ. Trong thạch thất khôi phục thanh tỉnh Mộc Phong, nhớ tới vừa rồi sự tình liền không nhịn được run lên, may mắn cuối cùng vẫn sống sót, trong đầu không hiểu nhiều hơn một cái tên Ám Nguyệt nói vậy đây chính là món đó Nguyệt hình pháp khí tên, nghĩ đến đã qua tiến nhập thân thể mình trong Nguyệt hình pháp khí, Mộc Phong lại là cả kinh, cấp bách mang nội nhìn kỹ một phen, liền phát hiện mình huyệt đàn trung, nguyên bản chỉ một khỏa hợp lại là một sau đó sinh tử huyền châu, mà bây giờ nhưng còn có một cái nhỏ tàn nguyệt, cùng sinh tử huyền châu đặt song song, tuy nhiên không minh bạch thế nào hồi sự tình. Nhưng chứng kiến hai người không liên quan tới nhau, Mộc Phong cũng không có tâm tư đi nghĩ vì sao. Mộc Phong lại lần nữa đi tới bộ xương khô kia trước người, nhìn màu trắng bệnh khô lâu, thấp giọng nói, tiền bối. Vạn bối đạt được ngươi pháp khí, lẽ ra đem tiền bối an táng, nhưng nơi đây, đã qua không an toàn nữa, vì tiền bối không bị người làm phiền, vạn bối không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Nói xong, hướng về phía khô lâu không người cúi đầu. Sau đó, đem khô lâu liên lụy giường đá cùng nhau thu hồi. Mộc Phong lại lần nữa đem thạch thất quan sát một lần, xác thực nhất định không có bất kỳ quên sau đó, thân hình khẽ động, liền bay ra thạch thất, khi Mộc Phong một lần nữa trở lại hầm mỏ sau, nhìn chân xuống cửa động, thấp giọng nói, nơi này mình tinh liền lưu lại nơi này đi, nhưng là không có thể để lại cho Thiên Phong Môn. Nói xong, Mộc Phong hai tay đong đưa, chân xuống cửa động, lần nữa khôi phục thành nguyên dạng, lại cũng nhìn không ra chút nào vết tích, sau đó hắn mới thỏa mãn ly khai hầm mỏ. Xem tiểu thuyết thủ phát bản. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 129, Nguyên Thần Huyết Chú. Mộc Phong đi ra hầm mỏ sau đó, nhìn bên cạnh cái kia bản thân tự tay đào móc sơn động, mỉm cười, nha đầu kia, cũng quá chưa hề lòng cảnh giác. Vừa nói, cất bước đi vào khinh ngữ nơi sơn động, sau đó, chỉ nghe trong mặt truyền đến trận trận hương phân tiếng cười. Không lâu sau nhi, Mộc Phong cùng khinh ngữ cùng đi ra khỏi sơn động, khinh ngữ liếc mắt nhìn mình thạch mỏ, nói, rốt cục có thể rời đi cái chỗ này. Mộc Phong khép cười một tiếng. Nói, chúng ta không được phép không được, không đi nữa Thiên Phong Môn người sẽ tới. Ca. Ngươi là nói khinh ngữ biến sắc, Mộc Phong nhưng mỉm cười, một tay nắm ở khinh ngữ eo nhỏ, sau lưng quang xí mở, cấp tốc phóng lên cao, như cầu vồng hoa phá trường không. Ngay Mộc Phong hai người bay ra tòa sơn mạch này đồng thời, vẫn còn ở mấy dặm ở ngoài Thiên Phong Môn một nhóm người, liền thấy nhanh chóng rời đi Mộc Phong, bay ở tại bọn hắn trước nhất mặt, là một cái sắc mặt âm lãnh trung niên người, đúng là Thiên Phong Môn phó môn chủ Ngô Bang Trượng. Cũng là chuyến này người thủ lĩnh. Chứng kiến Mộc Phong bay đi, Ngô Bang chậm biến sắc, trầm giọng nói, các ngươi đi trước Minh Thạch Mỏ, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này người rốt cuộc là người nào, dám phá hỏng bản môn tốt sự tình. Nói xong, thân hóa lưu quang, hướng Mộc Phong phương hướng rời đi đuổi theo. Mộc Phong tuy nhiên theo khinh ngữ, nhưng tốc độ của hắn cũng tuyệt đối không chậm, nhưng cùng Ngô Bang chậm so sánh, vẫn kém hơn một kia, cảm thụ được sau lưng so với chính mình còn nhanh hơn người kia, Mộc Phong trong lòng căng thẳng, Nguyên Anh kỳ. Sau đó, lại thầm tự cười nhạt, liền coi như ngươi là Nguyên Anh kỳ, một chốc ngươi cũng tuyệt đối đuổi không kịp. Quả nhiên như thế, nửa ngày sau lưng truy kích Ngô Bang chậm cùng Mộc Phong khoảng cách còn có hơn 2 dặm xa, cái này khiến Ngô Bang chậm lo lắng đồng thời, còn âm thầm kinh hãi, thực lực đối phương tại chính mình trong linh thức có thể thấy rõ ràng, cũng bản thân cũng là Nguyên Anh sơ kỳ, so với đối phương chọn cao hơn nhất đại cảnh giới, kết quả đuổi nửa ngày lại vẫn không có đuổi kịp, cái này khiến Ngô Bang chậm làm sao chịu nổi. Vì vậy, Ngô Bang chậm cũng là so kẻ, tuy nhiên đây đã là hắn tốc độ nhanh nhất, nhưng hắn không tin đối phương có thể luôn luôn như vậy phi hành, chỉ sẽ đối phương nguyên khí hao hết, như vậy bản thân vẫn là giống như đem bát, thậm chí trực tiếp giết chết. Đáng tiếc, hy vọng rất tốt đẹp, hiện thực nhưng rất tàn khốc, bất chi bất giác đã đến đêm khuya, nước sơn đen trong trời đêm, hai nói như sao rơi tia sáng ở trong trời đêm cấp tốc sẽ qua, ven đường bị một ít tu sĩ chứng kiến, nhưng cái này hai người tán ra khí thế. Nhưng khiến chút hiếu kỳ tu sĩ chùn bước không dám tới gần. Trải qua cả ngày truy đuổi, lúc này Ngô Bang chậm cũng bắt đầu hối hận, bản nghĩ đối phương chỉ kim đan sơ kỳ, tự mình ra tay cũng dùng dễ như trở bàn tay, nhưng này cũng đuổi một ngày, nhưng y theo nhưng không có đuổi kịp, cho là mình Nguyên Anh kỳ thực lực, có thể mang đối phương nguyên khí hao hết, kết quả lại là bản thân nguyên khí đều đã qua tiêu hao quá nửa, đối phương tốc độ còn không thấy chút nào giảm bớt. Tiếp tục như vậy nữa, còn không biết nói muốn theo đuổi tới khi nào, cũng không đuổi đi. Ngô Bang chậm lại rất không cam tâm, này cũng đuổi một ngày, lúc này chịu thua không đuổi, mặt mũi này tính vứt xuống ra. Ngô Bang chậm xoắn suýt tâm tình, Mộc Phong không biết, hắn chỉ biết nói sau lưng có người đuổi, bản thân liền muốn chạy, người nào làm cho đối phương là Nguyên Anh kỳ, không phải vạn bất đắc dĩ, Mộc Phong sẽ không theo đối phương cứng đối cứng, phản chính tự mình lại không sợ tiêu hao nguyên khí. Cái này một đuổi hai trốn ba người, nhẹ nhàng nhất chỉ sợ sẽ là khinh ngữ, vừa mới bắt đầu còn bởi vì Mộc Phong tốc độ quá nhanh, con mắt có chút không mở ra được, trải qua như thế thời gian thích ứng, Khinh Ngữ là thú vị nhìn xuống mặt, rất nhanh lui về phía sau phong cảnh, nàng cũng lo lắng sau lưng truy binh, nàng tin tưởng Mộc Phong có khả năng giải quyết, bản thân chỉ cần mỏi mắt mong chờ. Khinh Ngữ thư giãn thích ý, Nô Bang chậm không biết, cũng may mắn hắn không biết, nếu không nói, chỉ sợ hắn sẽ lập tức dừng xuống, xoay người ly khai, đây cũng quá cái hố người, bản thân tân tân khổ khổ liều mạng đuổi kịp, mà đối phương vẫn còn có tâm tình ngắm phong cảnh, cái này nào còn có mặt mũi lại đuổi tiếp. Đông phương thiên tế đã qua hiện lên bạch, mặt trời cũng vừa lộ tài năng, khi mặt trời luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời chiếu ở cả vùng đất lúc, cũng rõ ràng soi sáng ra Ngô Bang chậm có chút trắng bạch mặt, hiện tại, trong cơ thể hắn nguyên khí đã qua tiêu hao thất thất bát bát, nhưng khoảng cách Mộc Phong còn có một dặm xa, nói cách khác bản thân đuổi một đêm này, đúng là uổng phí lực. Tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp, đối phương không biết là thế nào khôi phục nguyên khí, đến bây giờ tốc độ ý theo nhưng không thay đổi, không thể chờ. Do dự một xuống, Nô Bang chậm xuất ra một cái ngọc chất viên châu, cùng tồn tại khắc bóp nát, viên châu vỡ vụn ra, nhất đạo lam sắc tia sáng bắn ra, trên không trung bạo liệt hiện hiện ra hai cái to chữ đỏ lớn tiên phong. Chứng kiến Nô Bang chậm đi vì, Mộc Phong trong lòng hơi động, hắn mặc dù không biết nói tín hào này đại biểu cho cái gì, nhưng nhất định là triệu tập hắn người đến chặn đường bản thân. Mộc Phong cũng không khỏi bắt đầu âm thầm suy nghĩ, liền khiến ta nhìn ngươi một chút có thể đưa tới cái gì người. Nô Bang chậm phát ra tín hiệu, đúng là Thiên Phong môn cao nhất lệnh tập kết, phàm là chứng kiến Thiên Phong môn đệ tử vô luận đang làm cái gì, cũng phải lập tức chạy tới. Hơn nữa, loại này tín hiệu trong vòng thời gian ngắn không có biến mất, sẽ theo phát tín hiệu người đồng thời di động. Sau một canh giờ, tín hiệu mới biến mất, cũng chính là ở một giờ này trong, toàn bộ chứng kiến tín hiệu Thiên Phong môn đệ tử, cũng sẽ theo tín hiệu đuổi theo, bao quát những tu sĩ khác. Giống như một cái khổng lồ môn phái, phát ra loại này cao cấp nhất bậc lệnh tập kết, còn có một cái ý khác, chính là xin giúp đỡ tín hiệu. Toàn bộ chứng kiến tín hiệu tu sĩ cũng dùng nô ra viện thủ, điều kiện tiên quyết là thi tăng cứu viện tu sĩ, cũng dùng hướng phát ra tín hiệu môn phái nói ra điều kiện tới nộp đuổi, không còn nữa vạn bất đắc dĩ tình huống xuống, chưa hề môn phái kia sẽ phát ra loại này tín hiệu, cái này quan hệ đến môn phái nhan mặt. Quả nhiên như thế, ở Ngô Bang chậm phát ra tín hiệu sau đó, cách gần đó tu sĩ đều liên tục xông tới, nhưng chứng kiến hai người tốc độ sau đó, cũng đều sốc lại chống lui quân, một đuổi một chạy hai bóng người. Không là bọn hắn những thứ này chúc cơ kỳ chỗ có thể tham dự, đang lúc bọn hắn do dự trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh kia đã qua biến mất bọn họ trong tầm mắt. Có người người còn có tự hiểu rõ, có người tất nhiên không thể nghĩ, chỉ thấy một nam một nữ hai cái thân ảnh xuất hiện ở một phong phía trước, trong đó nam tử mở miệng kêu nói, không biết Ngô tiền bối cũng nguyện chúng ta hai người xuất thủ tương trợ. Một phong trong mắt hơi híp, nhìn về phía trước một đôi nam nữ, không nói gì, hướng bay cũng không có thay đổi, sau lưng Ngô Bang chậm nhưng cao giọng nói, Âm Dương Tông hai vị đạo hữu, xin thỉnh ngăn lại này người, lão phu dùng hai quả Hóa Anh đan đền ơn nhị vị. Nô Bang chậm vừa nói Hóa Anh đan, Âm Dương Tông hai người sắc mặt vui vẻ, Hóa Anh đan mặc dù bây giờ chưa dùng tới, nhưng cũng dùng lưu lại sau này trùng kích Nguyên Anh kỳ lúc lại dùng. Một phong nhưng sầm mặt lại, ám nói, Thiên Phong môn thật đúng là bỏ, bất quá, hai gã Kim đan trùng kỳ liền muốn ngăn ta, nằm mơ. Khanh khách, đã nhưng tiền bối như thế hùng hồn, ta đây đạo lữ hai người liền từ chối thì bất kính. Nữ tử tự nhiên cười nói, nhưng bọn hắn cũng không đốc, có thể khiến Nguyên Anh kỳ phát ra xin giúp đỡ tín hiệu người, há là kẻ vớ vẩn, bọn họ chỉ muốn ngăn xuống đối phương là được. Âm Dương Tông hai người đồng thời gọi ra bản mạng pháp khí, một âm một dương hai thanh pháp kiếm, đây cũng là Âm Dương Tông chiêu bài pháp khí, một âm một dương, một đỏ một xanh hai nói tia sáng, hướng về phía Mộc Phong đón đầu mà tới. Mộc Phong hai mắt co rút nhanh, thấp giọng nói, Khinh Ngữ, ôm được. Khinh Ngữ không dám thờ ơ, cấp bách vội ôm được Mộc Phong kích thước lưng áo. Mộc Phong tốc độ y theo nhưng không giảm, hai tay trong nháy mắt ngưng ra hai thanh quang đao, trực tiếp chém về phía sông tới mặt pháp khí. Hai tiếng kịch liệt tiếng va chạm đồng thời vang lên, hai kiện pháp khí theo tiếng bay ngược ra, Mộc Phong thân hình hơi dừng lại một chút, tiếp tục càng nhanh hơn nhằm phía Âm Dương Tông hai người, thần thức cũng không tiếng động tấn công về phía hai người. Đôi trai gái này chứng kiến bản thân bản mạng pháp khí nhưng lại không được phép ngăn cản đối phương mảy may, trong lòng không khỏi thất kinh. Hai người cấp bách vội vàng ngự sử pháp khí lại lần nữa tấn công về phía đối phương, cũng một bên ngưng ra pháp thuật, ngay hai người pháp thuật vừa mới ngưng ra, đột nhiên đau đớn một hồi đánh tới, tiếp lấy ý thức thì trở nên phải nhất phiến khoảng không bạch, ngưng ra pháp thuật cũng trong nháy mắt tiêu tán, tiếp tục hai vệt ánh sáng hiện lên, thân thể. Hai người liền bị chặn ngang chặt đứt, Mộc Phong không có chút nào dừng ở lại, trực tiếp theo bên cạnh bọn họ bay qua.